Hoắc Nhận cân nhắc một chút. Ngươi bắt đầu đi theo chạy thuyền cái kia trên mặt mang sẹo nam nhân, hắn đã chết, theo ta 2 ngày, sau lại không đuổi kịp ta, không biết sao lại thế này, lại leo lên trong bộ lạc già hẳn, sợ già hàng ghen, không dám nhận ta, sau đó đâu? Lại bế lên người nam nhân này đuổi. Hoắc Nhận liếc liếc mắt một cái Lục Hành Trì. Này nam rất lợi hại sao? So với ta còn cường. Hắn nói bậy một hồi, Bối Loan có điểm phẫn nộ, vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Lục Hành Trì mở miệng. Lục Hành Trì hư lạnh một tiếng, thật là trong lòng có cất chó, nhìn cái gì đều là cất chó. Hoắc Nhận cũng không sinh khí, mỉm cười một chút, ngươi bị nàng này trương làm bộ thiên sứ khuôn mặt nhỏ lừa đi. Ta tuyệt đối so với ngươi càng biết nàng là cái dạng gì người, máu lạnh vô tình, duy lợi là đồ, cùng ta giống nhau như lúc. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, ngươi nói sai rồi, nàng cũng không phải người như vậy. Ta trước nay chưa thấy qua có người so nàng càng giống thiên sứ. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn khen ta là thiên sứ ai? Trong lòng Mỹ tư tư, kỳ thật Bối Noãn cũng không quá có thể xác định, chính mình rốt cuộc có phải hay không Hoắc Nhận nói cái loại này người, máu lạnh vô tình, duy lợi là đồ. Chính là Lục Hành Trì nói được như vậy khẳng định. Hắn nói nàng là thiên sứ, ngữ khí vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là hắn cũng không phải ngu ngốc, cũng không sẽ bị nàng mặt lừa, hắn như vậy thông minh, xem người như vậy chuẩn. Bối Noãn cái mũi không biết vì cái gì, mặc danh mà toan một chút, lại có điểm buồn cười. Hoắc Nhận hắc đến hoàn toàn, Lục Hành Trì bạch đến lóa mắt, hai người lại đều kiên định mà cho rằng Bối Noãn là chính mình bên kia người. Môn lại mở ra, hai cái bên ngoài tuần tra binh lính vọt vào tới, thấy Hoắc Nhận ở bên trong, giật mình, Hoắc tiên sinh. Hoắc Nhận vẻ mặt không kiên nhẫn, ta nói mấy câu mà thôi, các ngươi vẫn luôn hướng trong sông lên, có phiền hay không? Giơ tay trực tiếp cho hai cái binh lính 2 thương. Hai cái binh lính không thể hiểu được, không minh bạch mà liền cậu mang theo. Hoắc Nhận lại giơ súng lên, lần này đối với lại là Trịnh đội trưởng. Ghét nhất nói chuyện thời điểm có người rảnh rỗi ở bên cạnh nghe. Hắn tác phong như cũ, trực tiếp khấu cò súng. Trịnh đội trưởng phản ứng cực nhanh, cũng giơ lên đôi tay thương. Vài tiếng súng vang. Vô luận ai nổ súng, tất cả đều tương đương là Lục Hành Trì khai, sở hữu bắn ra viên đạn tất cả đều thẳng đến Hoắc Nhận mà đi. Nhưng mà cái gì hiệu quả đều không có, viên đạn xuyên qua Hoắc Nhận, ở hắn phía sau trên tường lưu lại mấy cái hố. Hoắc Nhận ngạc nhiên mà nhìn xem chuyện gì cũng không có Trịnh đội trưởng, lại quay đầu lại nhìn xem phía sau trên tường 3 cái lỗ đạn. Hắn dùng ánh mắt nhìn quét một lần đối diện vài người. Trịnh đội trưởng trên mặt lộ ra điểm buồn bực, hiển nhiên cũng không rõ đã xảy ra cái gì. Trịnh Mặc đang ở hô hô mà kêu, bày ra chuẩn bị công kích tư thái, nhìn chính là chỉ tang thi mà thôi. Bối Noãn đương nhiên sẽ không có khống chế viên đạn năng lực, có lời nói, lần trước ở bờ sông liền sẽ không dọa thành như vậy. Hoắc Nhận ánh mắt rơi xuống Lục Hành Trì trên người. Hắn đông nhiên nói, trách không được lần trước ở trong bộ lạc, ta thương sẽ không thể hiểu được mắc kẹt, cũng là ngươi dở trò quỷ. Quá có ý tứ, có thể khống chế người khác thương cùng viên đạn sao. Hắn bàn lo dịp bàn đến còn rất nhanh. Lục Hành Trì không trả lời, nâng nâng tay. Trong phòng người thấy được một cái đáng sợ cảnh tượng. Nhà ở bị hủy đi. Sở hữu kim loại đồ vật toàn bộ ở chóc, xe rách, rời đi chúng nó vốn có vị trí. Trừ bỏ Trịnh đội trưởng trên người vũ khí, thuê phòng lớn đến vừa mới quan Trịnh Mặc lồng sắt tử, nhỏ đến ném xuống đất chìa khóa, từ kim loại khung cửa sổ đến toilet ống dẫn, sở hữu đồ vật đều giống bị gió lốc cuốn lên tới giống nhau, bay đến không trung. Mỗi loại đồ vật đều ở nháy mắt hòa tan, biến hình, biến thành bén nhọn hung khí, chiều Hoắc Nhận chắt qua đi. Hoắc Nhận đầy mặt ngạc nhiên, lại một chút không né. Hắn lại biến thành nhưng xuyên thấu trạng thái. Tuy rằng thoạt nhìn người khác còn đứng ở nơi đó, bay qua đi đổ vật lại đều xuyên thấu hắn, giống như loạn tạp mưa đá, một trận bùm bùm, đinh ở trên tường cùng trên mặt đất. Nay tất cả đều ở Lục Hành Trì dự kiến bên trong, hắn nhìn chăm chú bên kia. Đinh trụ vũ khí sắc bén một lần nữa bay lên, đối Hoắc Nhận khởi xướng tân một vòng công kích. Bối Noãn biết, hắn ở đánh cuộc chính là Hoắc Nhận không thể vẫn luôn bảo trì loại này bóng dáng trạng thái, hoặc là dị năng phát động có khoảng cách cùng làm lạnh thời gian. Bối Noãn không nghĩ nhàn rỗi, biết do Hoắc Nhận khả năng đối dị năng miễn dịch, vẫn là ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, nhìn chằm chằm Hoắc Nhận đôi mắt. Đừng dùng ngươi dị năng, chạy nhanh đi tìm chết đi. Không có hiệu quả. Bối Noãn ở trong nháy mắt, nhớ tới còn đặt ở trong không gian bom, không biết nháy mắt nổ mạnh có thể hay không làm đến định hắn. Bất quá lập tức liền đánh mất cái này ý niệm, bom độc dây lập tức liền phải kết thúc, nếu thật lấy ra tới, nàng cùng Lục Hành Trì đều chạy không xa. Không đáng vì Hoắc Nhận đưa rất mạng nhỏ. Hoắc Nhận cong cong khoe miệng, mang theo ý cười, xuyên qua kim loại cuồng bạo gió lốc, hướng bên này đi tới. Lần này Bối Noãn đã nhìn ra, hắn hiện tại không phải thật thể, cũng không giống như là đạp lên trên mặt đất đi đường, càng như là thổi qua tới. Giống một cái u linh, một cái bóng dáng. Bối Noãn nhìn hắn cân nhắc, nếu hắn kỳ thật không phải đi tới, là thổi qua tới, kia hắn vì cái gì không dứt khoát bay lên tới đâu. Đại khái là hắn dị năng cũng có cái gì hạn chế, đáng tiếc không biết. Hoắc Nhận hướng bên này lại đây, trong tay còn xách theo súng của hắn. Không biết vì cái gì, Lục Hành Trì vừa rồi cũng không có đem súng của hắn thu được kim loại gió lốc. Phần 108. Hoắc Nhận cũng túi đầu nhìn trong tay thương, cười. Ngươi cho rằng ta khờ sao? Ta nếu là tưởng nổ súng trong nháy mắt kia liền phải thực thể hóa, ngươi liền có cơ hội giết ta. Ngươi đều có thể khống chế viên đạn, thương có ích lợi gì? Hoắc Nhận tùy tay khẩu súng ném xuống, hướng về Bối Noãn đi tới. Bối Noãn cả người lông tơ đều đứng lên tới. Nàng nỗ lực an ủi chính mình, không có gì sợ quá. Hắn nếu là tưởng công kích người khác, phải biến thành thật thể, chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt, cũng đủ Lục Hành Trì nắm lấy cơ hội làm thịt hắn. Hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, tuy rằng giết không được hắn, hắn cũng giết không được người khác. Chính là ở so với ai khác dị năng liên tục thời gian trường. Miên man suy nghĩ khi, Hoắc Nhận đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Hắn đột nhiên cười một chút, liếc liếc mắt một cái Lục Hành Trì, ở Bối Noãn trước mặt cúi xuống thân, thậm chí còn chật một chút đầu. Đây là một sự chuẩn bị hôn môi tư thế. Ở Lục Hành Trì trước mặt, đây là không hơn không kém khiêu khích. Tuy rằng hắn căn bản không thể đụng vào đến Bối Noãn, nhưng là thoạt nhìn giống như là như vậy hồi sự. Bối Noãn thấy hắn mặt nhanh chóng gần sát, trong lòng hoảng hốt, kinh hoàng thất thố mà sau này lui, thoáng nhìn mắt gian, thấy Lục Hành Trì sắc mặt xanh mét, một bên duỗi tay tưởng đem Bối Noãn kéo đến hắn phía sau. Một bên thao tác vô số bén nhọn vũ khí sắc bén tật bắn lại đây. Kim loại gió lốc né qua Bối Noãn, xuyên thấu Hoắc Nhận, lại một chút không có tác dụng. Bối Noãn lui về phía sau động tác không có Hoắc Nhận bước lại đây động tác mau. Bối Noãn dưới tình thế cấp bách, tránh ra Lục Hành Trì tay, từ trong không gian lấy ra đồ vật, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, liền hướng Hoắc Nhận trên người tiếp đón. Lấy ra tới chính là một cây đao. Đỗ Nhược kia đem Minh Hồng đao, hôm nay lấy ra tới quá, đặt ở trong không gian nhất thuận tay địa phương. Kia thanh đao là tợ lạc tịp, không quá nặng, Bối Noãn uy vũ sinh phong mà vung lên tới chính là một đao. Hoắc Nhận sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ở đao phách đi lên trong nháy mắt, Hoắc Nhận tựa hồ cảm giác được không đúng, kinh hoàng mà lui một chút, giơ tay đi chắn. Minh Hồng đao đen tối đao mặt đống nhiên hàn quang chợt lóe, Hoắc Nhận hai ngón tay bị trực tiếp tức lạc. Con hảo hắn kịp thời lui một bước, nếu không liền phải bị chém thành hai nửa. Hắn nhìn thoáng qua ngón tay, giống như hoàn toàn không tin loại sự tình này sẽ phát sinh. Trước mắt cái này nữ hải, hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể dựa nơi nơi ôm nam nhân đuổi mới có thể sống sót nữ hải, trong tay đột nhiên trống rông toát ra một cây đao. Hơn nữa một đao đi xuống, liền làm được trên thế giới này tất cả mọi người làm không được sự, phá hắn dị năng. Hoắc Nhận chỉ trố mắt trong nháy mắt, liền hướng tới vách tường tiến lên. Lục Hành Trì đã phản ứng lại đây, lấy quá Bối Noãn trong tay Minh Hồng đao, thủ đoạn vận đủ sức lực, chiều Hoắc Nhận phía sau lưng một đầu. Kỳ quái chính là, Lục Hành Trì ném văng ra đao cũng không có dùng. Xuyên qua Hoắc Nhận, đập vào trên tường. Hoắc Nhận đã xuyên tường mà qua. Đao đang lang lang bắn ngược đến trên mặt đất. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm tường tưởng, này đao cư nhiên chỉ có ở Bối Noãn trong tay, mới có thể thật sự chém tới Hoắc Nhận. Bối Noãn chạy tới nhặt lên đao, cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng kinh ngạc chính là, Đỗ Nhược này đem cột tờ lấy đạo cụ đao, thế nhưng cũng không phải đem cột tờ lấy đạo cụ đao, sao có thể? Bên ngoài truyền đến tiếng người, giống như lại có người xông lên. Vừa mới chính mắt thấy ba cái phi nhân loại dùng dị năng ẩu đả, xem đến hoàn toàn sửng sốt Trịnh đội trưởng lúc này mới ra tiếng, có người tới, chúng ta đi. Lục Hành Trì gật gật đầu, vài người mở cửa, vừa vặn nhìn đến một đám mang thương người xông lên thang lầu. Đại khái là vừa nhận được cửa bên xảy ra chuyện tin tức, chạy tới. Trịnh đội trưởng đem Trịnh Mặc đẩy cho Bối Noãn, chính mình dừng lại, giơ lên hai thanh thương. Lục Hành Trì lại căn bản không cần người cản phía sau, hắn nâng một chút tay, cơ hồ là dây lát chi gian. Hàng hiên đã bị một mặt các loại kim loại vật đúc thành tường phong kín. Trịnh đội trưởng giật mình. Chúng ta đi bên này. Hắn mang theo Lục Hành Trì bọn họ thẳng đến hành lang bên kia an toàn thông đạo. Vài người hạ an toàn thông đạo, quẹo vào cửa bên sau bếp, một đường xuyên qua mặt sau kho hàng. Bên ngoài gió êm sóng lặng, đen nhánh một mảnh, hẳn là chính là Trịnh đội trưởng nói cửa sau. Cửa sau ngoại thật sự dừng lại Trịnh đội trưởng kia chiếc bảy tòa xe Việt dã, vài người lên xe, theo mặt sau đường nhỏ bay nhanh. Xa xa mà có thể nhìn đến, trước môn bên kia giống như chính loạn thành một đoàn, tới không ít binh lính, đang ở chỉ huy người hướng trong hướng, thuận tiện vây quanh cửa bên. Không thấy Hoắc Nhận bóng người, không biết chạy trốn tới nơi nào đi. Trịnh đội trưởng lái xe hỏa tốc rời đi hồ khu, khai hồi quặng mỏ bên này. Bên này nhưng thật ra hết thể như cũ, nơi nơi đều thực an tĩnh, mọi người đều ngủ, trên đường nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Bối Noãn nói, các người đi trước đi, chúng ta còn phải đi về tiếp bằng hữu của chúng ta. Trịnh đội trưởng không chút do dự đáp, ta đưa các ngươi qua đi. Lộ đội trưởng đem xe chạy đến bối noãn bọn họ trụ địa phương, đại gia cùng nhau xông lên lâu. Đỗ Nhược bọn họ đều còn chưa ngủ, đang ở điểm ngọn nến chơi bằng du, thấy bối noãn bọn họ đã trở lại, cười nói, còn tưởng rằng các ngươi muốn đi chơi cả đêm, nhanh như vậy liền đã trở lại. Cửa bên hảo chơi sao? Bối noãn vọt vào phòng, không hảo chơi. Mau mau mau, phải đi, chúng ta muốn chạy nhanh đại đảo vong. Giang Phỉ không nói một lời, đứng lên liền đi lấy bao, Đỗ Nhược cùng Đường Đường cũng phản ứng lại đây, vứt bỏ trong tay bài, đi lấy từng người đồ vật. Bối noãn từ trước đến nay không lưu đồ vật ở bên ngoài, toàn thu ở trong không gian, không có gì hảo thu thập, lại lưu luyến mà lại nhìn thoáng qua này bộ đơn nguyên. Lần này là thật sự phải đi. Lục Hành Trì ở bên người nàng túi người nói, đi thu một lần, tới kịp. Thật vậy chăng? Bối noãn đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn hắn, thấy hắn gật gật đầu, liền hỏa tốc vọt vào đi. Nàng vươn tay, nhanh chóng xẹt qua trong phòng vật phẩm, ngón tay đụng chạm quá hết thảy, tất cả đều lập tức biến mất không thấy. Gia cụ, đồ điện, liên quan bên trong đồ vật, bức màn cùng trên tường treo khi còn nhỏ họa, mỗi loại đều bị bối noãn thu vào trong không gian. Bối noãn tựa như một cái hiệu suất cao chuyển nhà công ty, nháy mắt dọn không chọn bộ phòng ở. Nàng động tác không so Đỗ Nhược bọn họ chậm nhiều ít. Trịnh đội trưởng hôm nay nhìn đến việc lạ một kiện tiếp một kiện, đã chết lặng, chấn định hỏi, chúng ta đi. Bối noãn hít sâu một hơi, trong lòng cùng này gian kỳ quái nhà ở nói tai kiến, rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Phải đi. Bất quá không quan hệ, sở hữu tràn đầy qua đi ký ức đồ vật, bối noãn ra, hiện tại toàn bộ chuyển rời đến trong không gian. Chủ địa phương ly đại môn rất gần, xe Việt giã đảo mắt chạy đến căn cứ cổng lớn. Lại có tân người sống sót tới đến cậy nhờ căn cứ này, nhìn qua là một nhà năm người, có lao nhân, còn mang theo hài tử, thủ vệ binh lính đang ở vội vàng cho bọn hắn phát vật dụng hàng ngày. Thấy Trịnh đội trưởng, có cái binh lính cười nói, Trịnh đội trưởng, ngươi nói buổi tối muốn ra khỏi thành, đang chờ ngươi đâu. Binh lính đi qua đi đem đại môn mở ra. Xe khai ra đại môn, bối noãn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, từ cửa sổ xe ló đầu ra. Đem trong tay 602 thất chìa khóa xa xa mà tung ra đi. Tam khu số 12 lâu nhị đơn nguyên 602. Chúng ta không được, lui phòng. Chìa khóa xẹt qua một cái đường cong, rơi vào binh lính trong lòng ngực. Binh lính ngơ ngác mà tiếp được, nhìn theo xe Việt dã ở màn đêm hạ đất đỏ cánh đồng hoang vu thượng tuyệt trần mà đi. Xe Việt dã về phía trước chạy như bay, bảy tòa xe Việt dã tễ đến tràn đầy, bối noãn ngồi ở ghế sau Trịnh Mặc bên cạnh. Trịnh Mặc từ nhìn thấy nàng ca ca, liền vẫn luôn thực ngoan. Mang miệng bộ ngồi, cũng không có công kích người ý tứ. Bối noãn nghĩ thầm, Trịnh Mặc trạng hướng tốt như vậy, không biết cái kia kẻ thần bí, lờ bờ giờ tống sách, trong tay có biện pháp gì không có thể chữa khỏi nàng. Bối noãn hỏi Trịnh đội trưởng, cho nên ngươi đi cửa bên, là muốn đi cứu ngươi muội muội. Trịnh đội trưởng trầm mặc một lát, mới trả lời, ta không nghĩ tới có thể cứu nàng, ta là đi thế nàng báo thủ. Nguyên lai hắn là ở tang thi bùng nổ thời điểm, cùng muội muội ở phụ cận thất lạc, tiến căn cứ sau. Liền nghe được muội muội tin tức. Bọn họ đều nói, bởi vì Trịnh Mặc lớn lên xinh đẹp, bị tuyển đi cửa bên đương hầu ứng, nghe nói ở bên kia đi làm, cơm phiếu hoàn toàn không cần phát sầu. Trịnh đội trưởng tìm được muội muội, chạy nhanh đuổi tới Trịnh Mặc chỗ ở, lại phát hiện muội muội từ đi cửa bên lúc sau, liền không còn có trở về quá. Sau lại nơi nơi hỏi thăm, ở cửa bên làm việc người đều nói, Trịnh Mặc biến thành tang thi. Khai cửa bên cái kia họ Ân, đem lớn lên xinh đẹp người bắt đi. Làm cho bọn họ cảm nhiễm tang thi vi rút cho người ta tìm niềm vui, ở trong căn cứ đã sớm không phải bí mật. Trịnh đội trưởng nghĩ tới các loại phương pháp, cũng không có thể tiến cửa bên, gần nhất nghe nói họ Ân Phú Thương treo giải thưởng người về nhà lấy đồ vật, rốt cuộc có tiến cửa bên cơ hội. Muội muội đã biến thành tang thi, trịnh đội trưởng chỉ nghĩ giết người báo thủ. Tuy rằng để lại đường lui, vẫn là không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa Trịnh Mặc trạng huống không giống người thường, cùng khác tang thi đều không quá giống nhau. Làm đã sớm tâm như cho tàn Trịnh đội trưởng trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên một chút hy vọng tới. Chờ đem căn cứ xa xa mà ném tại phía sau hoang dã chung, nhìn không thấy, Lục Hành Trì mới làm Trịnh đội trưởng đem xe dừng lại, làm bối noãn đem bọn họ xe Việt ra lấy ra. Trịnh đội trưởng một đường đều ở hướng đông khai, cùng Lục Hành Trì bọn họ muốn đi phương hướng đi ngược lại. Lục Hành Trì biết, Trịnh đội trưởng mang theo đã tang thi hóa Trịnh Mặc, khẳng định không thể đi theo bọn họ đi phía tây an toàn khu sẽ không thu một con tang thi. Trịnh đội trưởng nói, chúng ta tính toán hướng đông, đi tìm cái hẻo lánh chỗ ở xuống dưới, chưa chắc sống không nổi. Người nam nhân này quay đầu nhìn mắt muội muội, vẫn luôn lạnh lùng đạm mạc trong ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu, nhiều một chút hy vọng ánh sáng. Trịnh Mặc ngoan ngoãn mà đứng, một tiếng không ra, trừ bỏ đôi mắt là hồng, mang theo miệng bộ, thật thấy thế nào đều không giống chỉ tăng thi. Nàng ánh mắt cùng bối noan giao hội, đồng nhiên hướng nàng vươn mang bao tay tay. Bối noan thử thăm dò cũng vươn tay, Trịnh Mặc lại bỗng nhiên về phía trước một bước, ôm lấy bối noan. Bối noan chưa từng có cùng một con tang thi như vậy tiếp cận quá, bản năng nhắc tới một lòng. Trịnh Mặc lại chỉ nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Tuy rằng sẽ không nói, bối noan cũng biết, nàng là ở cùng nàng cáo biệt. Bối noan lén lút ở nàng bên thai nói, ngươi phải hảo hảo. Bối noan cảm thấy nàng nghe hiểu. Hai đám người như vậy chia tay. Lục Hành Trì nhìn bọn họ đi xa xe Việt dã, nhớ tới tiểu người gầy hôm nay nói qua nói. Tiểu người gầy chiều nay đi khuyên Lục Hành Trì không đi cửa bên khi, nói qua, đời trước, Trịnh đội trưởng đổ cửa bên sau, cũng không có tồn tại trở về. Trịnh đội trưởng lúc ấy phiên biến cửa bên, mới tìm được hắn biến thành tang thi muội muội, lại bởi vì đã trì hoãn đến lâu lắm, không kịp đi rồi. Hắn bị càng ngày càng nhiều tới rồi căn cứ binh lính đổ ở bên trong, quả bất địch chúng, một hồi khổ chiến sau bị nhân sinh bắt. Bọn họ không có giết hắn, mà là đem hắn cũng cảm nhiễm thành tang thi. Kia lúc sau, hắn cùng hắn muội muội liền cùng nhau bị nhốt ở cửa bên, cùng người tùy ý tìm niềm vui. Cũng không biết sau lại đều phát sinh quá cái gì. Vài năm sau, tiểu người gầy đã rời đi căn cứ, nghe nói này khối địa phương tang thi phát sinh biến dị. Tang thi con nước lớn nơi nơi công hãm căn cứ, tàn sát nhân loại, dẫn đầu biến dị tang thi thế nhưng có trí năng. Hơn nữa thị huyết thành tánh, hung tàn vô cùng. Có người chính mắt gặp qua, nói dẫn dắt tang thi đại quân chính là một nam một nữ, nam thiếu một con mắt, bên phải cánh tay cũng không có, chính là còn có thể nhìn ra được tới, chính là năm đó Trịnh đội trưởng, Trịnh Giận. Lục Hành Trì nghĩ thầm, hắn hiện tại tìm được rồi hắn muội muội, mang theo nàng rời đi căn cứ, hy vọng này đối huynh muội như vậy có tân vận mệnh. Lục Hành Trì bắt tay trưởng ấn thượng bối nón đầu, xoa xoa, phải đi, lên xe. Bối nón ngoan ngoãn mà bò lên trên phó giá, ngồi xong. Đông nhiên nghe được trong đầu tiểu tam thanh âm, bối nón, chúc mừng người, che giấu thánh mẫu nhiệm vụ cứu vớt hắc hóa tang thi ma vương hoàn thành. Bối nón, chương 78. Khi nào toát ra như vậy cái che giấu nhiệm vụ tới? Bối nón mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ danh sách thật sự toát ra một cái tân nhiệm vụ, cứu vớt hắc hóa tang thi ma vương, 1, 1. Liên nhìn đến thánh mẫu giá trị đang ở vèo vèo mà hướng lên trên trướng. Bối nón nhìn một hồi cuồng trướng thánh mẫu giá trị ngây người, như thế nào liền toát ra cái nhiệm vụ tới? Như thế nào liền lại đột nhiên hoàn thành? Ai là cái kia cái gì hắc hóa tang thi ma vương? Là tiểu mặc sao? Phần 109. Tiểu tam đáp, không thể phụ cáo. Bối nón mặc. Chân thành mà kiến nghị tiểu tam, về sau giống loại này nhiệm vụ, không thể hiểu được nhắm mắt lại đột nhiên hoàn thành, có thể hay không nhiều tới mấy cái. Bối noãn đông nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện, quay đầu đối Đỗ Nhược nói, Đỗ Nhược, ngươi có biết hay không, ngươi kia thanh đao thật là cây bảo đao. Nàng đêm nay ở cửa bên sự nói một lần, đặc biệt là dùng đao tức đi bóng dáng trạng thái hoác nhận ngón tay sự. Đỗ Nhược nghe xong, một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại ở buồn bực bối noãn vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc. Đó là Minh Hồng Đao, thượng cổ huỳnh đế đúc hiên viên kiếm thời điểm, dư lại tài liệu tự động lưu thành đao hình, sắc ý rất nặng, sẽ biến thành chim bay đi cái loại này. Ta không phải đã sớm đã nói với ngươi. Hắn ngữ khí nghiêm túc. Bối noãn, ngươi trí nhớ không quá hành à, cùng ngươi nói, có cơ hội ăn nhiều một chút cá du, giàu có giờ hở à, có thể bổ bổ đầu óc. Tuy rằng bị nghi ngờ chỉ số thông minh, bối noãn cũng không dám lại khai trào phúng, đem Minh Hồng Đao từ trong không gian lấy ra tới. Lan qua lộn lại nghiêm túc nghiên cứu. Đao hình tuy rằng kiêu ngạo, thân đao màu bạc lại rất đen tối, giống che một tầng sương mù, trừ bỏ hôm nay chém hoác nhận khi đột nhiên ánh đao đại thịnh, ngày thường như vậy xem, sắc thật không rất giống kim loại. Khá vậy cũng không thật giống tờ lạt tiệp. Cảm giác so thiết nhẹ, lại so tờ lạt tiệp chầm tay. Lục Hành Trì cũng đẳng ra một bàn tay, tiếp nhận đao nhìn lại, đến ra cùng bối noan giống nhau kết luận, không giống tờ lạt tiệp, không biết là cái gì tài liệu. Quả nó là cái gì tài liệu? Đây chính là có thể sát hoác nhận bảo bối. Bối noan tiểu tâm mà một lần nữa đem nó thu vào không gian, tìm địa phương hảo hảo cung lên, sùng bái hỏi Đỗ Nhược, cho nên này đem Minh Hồng Đao là nhà ngươi chuyển ra chi bảo a? Đỗ Nhược lắc đầu, không phải. Là ta ở trên mạng sỉ cột hèn mua, hoa hơn 400 khối đâu. Bối noan. Ở bọn họ phía sau, trong căn cứ, thủ vệ binh lính một lần nữa đóng lại cổng lớn, xách theo bối noan giao trở về chìa khóa đi trở về người gác cổng. Hắn lẩm bẩm tự nói. Tam khu số 12 lâu. Nhị đơn nguyên 60 mới tới. 602. Hắn đem chìa khóa đưa cho đang ở chờ phân chô ở một nhà 5 người. Đăng ký xong, vừa vặn có bộ 2 thất đơn nguyên không ra tới, có thể cho các ngươi trụ. Một nhà 5 người lãnh hảo vật dụng hàng ngày, một người xách theo một túi, vui mừng mà tiếp chìa khóa, hướng trong căn cứ đi. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi tam khu kia building. Ba ba ôm nữ nhi, mụ mụ Sam lão nhân, đại gia cùng nhau sờ soạng bò lên trên lầu 6, tìm được 602 thất. Ba ba đem chìa khóa cắm vào đi, chỉ nhẹ nhàng vừa chuyển, khóa cửa liền thông thuận mà chuyển khai. Bên trong cả phòng sáng ngời ánh trăng, nhưng thật ra một chút đều không hắc. Có thể nhìn ra được tới, này phòng ở đã lâu đều không có người trụ qua. Trần nhà vôi bong ra từng màng một khối to, rất đầy đất, trên mặt đất cùng cửa sổ thượng tích một tầng hôi, hậu đến có thể ở mặt trên viết chữ, còn có, không biết người nào tay thiếu, ở trên tường năm hoa sáu hoa mà loạn vẽ một hồi. Không thu thập một chút căn bản vô pháp chủ người. Bất quá tại đây loại mặt thế, chỉ cần người một nhà có thể bình bình an an mà ở bên nhau, này đều không xem như sự. Một nhà già trẻ điểm khởi ngọn nến, vén tay háo lên, khí thế ngất trời mà động thủ thu thập lên. Tiểu đội bên này, Lục Hành Trì quay đầu hướng tây, vòng qua căn cứ, lại khai thật lâu xe, mới tìm được một cái cản gió gò đất bên dừng xe qua đêm. Đã cùng Hoắc Nhận chiếu quá mặt, lại chặt đứt hắn ngón tay, kết thủ, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Lần sau lại cùng hắn gặp mặt, nhất định chính là ngươi chết ta sống. Cắm trại khi đã là rạng sáng, ngày hôm sau sáng sớm đại gia liền đều thức dậy đã khuya. Từ lều trại ra tới khi, Bối Loan phát hiện Thiên Y Y Bách Thuận nhiệm vụ cuối cùng chân quý mấy cái giờ, liền như vậy bị ngủ đi qua, thập phần tiếc nuối. Cơm sáng khi, Bối Loan dưới ánh nắng thẳng phới hạ đất đỏ cánh đồng hoang vu thượng dọn xong bàn ăn cùng cơm ghế, đại gia cùng nhau ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Bối Loan biên uống sữa đậu nành, biên bắt một chút thú vị tiểu nhiệm vụ vòng lăn tay bính. Không biết lần này tân dị năng lại là cái gì đâu. Bối Loan ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhất định phải là lao đi ký ức, nhất định phải là lao đi ký ức, làm cho Lục Hành Trì đem nàng ném quá mặt sự toàn bộ quên trống trơn. Vòng lăn xoay nửa ngày, rốt cuộc ngừng. Nhiệm vụ lần này tên gọi là nhìn không thấy bí mật. Bối Loan nhìn chằm chằm mấy chữ này cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bi thôi ngầm cái kết luận, này dị năng phỏng chừng cùng lao đi ký ức không có gì quan hệ. Nhiệm vụ thuyết minh thượng nói, nước biển, bờ cát, vỏ sò, nghỉ phép thanh thản, mặt trời lặn nhập hải kia một khắc, mỏi mệt lữ nhân, thỉnh tiếp thu hải dương chi thần thần kỳ tạo. Cái gì thần kỳ tạo? Chẳng lẽ là khống thủy dị năng? Bối Loan nhìn quanh chung quanh một giọt thủy đều không thấy màu đỏ cánh đồng hoang vu, thở dài. Nàng bắt lấy trên bàn muối vại, túi đầu hướng trước mặt sữa đậu nành xôn sao mà giải muối. Trong nước thêm chút muối, có thể tính nước biển sao? Dơ chén nước muối đối với trạng vạng đi xuống rất thái dương, có thể tính mặt trời lặn nhập hải sao? Bối Loan, ngươi không phải uống ngọt sữa đậu nành sao? Thêm như vậy nhiều muối làm gì? Lục Hành Trì thanh âm truyền đến, còn có, ngươi cảm thấy thế nào, hẳn là như thế nào tuyển? Bối Loan nắm chặt muối vại đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào? Bối Loan hỏa tốc nói. Lục Hành Trì gật gật đầu, kia hảo, chúng ta đây liền hướng Tây Nam. Bối Loan đống nhiên minh bạch hắn đang nói cái gì, ngay sau đó nhảy nhót lên. Thư trung bản đồ so Bối Loan thế giới bản đồ lớn hơn rất nhiều, lại hướng Tây có tòa núi cao, tên Khách Luân Sơn. Khách Luân Sơn quốc lộ năm đó khó tu, hiện tại khó đi, một bên là vách đá, bên kia là vạn trượng vực sâu, tuy rằng có thể qua đi, nhưng là loại này thời điểm, tình hình giao thông thật không tốt nói, cùng với đến lúc đó có đột phát trạng hướng muốn đường cũng phản hồi, còn không bằng hiện tại liền tránh đi. Lựa chọn có hai loại. Một loại là hướng Tây Bắc, vượt qua muối hà, đi xuyên qua điều kiện càng khắc nghiệt tô cái sa mạc. Một loại là hướng Tây Nam, xuyên qua M quốc đến bờ biển, nghị cách lướt qua thêm kéo loan, đi đường biển vòng đến Khách Luân Sơn lấy Tây. Rõ ràng là hướng Tây Nam hảo tẩu nhiều, tiểu đội ở trong sách đi chính là con đường này. Mấu chốt nhất chính là, thêm kéo loan khẳng định có nước biển, nói không chừng còn có bờ cát. Mặt trời lặn nhập hải, một bữa ăn sáng. Nhiệm vụ hoàn thành đang nhìn, Bối Loan vui vẻ mà một hơi làm kia ly lại hàm lại ngọt sữa đậu nành, mặt mặt miệng, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Hướng Tây Nam phương hướng thâm nhập, ven đường thực vật dần dần tươi tốt lên, hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng. Xe vẫn luôn chạy đến chạng vạng, cuối cùng mới nhìn đến biển rộng. Mặt trời lặn khi không trung là kim hồng nhạt, nước biển cũng là kim hồng nhạt, ở sáng lạn tươi đẹp vạn trượng dáng màu trung, Bối Loan lại rất tuyệt vọng. Biển rộng có, mau rơi vào trong biển Thái Dương cũng có, lại không có bờ cát, càng không có vỏ sò. Còn có cái kia nghỉ phép thanh thản, nên như thế nào chơi? Nơi này là vịnh Thâm Thủy vận chuyển hàng hóa bến tàu. Tu đến nhưng thật ra thực không tồi, nơi nơi đều là thùng đựng hàng, lập cao ngất màu đỏ cam giá sát tử. Nơi nhìn đến địa phương, tất cả đều là xi măng đổ bê tông mặt đất, cùng bờ cắt nghỉ phép nửa điểm quan hệ đều không có. Vài người xuống xe, đi đi tìm vịnh phương pháp. Bối Loan đem xe Việt dã thu hảo, nhìn đông nhìn tây. Thêm kéo loan rất lớn, tưởng dựa Bối Loan trong không gian tiểu cano ra biển qua đi không quá hiện thực, đến đi tìm một con thuyền lớn một chút thuyền. Nhưng thật ra có thuyền. Đỗ Nhược nói, chỉ bỏ neo ở trên bến tàu chứa đầy thùng đựng hàng to lớn tàu hàng, hỏi Lục Hành Trì, ngươi sẽ khai sao? Lục Hành Trì vô ngữ, đương nhiên sẽ không, chúng ta mấy cái cũng khai không được. Chúng ta đi tìm tìm có hay không tiểu một chút. Thùng đựng hàng một loạt lại một loạt chỉnh tề liệt trận, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, ngẫu nhiên toát ra mấy chỉ ăn mặc quần áo lao động tăng thi, đều bị Lục Hành Trì dễ dàng lược đổ. Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược bọn họ đứng ở bến tàu biên nơi nơi tìm thuyền, đồng nhiên phát hiện Bối Noãn không lại đây. Lục Hành Trì quay đầu lại, thấy Bối Noãn đang ở vài bước ở ngoài vội vàng cái gì. Nàng nghiêm túc mà trên mặt đất giải một đại quan muối, trắng bóng một mảnh. Muối thượng điểm xuyết mấy cái tiểu vỏ sò, nhìn kỹ, có vỏ sò thượng còn rán nhãn, ấn ba chữ, nghêu sò du. Nay một mảnh nhỏ nhân tạo trên bờ cát, bị Bối Noãn thả một phen có thể đem chỗ tựa lưng phóng nghiêng vải bạt cắm trại dã ngoại ghế. Nàng bản nhân vội xong này hết thảy, một mông ngã vào vải bạt ghế trên nửa nằm xuống, đối với phấn màu tím sáng lạn biển rộng cùng không trung, duỗi người. Chỉ cần trong lòng có hải, nơi nào đều là Maldives, chỉ cần trong lòng có xa, nơi nào đều là Sahara. Lục Hành Trì. Đỗ Nhược cũng liếc mắt một cái thấy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ta cũng muốn. Bối Noãn móc ra một túi muối một phen ghế dựa, chính mình động thủ. Đỗ Nhược giải muối, thuận tay nhặt lên một quả Bối Noãn vỏ sò nghiên cứu, từ đâu ra. Bối Noãn thản nhiên đáp, lúc trước ở thành phố S trạm xăng dầu tiểu siêu thị thu, nghĩ mặt thế vật tư khan hiếm, tùy tiện đồ đồ tay gì đó, không nghĩ tới có thể có loại này tác dụng, có tình thú đi. Đỗ Nhược gật gật đầu, có. Phân ta hai cái úc. Đỗ Nhược đầy đất giải muối khi, đường đường cũng lại đây muốn một đại bao bờ cát. Giang Phỉ có điểm do dự, chúng ta muối còn đủ đi. Bối Noãn phi thường khẳng định gật đầu, có vài đại dương đâu, ta thấy những cái đó bác trai bác gái vừa ra điểm sự liền chạy nhanh chuôn muối. Ta cũng không biết rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá bảo hiểm khởi kiến, liền thu không ít. Giang Phỉ yên tâm, ôn nhu cười, ta đây cũng tới một túi. Nhân tạo bờ cắt diện tích lập tức mở rộng, thực sự có điểm bạch bờ cắt ý cảnh. Bốn người bốn đem ghế dựa, thoải mái mà nửa nằm, đưa lưng về phía từng hàng thùng đựng hàng, đối mặt biển rộng, cùng nhau thưởng thức mặt trời lặn khi mặt biển tráng lệ cảnh đẹp. Nhìn qua tựa hồ có điểm ngốc xoa, kỳ thật cũng không ngốc xoa. Ngốc xoa chuyện này thập phần huyền diệu. Đương một người làm ngốc xoa sự khi, người khác đều sẽ cảm thấy hắn là cái ngốc xoa. Chính là đương tuyệt đại đa số người đều ở làm ngốc xoa sự khi, duy nhất cái kia không chịu làm liền có vẻ đặc biệt ngốc xoa. Lục Hành Trì bắt tay sao ở trong quần, ở một loạt gấp ghế bên cạnh ưu nhãm mà đứng trong chốc lát, rốt cuộc chịu đựng không nổi, đối Bối Noãn vươn tay, ghế dựa. Nằm xem mặt trời lặn, xác thật rất thoải mái. Đỏ rực thái dương ở trên mặt biển rẽ rùa nửa ngày, cuối cùng vẫn là thu thần thông, ngoan ngoãn ngủ đi, dáng màu giấu đi. Đầy trời yên lặng. Bối Noãn trộm ngắm liếc mắt một cái thanh nhiệm vụ. Dùng mối giả mạo bờ cắt thế nhưng quá quan, nhìn không thấy bí mật nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành, đếm ngược bắt đầu. Bối Noãn. Lục Hành Trì kêu nàng, đưa qua mấy cái thu tốt cắm trại giã ngoại gấp ghế, làm nàng thu vào không gian. Tiểu đội còn muốn tiếp tục tìm thuyền, đêm nay nếu là tìm không thấy thuyền, đại khái liền phải ở thùng đựng hàng gian đáp lều trại. Lục Hành Trì không quá cam tâm, xem xong mặt trời lặn, giúp Bối Noãn thu hảo ghế dựa. Liền mang theo đại gia dọc theo bến tàu tiếp tục đi phía trước đi. Bối Noãn biết, ở trong sách, bọn họ gặp thuyền, không biết hiện tại thời gian tuyến đúng hay không, còn có thể hay không tái ngộ đến. Chỉ đi rồi một lát, thế nhưng thật sự thấy được thuyền. Xa xa mà, một con thuyền chính bỏ neo ở trên bến tàu, hơn nữa trên thuyền đèn đuốc sáng trưng. Ở không có gì ánh đèn mặt thế, giống như một cái kỳ tích. Bối Noãn biết vì cái gì. Thư thượng nói, này con thuyền kêu Vali Hảo, lấy trọng tải tới nói cũng không tính thuyền lớn. Lại rất đặc thù, dùng chính là một loại tân nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng hệ thống động lực, lý luận thượng có thể bay liên tục 10-20 năm không cần cập bờ. Nay thuyền khách hóa lưỡng dụng, trừ bỏ tái hóa, thượng tầng còn có thể cất chứa mấy trăm người khoang thuyền. Nay vốn dĩ hẳn là nó lần đầu tiên đi, nguyên kế hoạch là ở thêm kéo loan đâu một vòng, lại dọc theo ngoại hải bắc thượng, kết quả hảo xảo bất xảo, đuổi kịp tang thi virus bùng nổ. Phát hiện trên bờ bị tang thi chiếm lĩnh sau, thuyền liền vẫn luôn lưu tại trên biển, cũng không ly ngạn quá xa. Trước mắt trên thuyền còn thực may mắn, không có tăng thi. Thuyền nguồn năng lượng động lực không cần sầu, chỉ là ăn đồ vật khẩn trương. Ở trên biển du đãng nhiều ngày như vậy, vật tư sắp hao hết, lần này cập bờ, chính là vì tiếp viện đồ ăn. Mới vừa nhìn đến thuyền, Bối Noãn liền nghe được cách đó không xa truyền đến động cơ thanh cùng tăng thi chu lên thanh. Một chiếc xe chiều bên này khai lại đây, là chiếc xe vận tải, không biết ra cái gì tật xấu, khai đến cũng không mau. Xe vận tải mặt sau, đi theo một đoàn tăng thi. Mấy chục chỉ không ngừng, đều ở hô hô kêu, muốn đuổi theo xe vận tải. Phần 110. Liên ở ly thuyền không đến 200-300 mét địa phương, xe vận tải thế nhưng thật sự tắt lửa. Tang thi đàn nháy mắt vây quanh đi lên, muốn đi chảo xe vận tải người, tuy rằng có pha lê cách, nhịn không được tang thi quá nhiều. Chúng nó thấy người sống, giống đói tức giận giống nhau, bò lên trên xe vận tải động cơ cái, dùng đầu liều mạng đâm kính chắn gió, một người tiếp một người đâm cái không ngừng, thực mau liền đem kính chắn gió đâm ra mạng nhện giống nhau phóng xạ vết dạng. Liền tính cách xa như vậy, bối nhoắn cũng có thể cảm giác ra người trong xe tuyệt vọng. Tang thi lập tức liền phải đánh vỡ xe pha lê, tàu biển chở khách chạy định kỳ gần trong gang tấc, lại không qua được. Lúc này, trên thuyền xuống dưới người là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc mang huân chương màu trắng chế phục, có vẻ vai rộng bối thẳng, đĩnh bản anh tuấn. Xem hắn thâm sắc huân chương thượng bốn đạo hoàng giang, thực rõ ràng là này thuyền trưởng, lại là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa là gan rất lớn, dám một mình rời thuyền tới cứu người. Trong tay hắn cầm một khẩu súng, từng bước bắn chết vây quanh xe vận tải tưởng đem bên trong người đào ra tang thi. Thương pháp của hắn cũng không tệ lắm, bất đắc dĩ tang thi quá nhiều. Thực mau liền có tang thi phát hiện tới cái người sống, từ bỏ xe vận tải, chiều hắn nhào qua đi. Lục hành trì hướng bối noan rôi tay, ta nỏ. Trong sách lục hành trì không có dị năng, lúc ấy là mang theo tiểu đội trực tiếp qua đi cứu người. Hiện tại hắn có dị năng, lại cũng lựa chọn trực tiếp đi cứu người. Bối noan minh bạch, hắn đây là tính toán bán một thân tình, tốt hơn cái kia thuyền. Lục hành trì bắt được nỏ, trước giải quyết rất nhào hướng người trẻ tuổi tăng thi, sau đó đối phó xe vận tải bên cạnh tễ thành một đống thi đàn. Hắn không có bại lộ thực lực, rõ ràng nháy mắt liền có thể toàn bộ giải quyết, lại một chút từ từ tới, nhìn tựa như cái trịnh đội trưởng như vậy vũ lực giá trị tương đối cao người bình thường. Không ít tang thi thấy lục hành trì bọn họ, đều chiều tiểu đội bên này xông tới, cũng bị lục hành trì từng cái thu phục. Người trẻ tuổi thấy nào hướng phía chính mình tang thi đều đổ, lập tức ngược lại giúp lục hành trì vội, đi sát nhằm phía lục hành trì tang thi. Bối noan trong lòng âm thầm buồn cười. Lục hành trì giống như có cưỡng bách chứng giống nhau. Mỗi chỉ tang thi đều là khống chế ở khoảng cách hắn đại khái 5 mét xa địa phương ngã xuống đi, đều không ngoại lệ, như vậy vừa không có vẻ giết được quá nhanh, cũng không quá chậm. Cảm giác giống như hắn chung quanh tự mang một cái bán kính 5 mét chết vòng, tang thi đụng tới tức chết. Chết vòng về phía trước không ngừng đẩy mạnh, trong chốc lát công phu liền giải quyết đại bộ phận tang thi, lục hành trì cùng người trẻ tuổi cùng nhau cuối cùng thanh rất trên xe nằm bò mấy chỉ, hoàn toàn thanh tràng. Hắn đi đến xe vận tải bên, đối bên trong người ta nói, xuống dưới đi. Bên ngoài an toàn, ghế điều khiển cùng phó giá thượng hai người cũng ăn mặc màu trắng thủy thủ chế phục, mặt đều doa trắng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Xe vận tải trong xe còn có bốn người, thủ một thùng xe vật tư. Người trẻ tuổi chỉ huy đại gia đem xe vận tải thượng đồ vật dọn đi lên, một bên gọi người hồi trên thuyền lấy vận hóa dùng tiểu xe nâng chuyển hàng hóa. Đại gia sợ lại có tang thi lại đây, luôn cuống tay chân mà hướng trên thuyền dọn. Cách vài trăm mét, một chỉnh xe vật tư như vậy một chút con kiến chuyển nhà giống nhau hướng trên thuyền dịch. Cũng không biết muốn dịch tới khi nào. Lục hành trì vòng đến xa tiền mặt, đem động cơ cái mở ra, làm bộ làm tịch mà chạm chạm, liền đã trở lại. Sửa được rồi. Hắn nhàn nhạt mà nói. Người trẻ tuổi không thể tin được, nhảy lên ghế điều khiển thử thử, xe thế nhưng thật sự phát động, thuận lợi mà chạy đến bến tàu trước. Lục hành trì vừa mới lộ hai tay, người trẻ tuổi đã đối hắn bội phục chi đến, hai người hàn huyên lên. Nay người trẻ tuổi quả nhiên là này thuyền trưởng, tên là Nhiếp Bắc An. Lục hành trì nhân cơ hội đối Nhiếp Bắc An nói, tiểu đội tính toán đi thêm kéo loan đối diện, đáng tiếc không qua được. Nhiếp Bắc An có điểm chần chờ, chúng ta thuyền nhưng thật ra vẫn luôn ở thêm kéo loan chuyển, đi đối diện không phải cái gì việc khó, vấn đề là. Hắn hơi xấu hổ, lục hành trì nói thẳng, chính chúng ta ăn đổ vật cũng đủ. Hắn vừa mới hỗ trợ cứu vài người cùng một xe vật tư, Nhiếp Bắc An lập tức ngượng ngùng, nói, ta đi hỏi một chút, nếu có thể, khiến cho các ngươi lên thuyền. Hắn là thuyền trưởng. Cư nhiên còn muốn đi hỏi người khác. Bối noan biết hắn hỏi chính là ai. Trong sách nói, bởi vì là này con kiểu mới thuyền đầu hàng, nhà này vận tải đường thủy công ty lão bản, một cái kêu Thịnh Dực người, liền ở trên thuyền. Mặt thế tình huống đặc thù, Nhiếp Bắc An không nghĩ chính mình thiện làm chủ trương, đi hỏi bọn hắn công ty lão bản đi. Hắn đi không bao lâu liền đã trở lại, biểu tình vui sướng, Thịnh Tổng đồng ý, nói nếu các ngươi chính mình có đồ ăn nói, có thể thuận tiện mang các ngươi mấy cái qua đi. Chúng ta vừa lúc có mấy gian trống không khoang thuyền. Lục hành trì ở cùng Nhiếp Bắc An giao thiệp lên thuyền sự, bối noãn nhàn rỗi không có việc gì làm, liền mở ra thanh nhiệm vụ, tiếp tục nghiên cứu vừa đến tay tân dị năng. Nhìn không thấy bí mật sau hiện tại nhiều một hàng chữ nhỏ thuyết minh, mặc niệm vô ảnh vô hình, người đem đạt được thần kỳ năng lực, hoa thức cẩn thân, thỏa mãn ngài bất đồng nhu cầu. Nguyên lai Hải Dương chi thần tặng người thứ tốt không phải khống thủy năng lực, mà là ẩn thân. Bối noãn lại xem một lần thuyết minh. Ẩn thân liền ẩn thân đi. Hoa thức ẩn thân là cái gì? Ẩn thân là cái thực dụng lại hảo ngoạn dị năng, nhưng là ở ẩn thân hai chữ phía trước, bỏ thêm cái hoa thức, làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy không quá đáng tin cậy. Chương 79. Nhiếp Bác Gan đem bọn họ mấy cái mang lên thuyền. Hắn nói, này con thuyền tính toán đi trước phía trước một cái khác bến tàu tìm vật tư, sau đó liền có thể dẫn bọn hắn đi thêm kéo loan đối diện, đem bọn họ buông xuống. Bối Loan nghĩ thầm, cái này Nhiếp Bác Gan cùng hắn lao bản Thịnh Dực đều là người tốt. Nếu là nàng lời nói, tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm làm người lai lịch không rõ lên thuyền. Hảo tâm khó tránh khỏi cấp người tốt gây tai họa gây họa, Bối Loan từ trước đến nay không sợ bằng hư ác ý phỏng đoán nhân tâm. Thực rõ ràng, này con thuyền có thể kiên trì rất nhiều năm động lực nguyên, có thể ở trên biển phiêu, rời xa tăng thi, đây là mạt thế chung không thể tốt hơn thuyền cứu nạn. Đây là một cái bảo tàng, nhất định sẽ có người thèm nhỏ dãi. Nhiếp Bác Gan tự mình đem bọn họ đưa đến không khoang thuyền. Hắn nói, Thịnh Tổng nói này mấy gian khoang thuyền có thể cho các ngươi trụ. Hắn cho bọn họ tam gian hai người khoang, đều phi thường thoải mái, giống hẹp một chút khách sạn phòng, ở bong tàu trở lên, tất cả đều có cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn đến xinh đẹp hải cảnh. Nay cùng trong sách viết không quá giống nhau, trong sách tiểu đội lúc ấy ngủ chính là bong tàu hạ không có cửa sổ mạn tàu nhiều nhân gian. Bối Noãn một người độc bá một gian phòng, một gian xếp hảo, liền lấy cớ nơi này nước gấm phương tiện, muốn tắm rửa, đem mọi người hoành đi ra ngoài, một người nhốt ở trong phòng nghiên cứu tân bắt được dị năng. Hoa thức cẩn thân. Rốt cuộc là như thế nào cái hoa thức pháp, nhiệm vụ thuyết minh thượng cũng chưa nói rõ ràng. Ẩn thân cái này dị năng thật sự quá hảo, có thể muốn đi nào liền đi đâu. Muốn làm gì liền làm gì, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng không biết. Bối Loan nghĩ thầm, nếu là thật sự có thể ẩn thân nói, có thể chạy đến lục hành chi bọn họ phòng, trang quỷ dọa dọa bọn họ, nhất định thực hảo chơi. Bối Loan hứng thú bừng bừng mà ở trong lòng mặc nghiệm, vô ảnh vô hình. Sau đó trơ mắt mà, nhìn chính mình tay liền như vậy biến mất. Chỉ còn lại có xung phong y dưới ống tay áo trống rỗng mà treo ở không trung, trạng huống thập phần quỷ dị. Quỷ dị, nhưng là còn khá tốt chơi. Vô ảnh vô hình mặt sau nhảy ra một cái 15 phút tân đếm ngược, phỏng chừng hẳn là lần này ẩn thân khi trường. Đếm ngược mặt sau, còn đi theo một cái nho nhỏ ớt. Bối Noãn nhìn nửa ngày, cũng không làm minh bạch cái này ớt là có ý tứ gì. Vô luận như thế nào, Bối Noãn ẩn thân thành công. Nàng sờ sờ chính mình, còn có thể sờ được đến, chính là hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ còn lại có trên người quần áo căng ra một người hình. Bối Noãn một tầng tầng cởi ra trên người quần áo, gỡ xuống vật phẩm trang sức, chờ một chút đều không còn. Mới xem như hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Bối Noãn xoay người, trên dưới nhìn một lần chính mình, thở dài. Vừa mới còn đang suy nghĩ ẩn thân sau muốn đi nơi này đi nơi đó, làm cái này làm cái kia, hiện tại mới hiểu được, hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì vô luận muốn đi nào, đều cần thiết muốn lòa buôn. Liên tính người khác nhìn không thấy, chính mình cũng nhìn không thấy, tâm lý thượng vẫn là không thể thích ứng. Bối Noãn đi đến trước gương. Trong gương xác thật trống rỗng, liền nhân ảnh đều không có. Xem ra cái này quý giá ẩn thân dị năng không có gì dùng, chỉ có thể chính mình nốt ở trong phòng vui vẻ một chút. Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, là Lục Hành Trì thanh âm. Bối Noãn, ngươi đã khỏe không có? Đỗ Nhược nói hắn mau đói phun ra. Đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều, bọn họ đều đang chờ Bối Noãn từ trong không gian lấy ăn đổ vật ra tới. Bối Noãn nghĩ nghĩ, từ trong không gian móc ra một túi khô bò, cả người chống lại môn, chỉ đem cửa mở một tia tiểu phùng, đem khô bò tắc đi ra ngoài. Sau đó hỏa tốc đem cửa đóng lại, khóa trái hảo. Các ngươi ăn trước cái này. Lục Hành Trì ở ngoài cửa trầm mặc một chút, hỏi, Bối Noãn, vì cái gì không mở cửa? Hắn giống như phát giác không quá thích hợp. Bối Noãn không có biện pháp, đành phải cách câu đối hai bên cánh cửa hắn nói, bởi vì ta còn không có tẩy xong a ngươi làm Đỗ Nhược lại kiên trì trong chốc lát, chờ ta ra tới liền cho hắn lấy ăn ngon. Lục Hành Trì thanh âm truyền đến, Bối Noãn, ngươi nói dối, ngươi căn bản không ở tắm rửa. Không có việc gì đi. Bối Noãn, cách môn đều có thể nghe ra nói dối. Lục Hành Trì đây là muốn thành tiên sao? Ta không có việc gì. Bối Noãn chạy nhanh nói, thật sự. Quá một lát liền tới. Giây tiếp theo, môn khóa trái cùn cụt một tiếng. Bối Noãn, hắn ở mở cửa. Trên đời này thật tốt khóa trái đều không thể đem lục đại bột khóa ở bên ngoài. Hắn vẫn cứ cảm thấy Bối Noãn ở nói dối, không biết não bổ ra cái gì khẩn cấp tình huống, cư nhiên muốn trực tiếp mở cửa vào được. Một khi làm hắn tiến vào. Hắn liền sẽ lập tức phát hiện trong phòng căn bản không có người, vừa mới lại có người đang nói chuyện. Bối Noãn trước tiên vọt vào phòng vệ sinh, hỏa tốc đóng cửa cho kỹ, lại hạ một đạo ở Lục Hành Trì trong mắt hoàn toàn vô dụng khóa trái. Bối Noãn tuyệt vọng mà tưởng, đây là phòng vệ sinh, hắn hẳn là không dám lại trực tiếp mở cửa vào được đi. Bối Noãn trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết rằng vừa mới hắn tới gõ cửa khi, liền không ra tiếng, liền tính hắn tiến vào, tìm một vòng thấy không ai, đại khái cũng sẽ cho rằng nàng đi ra ngoài chạy loạn. Không giống hiện tại, bị hắn đổ ở trong phòng. Bối Noãn nghe thấy Lục Hành Trì mở ra cửa phòng đi vào tới, dương giọng kêu, Bối Noãn. Bối Noãn gần từng chữ một mà nói, ngươi tiến vào làm gì? Ta. Ở. Thầy. Tám. Nói xong đống nhiên ý thức được không đúng, chạy nhanh đi đem phòng tắm vòi sen vòi hoa sen mở ra. Xôn xao tiếng nước vang lên tới, Bối Noãn nghe thấy Lục Hành Trì tới rồi phòng tắm cửa. Hắn bình tĩnh tự nhiên thanh âm truyền đến, Bối Noãn, ngươi làm ta giúp ngươi làm nhẫn ta làm tốt, ngươi không nghĩ ra tới nhìn xem. Ta không biết còn muốn như thế nào sửa. Nhẫn? Cái gì nhẫn? Bối Noãn không nghe hiểu, vừa định hỏi, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Hắn nghe ra Bối Noãn đang nói dối, cảm thấy thực không thích hợp, ngượng ngùng đi khai toilet môn, lại lo lắng Bối Noãn thật sự gặp được nguy hiểm, liền nói bậy một kiện căn bản không tồn tại sự. Nếu Bối Noãn thật sự gặp được nguy hiểm, lại có người xấu ở không có biện pháp nói thẳng, liền có thể theo hắn nói nhẫn sự, hắn liền minh bạch nàng gặp phiền toái, khẳng định sẽ lập tức xông tới cứu người. Bối Noãn có điểm buồn cười, lại có điểm cảm động. Thỏ mụ mụ đây là đã não bổ thỏ con ngoan ngoãn bị người xấu bắt cóc 20 vạn tự đi. Cũng là, hiện tại loại này mà thế, hơn nữa đã cùng hoác nhận kia đám người minh đối thượng, hắn cảnh giác một chút cũng bình thường. Ngươi nói bừa cái gì nhẫn đâu? Bối Noãn nói, ta gội đầu, có điểm chậm, ngươi chờ ta hơn 10 phút, ta lập tức ra tới. Lần này Lục Hành Trì giống như yên tâm nhiều, thanh âm rời đi phòng vệ sinh cửa, hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bối Noãn tránh ở toilet chờ ẩn thân thời gian trôi qua, nhàn cực nhàm chán, bắt đầu loạn chơi. Nhìn không thấy chính mình, cảm giác phi thường kỳ quái. Bối Noãn sờ sờ đầu, nhăn lỗ thai, vẩy vây cánh tay, động động chân, làm một cái tiểu não không quá phát đạt người, mới trong chốc lát công phu, cánh tay liền đông mà một tiếng đập vào bồn rửa tay thượng. Bối Noãn đảo chịu một hơi, đau quá. Lục Hành Trì lập tức lại đây, ở phòng vệ sinh ngoài cửa hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bối Noãn nỗ lực bảo trì thanh âm chấn định, một bên chạy nhanh xoay người hướng phòng tắm vòi sen chạy, e sợ cho hắn lại hưng chỗ đến, thật sự xuống tới. Phần 111. Phòng tắm vòi sen là màu trắng ngà kính mờ, cộng thêm khai nửa ngày nước ấm, trong phòng vệ sinh tất cả đều là hơi nước, cũng không thể thấy rõ bên trong có hay không người. Vạn nhất hắn tiến vào, Bối Noãn chỉ cần tránh ở phòng tắm vòi sen nói với hắn lời nói thì tốt rồi. Khoang phòng vệ sinh vốn dĩ liền không lớn, bồn rửa tay bồn cầu phòng tắm vòi sen sắp hàng đến có điểm tễ. Bối Noãn lại căn bản nhìn không thấy chính mình, hoảng hoảng loạn loạn mà hướng phòng tắm vòi sen chạy, kết quả hung hăng mà vướng ở trên bồn cầu. Bùm một tiếng. Lần này là thật sự quăng ngã thảm. Bên trong nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Lục Hành Trì không chút do dự vặn mở cửa bắt tay. Bối Noãn. Hắn thế nhưng thật sự mở ra khóa trái phòng vệ sinh môn, xông vào. Hắn đứng ở cửa, nhìn quét một lần toilet. Bối Noãn ghé vào trước mặt hắn trên mặt đất, một tiếng cũng không dám ra, trong lòng vô cùng cảm thấy thẹn. Toàn thân chân bóng. Tuy rằng hắn căn bản nhìn không thấy, cũng thực đáng sợ. So đáng sợ nhất ác mộng còn đáng sợ. Bối Noãn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới, có một ngày sẽ như vậy ở trước mặt hắn lòa buôn. Chính là cảm thấy thẹn không phải việc cấp bách. Nếu hắn cảm thấy không đúng, đi phía trước lại mại hai bước, liền sẽ một chân đạp lên trên người nàng, đến lúc đó mới là thật sự vô pháp xong việc. Bối Noãn điều chỉnh một chút tâm tình, che chắn cảm thấy thẹn tâm, ở trước mặt hắn tận lực tay chân nhẹ nhàng mà từ trên mặt đất bò dậy. Tay chân nhẹ nhàng mà hướng phòng tắm vòi sen phương hướng dịch qua đi. Còn hảo toilet không lớn, bởi vì vừa mới khai lọc tắm chốt mở, phòng tắm vòi sen đẩy kéo môn nửa mở ra, Bối Noãn nỗ lực chen vào đi, sau đó hỏa tốc kéo hảo môn. Ta quăng ngã một chút, không có gì đại sự, ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Ta ở tắm rửa A đại ca. Nữ hải tử ở tắm rửa, ngươi liền như vậy tiến bảo. Phòng tắm vòi sen ngoại an tĩnh vài giây, truyền đến đóng cửa thanh âm, Lục Hành Chỉ rốt cuộc đi ra ngoài. Bối Noãn cũng bị vòi hoa sen hoàn toàn rót cái thấu ướt. Thủy xối ở trên người, vẫn là có thể hiện ra ra người hình dáng, giống như đang xem hiện thực bản phim khoa học viễn tưởng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Bối Noãn dứt khoát dùng phòng tắm dầu gội cùng sữa tắm thật sự tắm rửa một cái. Bối Noãn từ phòng tắm vòi sen tẩy hảo ra tới khi, ẩn thân thời gian cuối cùng là tới rồi. Phòng vệ sinh tủ âm tường phóng khăn tắm cùng áo tắm dài, Bối Noãn đem chính mình lau khô, xuyên kiện áo tắm dài, mới mở ra phòng vệ sinh môn. Chuẩn bị mãnh liệt khiển trách một chút Lục Hành Trì xông loạn phòng vệ sinh không đạo đức hành vi. Lục Hành Trì chính dựa vào tủ đầu giường đứng, hắn bên cạnh trên giường, từ áo ngoài đến nội y y loạn ném một giường, đều là Bối Noãn vừa mới cởi ra quần áo. Bất quá Bối Noãn không rảnh lo thẹn thùng cái này, liếc mắt một cái liền thấy, Lục Hành Trì trong tay chính xách theo một cái vật nhỏ nghiên cứu. Là một quả tiểu xảo tú khí tê đinh, một đầu là viên châu, một khác đầu nạm một viên tiểu nhân giả toản. Này đương nhiên không phải nguyên thân đồ vật. là Bối Noãn mang lại đây. Lúc trước xuyên qua thời điểm, Tiểu Tam nói qua, bởi vì trong sách không có miêu tả Bối Noãn lên sân khấu khi quần áo trang điểm, hắn liền đem Bối Noãn toàn thân trên dưới, từ đầu phát chiều dài đến quần áo, giày, lỗ thai từ từ, toàn bộ dập khuôn lại đây. Trong đó cũng bao gồm này cái tề đinh. Đây là Bối Noãn lúc trước làm một lần đại chết. Vốn dĩ Bối Noãn là bồi bạn tốt đi đánh tề đinh, kết quả bạn tốt lâm trận lùi bước, ngược lại là Bối Noãn cảm thấy rất đẹp, kinh không được dụ hoặc, chính mình đánh một cái. Bối Noãn không nghĩ tới Đào Thành động thời điểm phản ứng sẽ như vậy đại, đương trường đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, bạn tốt còn ở bên cạnh vẫn luôn hoảng sợ hỏi, bệnh của ngươi như vậy nghiêm trọng, có phải hay không không thể đánh cái này a? Đem đục lỗ sư phó mặt đều dọa trắng. Sau lại liền vẫn luôn mang. Vừa mới ẩn thân thời điểm, Bối Noãn cũng đem nó hái xuống, không trích nói liền sẽ nhìn đến một viên tiểu tề đinh ở giữa không trung thần kỳ mà bay tới thổi đi. Bối Noãn vô cùng hối hận, vừa mới ẩn thân khi quá hưng phấn, hái xuống tùy tay đặt ở trên tủ đầu giường, thật sự hẳn là tìm một chỗ hảo hảo giấu đi. Đây là cái gì? Trước kia chưa thấy qua. Lục Hành Trì dùng hai ngón tay méo, nghiêng đầu đánh giá, hạ cái kết luận, không giống như là hoa thai. Nữ sinh đồ vật, ngươi không cần lộn xộn. Bối Noãn chạy nhanh lại đây, từ trong tay hắn đem tề đinh cướp đi, nắm chặt ở lòng bàn tay, mới tính an tâm. Này viên nho nhỏ tề đinh chính là Bối Noãn không gian. Lúc trước chịu đến không gian dị năng sau, Tiểu Tam nói, không gian nhất định phải bám vào nào đó thật thể thượng. Bối Noãn xuyên qua khi, trên người trừ bỏ quần áo không có gì những thứ khác, Tiểu Tam liền thuận tay đem không gian bám vào nàng tề đinh thượng. Bối Noãn cảm thấy chủ ý này đặc biệt hảo. Ẩn nấp, an toàn, người bình thường nhìn không tới cũng không thể tưởng được. Không giống vòng tay ngọc bội dễ dàng như vậy bị người đoạt. Trong tay vật nhỏ bị Bối Noãn đoạt đi rồi, Lục Hành Trì như suy tư gì mà nhìn nàng đôi mắt, nhìn thật lâu, xem đến Bối Noãn thẳng phát mao. Hắn rốt cuộc chậm gì gì mở miệng, "Bối Noãn, thứ này nên sẽ không chính là ngươi." Bối Noãn trên mặt chấn định tự nhiên, kỳ thật chột dạ đến muốn mệnh, nghĩ thầm, không thể nào không thể nào. Hắn muốn hay không như vậy thông minh. Lục Hành Trì dù bận vẫn ung dung mà tiếp tục. "Tề Hoàn đi." Bối Noãn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cư nhiên nhận thức cái này. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà đáp, ta đoán. Cũng không nhìn thấy quá ngươi có cái gì khác trang sức, kia nhất định là mang theo ý ta không thấy địa phương. Sau đó hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi làm một cái kim. Ngươi còn có thể tùy tiện chọn bộ dáng. Bối Noãn giật mình tâm, nhưng là kiên quyết cự tuyệt, không cần, cái này liền khá tốt, ta mang thói quen. Bám vào không gian tề đinh bản thân đương nhiên không thể thu vào trong không gian, đặt ở nơi nào đều nguy hiểm. Đương nhiên là tùy thời tùy chỗ mang ở trên người hảo. Lục Hành Trì gật gật đầu, cũng không kiên trì, ngược lại hỏi khác, ngươi vừa rồi ở trong phòng vệ sinh quăng ngã. Bối Noãn lúc này mới cảm thấy đầu gối cùng cánh tay đều đau. Nhưng là do dự dự, không biết có nên hay không trả lời. Lúc ấy là ở phòng vệ sinh rửa môn rất gần địa phương bùn một tiếng, Lục Hành Trì lập tức liền mở cửa vào được, hắn nhất định có thể nghe ra thanh âm ly môn không xa. Nếu thừa nhận quăng ngã, người nọ lúc ấy như thế nào sẽ ở phòng tắm vòi sen? Giải thích không thông. Bối Noãn đang ở do dự, Lục Hành Trì liền nói, cho ta xem. Nhìn cái gì? Lục Hành Trì liếc nàng liếc mắt một cái, thở dài, chân, cánh tay, xem ngươi nơi nào quăng ngã. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn cái gì? Hắn không cùng nàng vô nghĩa, duỗi tay đem nàng kéo đến trước người vòng lấy, loát khởi nàng tay áo, kéo cánh tay xem xét. Bên phải khuỷu tay thành một khối. Lục Hành Trì hỏi, chân đâu? Ngươi tưởng chính mình tới vẫn là làm ta động thủ. Hắn liền nàng đang ở tắm rửa phòng vệ sinh đều dám trực tiếp tiến, Bối Noãn sợ hắn thật sẽ động thủ tới xốc nàng áo tắm dài, chính mình kéo vạt áo nhìn nhìn. Một bên đầu gối cũng thanh. Địa phương khác đâu? Lục Hành Trì đôi tay nắm nàng bả vai, túi đầu trên dưới nhìn quét nàng một lần. Bối Noãn chạy nhanh quấn chặt nàng tiểu áo choàng, mặt khác liền không có. Lục Hành Trì cười một chút, làm nàng hoạt động khớp xương, biết không thương đến xương cốt, mới nói, lấy điểm khối băng ra tới, còn muốn bao nylon cùng khăn lông. Băng đắp một chút hẳn là có thể tiêu thứ thanh. Bối Noãn hiện tại nắm tề đinh, không gian nơi tay, cái gì đều có, đem đồ vật đều lấy ra tới, ngươi chờ một chút, ta trước đem quần áo mặc tốt. Mặc tốt quần áo, còn như thế nào đắp? Lục Hành Trì không để ý tới nàng, đem nàng ấn ở trên giường ngồi xuống, đem khối băng cất vào bao nylon dùng khăn lông bao lên, một cái đặt ở nàng đầu gối, một cái đưa cho nàng làm nàng đè lại cánh tay. Lại nói, mày sấy. Xem nàng bất động, Lục Hành Trì giải thích. Ngươi đầu tóc còn ở tích thủy, chính ngươi ấn túi trường nước đá, ta giúp ngươi thổi tóc. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục Hành Trì săn sóc tỉ mỉ, nếu là đi làm phục vụ nghiệp, chỉ bằng này mặt này thái độ, nhất định có thể mỗi ngày lấy 5 sao khen ngợi. Bối Noãn đem máy sấy từ trong không gian lấy ra tới đưa cho hắn. Lục Hành Trì cắm hảo máy sấy, lại dùng khăn lông trước giúp nàng xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc, đống nhiên nói, rốt cuộc là đang sợ cái gì? Có cái gì hảo hoang mang rối loạn, quăng ngã còn không phải chính mình đâu. Bối đoán, hắn đây là lại nhìn ra cái gì không thích hợp tới. Lục Hành Trì cũng không muốn nghe nàng trả lời, đã khai máy sấy. Máy sấy hong long mà thổi gió nóng, trong không khí phiêu tán dầu gội trái cây vị ngọt hương, bối đoán trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn ly thật sự gần, nghiêm túc giơ máy sấy, ôn nhu mà dùng ngón tay khẽ nàng một đầu tóc ướt, biểu tình bình tĩnh tự nhiên, cũng không giống phát hiện gì đó bộ dáng. Bối Noãn đống nhiên nhớ tới vừa mới ở trong phòng vệ sinh cả người trần trụi ghé vào trước mặt hắn trên mặt đất sự. Lục Hành Trì tay ngừng. Hắn hỏi, ngươi mặt đỏ cái gì? Bối Noãn có điểm hoảng hốt, đừng quá mục quang. Ngươi hiện tại biểu tình hắn dựa lại đây, dùng môi nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng. Tựa như lỏa buôn thời điểm bị ta đụng vào giống nhau. Bối Noãn. Chương 80. Tuyệt không có thể hoảng, tuyệt không có thể hoảng. Bối Noãn đối chính mình nói. Ở trước mặt hắn hoảng hốt nhất định phải chết. Bối Noãn đem hết toàn lực làm trên mặt biểu tình không chút sức mẻ, nhàn nhạt ta một tiếng, lọa buôn. Ngươi mãn đầu góc tưởng cái gì đâu. Tùy tiện tưởng tượng mà thôi. Lục Hành Trì ngón tay lại động, ở máy sấy gió nóng nhẹ nhàng bắt nàng tóc. Bối Noãn lòng mang quỷ thai mà ngồi nửa ngày, cuối cùng chờ hắn thổi hào tóc. Thay quần áo đi cách vách phòng khi, Đỗ Nhược đã điên rồi, chính đáng thương vô cùng mà ghé vào trên giường, nhìn đến Bối Noãn rốt cuộc tới, giống thấy được cứu tinh. Trong không gian có tam tiên sủi cảo. Là trước hai ngày ở căn cứ khi Giang Phỉ bọn họ nhàn rỗi không có việc gì thời điểm bao, nấu lên lại mau lại phương tiện. Bối Noãn chạy nhanh lấy ra tạp thức lò cùng nồi, đi rửa tay chuẩn bị hạ sủi cảo. Từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm, vừa vặn nghe thấy Đỗ Nhược ở hắn giận, Lục Hành Trì, ngươi là đi kêu Bối Noãn, vẫn là từ trong biển vớt Bối Noãn. Ngươi gọi người kêu hơn 40 phút ngươi có biết hay không? Lục Hành Trì cong cong môi, không nói gì. Đường đường giống như muốn nói cái gì, dùng sức cắn hạ môi không nói ra tới. Nhìn nghẹn đến mức khó chịu. Giang Phỉ đánh tạp thức lò, điều ngọn lửa lớn nhỏ, đống nhiên không đầu không đuôi mà nhảy ra một câu, này trình độ cũng liền giống nhau. Lục Hành Trì cười không nổi. Đường đường rốt cuộc tìm được một cái ý nghĩ cùng chính mình ở một cái tuyến thượng, chạy nhanh nói, kỳ thật tính cũng không tệ lắm a, Lục ca khẳng định so bình quân giá trị hảo. Giang Phỉ cười một chút, từ từ nói, ngắt đầu bỏ đuôi, còn có thể dư lại nhiều ít. Đỗ Nhược đói đến ghé vào trên giường không thể động, u buồn mà nhìn khăn trải giường. Các ngươi tưởng quá nhiều. Ta đánh cuộc một cái sủi cảo Lục Hành Trì còn không có thực hiện được. Bối Noãn cô y đóng một chút phòng vệ sinh môn. Bọn họ mấy cái lập tức không nói hiệu nói vượng. Sủi cảo đang muốn hạ nồi khi, đồng nhiên có người gõ cửa, là khoang thuyền bên này nhân viên công tác, thế nhưng đưa tới cơm chiều. Mỗi người đều có salad rau dưa, canh ấm, tiểu sườn dê cùng bánh kem mousse, lấy mặt thế tới nói, như vậy một cơm đã tương đương xa xỉ. Bối Noãn kỳ quái, lên thuyền trước không phải cùng trong sách viết giống nhau. Trước nói hảo, tiểu đội muốn tự bị đồ ăn sao? Nhân viên công tác cười cười, là chúng ta Thịnh tổng làm đưa lại đây, nói là chiêu đãi khách nhân. Ấn trong sách cách nói, Thịnh Dực là cái khẳng khái người, đại khái là lâm thời sửa lại chủ ý. Bọn họ phòng bếp tay nghề không kém, Bối Noãn mới kéo quá ghế dựa ngồi xong, Đỗ Nhược kia phân đều đã mau không có. Ăn qua cơm chiều, Đỗ Nhược chiếm phòng vệ sinh tắm rửa, đã lâu đều không ra. Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn, muốn hay không đi bong tàu thượng hít thở không khí? Bối Noãn cũng một chút đều không gây, đi theo hắn đi vào bong tàu thượng. Trên thuyền các hành khách cũng đều ăn qua cơm chiều, rất nhiều người đều ở bong tàu thượng, đại nhân đang nói chuyện thiên, tiểu bằng hữu chạy tới chạy lui, còn rất náo nhiệt. Thịnh Dực cùng Nhiếp Bắc An bọn họ quản lý rất khá, tuy rằng là mặt thế, trên thuyền thoạt nhìn sinh hoạt như thường. Làm theo tàn bộ, chậm chạy, tình lữ ở khởi nghị, gia trưởng ở giáo dục tiểu hài tử. Một cái mụ mụ đang ở đối con của hắn nói, mỗi ngày suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Uyên Uyên, đi theo kia mấy cái ca ca chơi đi. Con của hắn là cái 7-8 tuổi tiểu sọ tạ, đen nhánh đôi mắt, thật sâu mắt hai mí, trước mắt là nói ngoạ tằm, biểu tình lại rất u buồn, đứng ở hắn mụ mụ bên cạnh, gắt gao nắm chặt hắn mụ mụ góc áo, vẫn không núp nhích. Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp, trưởng thành phỏng trừng lại là giống Lục Hành Trì giống nhau Lam Nhan Họa Thủy. Lục Lam Nhan Họa Thủy hành muộn cũng không biết Bối Noãn suy nghĩ cái gì, đang ở cùng người chào hỏi. Phần 112. Là Nhiếp Bắc An. Hắn cũng đang ở bong tàu thượng trúng gió, thấy Lục Hành Trì cùng Bối Noãn tới, cười đi tới, cùng hai người bọn họ cùng nhau rửa lan can thuận miệng nói chuyện thiếm. Nhiếp Bắc An nói, này trên thuyền trừ bỏ vận chuyển hàng hóa bộ phận, còn có 200-300 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là khoang thuyền bên này hành khách, dịu da rất trẻ, già trẻ đều có, ngoài ra, trên thuyền còn có mấy chục cái nhân viên công tác. Này con thuyền có nguồn năng lượng, có chính mình nước ngọt lọc hệ thống, thủy cung điện đều không thành vấn đề. bọn họ hiện tại nhất khan hiếm chính là đồ ăn. Bọn họ đã mở ra trên thuyền vốn dĩ muốn vận mấy chục cái thùng đường hàng, từ bên trong tìm được rồi một bộ phận hữu dụng vật tư, nhưng là còn chưa đủ. Tang thi triều dâng còn không biết sẽ liên tục bao lâu, trên thuyền không thể trồng trọt, vật tư đương nhiên là càng nhiều càng tốt, muốn nuôi sống này một thuyền người, nhiệm vụ gian khổ. Nhiếp Bác Gan chống ở lan can thượng, nhìn mặt biển, thoạt nhìn lo lắng sốt ruột. Hắn cái này thuyền trưởng, đại khái áp lực không nhỏ. Ánh trăng dần dần dâng lên tới, dưới ánh trăng biển rộng một mảnh bình tĩnh, bong tàu thượng trúng gió người dần dần thiếu, đa số người đều hồi khoang ngủ. Bối Noãn lại biết, loại này bình tĩnh liên tục không được bao lâu. Tiểu Tam thanh âm đột nhiên toát ra tới. Bối Noãn, xem một chút nhiệm vụ của ngươi Lan. Lại có tân nhiệm vụ. Bối Noãn kéo ra thanh nhiệm vụ, thấy tân tuyên bố thánh mẫu nhiệm vụ tên gọi là thánh mẫu khoan dung. Bối Noãn có điểm phiền muộn, Tiểu Tam, lần này vì cái gì không phải nhiệm vụ hoàn thành lúc sau mới nói cho ta đâu. Tiểu Tam cười một tiếng, ngươi tưởng mở. Sao có thể nhiều lần đều có cái loại này chuyện tốt. Bối Noãn mặc, Tiểu Tam, ngươi trước kia nói qua, ngươi là một đoạn chính tự. Nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi rất giống cái người sống? Tiểu Tam đáp, a người sống. Có chủ ý thượng chủ y, không chủ y liền ít đi cho ta nói hiệu nói vượng. Bối Noãn. Tiểu Tam có phải hay không người sống không biết, nhưng là hắn gần nhất vong phỏng chừng là thượng đến rất nhiều. Nhiệm vụ thuyết minh lại là một chuỗi dài tự, bối Noãn lười biếng, trực tiếp hỏi Tiểu Tam, thánh mâu khoan dung là cái gì nhiệm vụ? Nói đến nhiệm vụ, Tiểu Tam kiên nhẫn liền đã trở lại, nhiệm vụ này là muốn thể hiện làm thánh mâu khoan dung chi tâm. Thể hiện đối tà ác linh hồn thương hại bao dung cùng thông cảm, ngươi phải làm sự, chính là tìm được tội ác tẩy trời người, đi giúp bọn hắn năm lần vội. Giúp người xấu vội. Bối Noãn nghe hiểu, đây là lại muốn đi làm nào chịu việc đốc. Tiểu Tam tiếp theo nói, trừ bỏ thánh mâu giá trị ngoại, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng cũng thực không tồi Nga, làm xong công bố, ngươi sẽ cao hứng. Tội ác tẩy trời người, bối Noãn này một đường thật đúng là gặp không ít, bất quá trừ bỏ hoác nhận ngoại, toàn bộ đều chết sạch. Bất quá mà thế nhất không thiếu chính là người xấu, bối Noãn biết, dựa theo trong sách thời gian tuyến, lập tức sẽ có không ít đưa tới cửa tới cấp nàng làm nhiệm vụ. Quả nhiên, ở bong tàu thượng thổi gió biển người bỗng nhiên sôi nổi chỉ vào một phương hướng. Mau xem, đó là một cái thuyền đi. Bối Noãn cũng thấy được. Xa xôi mặt biển thượng, thật sự có một con thuyền, nhìn là con thuyền đánh cá, thuyền không tính tiểu, có thể nhìn đến cao cao ra đa cột buồm cùng nhô lên tới phòng điều khiển. Trên thuyền một mảnh đen nhánh, ở ban đêm mặt biển. Giống như phiêu ở thủy thượng U Linh. Nhưng mà U Linh trên thuyền có người. Còn không có sự gần, là có thể nhìn đến kia con thuyền bong tàu thượng, tựa hồ có người ở hướng bên này liều mạng phất tay. Nhiếp Bác Gan gọi người lấy tới kính viễn vọng, ngưng thần nhìn nhìn, hình như là ở cầu cứu. Lục Hành Trì liếc bên kia liếc mắt một cái, không nói gì. Nhiếp Bác Gan kêu thuyền viên đi theo Thịnh Dực hội báo. Thuyền viên một lát liền đã trở lại, nói, Thịnh Tổng nói, không cần tới gần, trước phóng một con thuyền bé qua đi hỏi một chút tình huống. Bối Noãn tuy rằng phải làm nhiệm vụ, vẫn là nhịn không được khuyên Nhiếp Bác Gan, loại này thời điểm, lòng người khó dò, cứu người loại sự tình này vẫn là phải cẩn thận. Nàng lời nói thấm thía lao mụ mụ thức ngự khí làm Nhiếp Bác Gan cười ra tới, thế nhưng đáp ứng, hảo, trước làm người qua đi nhìn, kỹ hăng nói. Không cần xem bối Noãn cũng biết, cùng trong sách viết giống nhau. Đây là một con thuyền áp bức lao công hát thuyền, chỉ có vali hảo 1/3 đại, trên thuyền nguyên bản có 38 cái thuyền viên, vốn là tính toán đi ngoại hải bắt cá. Không nghĩ tới vừa ra hải, liền thu được trên bờ tang thi bùng nổ tin tức. Thuyền đánh cá không dám lại ra biển, chính là cũng không dám cập bờ, liền ở thêm kéo loan phiêu. Ngư nghiệp công ty lòng dạ hiểm độc lão bản đã sớm biến thành tang thi, hoàn toàn liên hệ không thượng, thuyền liền như vậy vẫn luôn phiêu đến bây giờ. Trên thuyền bị ra biển bắt cá mấy tháng đồ ăn, cũng không thiếu ăn, chính là trên thuyền lại phân giúp kết phái, ở phân phối đồ ăn vấn đề thượng lẫn nhau nghi kỵ, từ nội đấu phát triển đến giết hại lẫn nhau. Kết quả cuối cùng chính là 38 cái thuyền viên, chỉ còn lại có 21 cái. Đây là một đám giết đỏ cả mắt rồi bỏ mạng đồ đệ. Gần nhất này đám người thuyền ra điểm vấn đề, bắt đầu nghiêng, nhưng là hiện tại tang thi tàn sát bừa bãi, trên biển hoàn toàn không có bất luận cái gì cứu viện, chính bọn họ tu, cũng chỉ có thể chậm lại thuyền đánh cá chầm xuống tốc độ, liền ở tuyệt vọng thời điểm, gặp Nhiếp Bác Gan bọn họ thuyền. Ấn thư chung tình tiết, Thịnh Dực cùng thuyền trưởng Nhiếp Bác Gan cùng cũng không biết đối diện thuyền đánh cá thượng phát sinh quá cái gì. Thấy bọn họ thuyền muốn chìm, giống đối đãi Lục Hành Trì bọn họ giống nhau, đem này đám người cứu lên thuyền. Nhiếp Bác Gan chỉ đem bọn họ trở thành bình thường ngư nghiệp công nhân, cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Không nghĩ tới này đám người làm thanh này con thuyền có thể khai vài thập niên nguồn năng lượng hệ thống sau, liền động tà niệm rồi, thừa dịp trời tối, tập kích thuyền viên. Thuyền viên không hề chuẩn bị, bị bọn họ thành công mà khống chế được. Khoang thuyền bên này tuy rằng người nhiều, đều là dịu già dắt trẻ, không có gì sức chiến đấu, cùng này đàn bỏ mạng đồ đệ không thể so. Bọn họ khống chế được thuyền viên về sau, cảm thấy khoang thuyền hành khách hoàn toàn vô dụng, lưu trữ là bạch bạch lãng phí lương thực, liền đem bọn họ một khoang thay phiên áp ra tới, trực tiếp ném vào trong biển. Rất nhiều khoang thuyền trụ đều là một nhà già trẻ, cả nhà cùng nhau bị ném xuống hải, thê thảm vô cùng. Lúc ấy lục hành trì tiểu đội cũng bị nhốt ở trong khoang, tìm được cơ hội giết đi ra ngoài, cùng Nhiếp Bắc An bọn họ phối hợp, cuối cùng mới đem thuyền một lần nữa đoạt trở về. Chính là trên thuyền đã chết không ít người, trong đó bao gồm bọn họ lao bản Thịnh Dực, bị trọng thương, không có chống đỡ. Bối Noãn nhìn chằm chằm mặt biển thượng kia con đen nhánh thuyền, cảm thấy thấy thế nào đều giống cái quái vật. Trên thuyền giết chết đồng bạn dư lại kia 21 cá nhân, mỗi người trên tay dính máu, không một cái vô tội. Bất quá hiện tại có một chút bất đồng, chính là lục hành trì. Có dị năng lục hành trì sức chiến đấu cùng trước kia không phải một số lượng cấp, lấy một đương trăm, thu phục mấy người kia là một dây sự. Có hắn chấn, này thuyền tương đương an toàn. Bối Noãn quay đầu nhìn phía lục hành trì, thấy hắn cũng đang xem kia con thuyền, nếu Bối Noãn không nhìn lầm nói, hắn môi mỏng nhấp, thấy thế nào đều là cái khinh miệt mỉm cười. Qua đi hỏi tình huống thuyền bé ngừng ở kia con thuyền đánh cá biên, cùng người trên thuyền kêu gọi, một lát liền đã trở lại. Quả nhiên là con thuyền đánh cá, nói là bọn họ thuyền hỏng rồi, thân tàu nghiêng, đang ở sửa gấp, mặt trên có 21 cái thuyền viên, hỏi có thể hay không lại đây. Nhiếp Bắc An đương nhiên sẽ không tự tiện làm chủ, lập tức gọi người đi hỏi Thịnh Dực. Qua hảo một trận, đi truyền lời thuyền viên mới trở về. Thịnh Tổng nói, hắn đang ở nghỉ ngơi, phải hảo hảo suy xét một chút, không đổi. Chờ ngày mai hừng đông về sau lại nói. Nhiếp Bắc An gật đầu đáp ứng rồi. Bối Noãn nghĩ thầm, các ngươi suy xét tới suy xét đi, cuối cùng còn không phải phóng kia đám người lên thuyền. Nhiếp Bắc An thực nghe bọn hắn lao bản nói, cũng không có lại đi kia con thuyền đánh cá thượng nhìn xem ý tứ. Thuyền đánh cá nhìn có điểm oai, khá vậy không thấy nó đi xuống trầm, đại khái còn có thể nhiều kiên trì cả đêm. Gió biển từng đợt thổi qua tới, có điểm lạnh, Bối Noãn đem xung phong y khóa kéo kéo cao, lục hành chỉ duỗi tay lại đây. Ôm lấy nàng bả vai. Hắn thấp giọng hỏi, muốn hay không trở về ngủ. Dù sao nhìn qua cũng không có gì tân tiến triển, Bối Noãn quyết định về trước khoang ngủ. Lục hành trì đem nàng đưa về nàng phòng, giúp nàng cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, dặn dò Bối Noãn, ta liền ở cách vách, có việc gõ tường, mới khóa kỹ môn rời đi. Hắn đi rồi, Bối Noãn liền bắt đầu tâm ngứa. Lần này thật vất vả mới chịu đến một cái thú vị ẩn thân kỹ năng, không nhiều lắm dùng vài lần thực xin lỗi chính mình. Chẳng sợ một người nhốt ở trong phòng vui vẻ đâu. Dù sao lục hành trì ngủ đi, sẽ không lại có người tới tìm nàng, liền tính hắn thật sự lại qua đây cũng không sợ, lần này có kinh nghiệm, chỉ cần không ra tiếng cẩu là được. Bối Noãn ở trong lòng mặc nghiệm, vô ảnh vô hình. Sau đó hít sâu một hơi, chờ xem xét quần áo treo không kỳ cảnh. Nhưng mà không có. Bối Noãn trên người quần áo cùng nàng cùng nhau, dần dần đạm thành một cái loang bóng dáng, cuối cùng ở trong không khí chậm rãi biến mất. Bối Noãn, tại sao lại như vậy? Cùng vừa mới lần đó ẩn thân hoàn toàn bất đồng, Bối Noãn trên người quần áo, trên chân giày, bao gồm mang tề đinh, toàn bộ đều biến mất không thấy. Mà Bối Noãn đang ở ngồi giường lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ẩn thân ẩn thật sự chính xác. Bối Noãn đối với một mảnh trống rỗng ngây người một lát, mở ra thanh nhiệm vụ, thấy lần này là ước chừng 2 cái giờ đếm ngược, mặt sau còn đi theo một cái nho nhỏ giáp. Hóa ra mỗi lần ẩn thân, thời gian chiều dài còn không giống nhau, phương thức cũng không giống nhau. Bối Noãn ngộ đạo. Đây là nhiệm vụ thuyết minh nói hoa thức ẩn thân đi. Lần trước là ẩn rất thân thể, lưu lại quần áo, tiêu cái ớt. Lần này là từ thân thể đến trên người quần áo phối sức tất cả đều đã không có, tiêu cái giáp. Tiêu thật sự đối, vẫn là giáp hảo, so ớt mạnh hơn nhiều. Bối Noãn đứng lên xoay cái vòng. Ăn mặc quần áo ẩn thân, phi thường có cảm giác an toàn, liền tính đột nhiên ẩn thân mất đi hiệu lực toát ra tới đều không sợ. Hơn nữa không gian cũng mang ở trên người, có không gian, trong lòng không hoảng hốt. Ngay sau đó liền toát ra tới một cái tân ý tưởng. Nếu ăn mặc quần áo, vì cái gì không ra đi dạo một vòng. Nhất định thực hảo chơi. Bối Noãn lén lút mở ra khoang môn. Bên ngoài trên hành lang một mảnh yên tĩnh, mọi người đều ngủ, không có người. Bối Noãn phóng nhẹ bước chân, an tĩnh mà lưu đi ra ngoài. Ở hành lang xoay cái cong, mới nhìn đến một cái trực ban khoang thuyền nhân viên công tác theo hành lang lại đây, đi được còn rất cấp bách, thiếu chút nữa đụng vào Bối Noãn trên người. Bối Noãn hỏa tốc gián tưởng. Mới cuối cùng không làm ra ngoài ý muốn, đem hắn hủ chết. Bên ngoài là thượng tầng bong tàu, vào đêm, bong tàu thượng vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, lại chỉ còn tiểu miêu ba lượng chỉ. Mặt biển thượng, kia con thuyền đánh cá còn ở xa xa mà dừng lại, đen như mực không có động tĩnh. Bối Noãn liếc mắt một cái, không hề lý nó, bắt đầu chơi chính mình. Có đôi tiểu tình lữ ghé vào cùng nhau, đang ở nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Bối Noãn lén lút đi đến bọn họ bên cạnh, muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ là thật sự nhìn không thấy Bối Noãn, còn ở tiếp tục. Nam sinh đang ở nắm nữ hải tay nói, không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta liền ở trên thuyền kết hôn, làm thuyền trưởng cấp 2 ta chủ trì hôn lễ, sau đó sinh bảo bảo, về sau làm tiểu bảo bảo ở bong tàu thượng nơi nơi chạy, lớn lên về sau đương cái thủy thủ, cũng không tồi. Nữ hải ừ một tiếng, liền đem này thuyền trở thành ra. Bối Noãn nghĩ thầm, tưởng mở, lập tức liền phải có người xấu tới đoạt các ngươi ra tới. Nữ hải lại muốn nói cái gì, đông nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Bối Noãn bên này, ta như thế nào cảm thấy. Ta bên cạnh có người. Bối Noãn bị nàng sợ tới mức một run run. Không mang theo như vậy dọa người. Nam sinh ôm lấy nữ hải, Bối Noãn muốn tưởng rằng hắn sẽ nói đừng suy nghĩ vớ vẩn nào có người linh tinh nói, không nghĩ tới nam sinh nói, mặc kệ có cái gì, ta giúp ngươi tấu nó. Một quyền hô mà huy lại đây. Nguy hiểm thật Bối Noãn lóe đến mau, thiếu chút nữa đã bị hắn tấu ở cái mũi thượng. Hành, đủ man, đủ tư cách bảo hộ bạn gái. Bối Noãn không thể trêu vào, chạy nhanh đi rồi, tiếp tục đi trêu chọc người khác. Một cái tuổi không lớn xuyên thuyền viên chế phục nam sinh đang ở kéo bong tàu, kéo trong chốc lát, liền chống cây lau nhà phát một hồi ngốc. Nam lá gan hẳn là khá lớn, Bối Noãn nhịn không được thọc thọc hắn cây lau nhà côn. Nam sinh một cái giật mình, từ thất thần trung tỉnh táo lại, túi đầu kỳ quái mà nhìn thoáng qua trong tay cây lau nhà. Bối Noãn cảm thấy thực hảo chơi, lại nhẹ nhàng đá đá hắn bên chân thùng nước. Thùng nước nước gợn ở dưới ánh trăng nhộn nhạo lên. Phần 113. Nam sinh ngẩn người, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, là hải thần nương nương sao? Bối hải thần nương nương. Nam sinh bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đã bái bái, hải thần nương nương, ngươi có thể phù hộ ta ba mẹ sao? Ta hiện tại hồi không được ra, thì ngươi phù hộ ta ba ta mẹ còn có tỷ của ta ta tỷ phu đều có thể hảo hảo. Hắn ngẫm lại bổ sung, ngươi còn có thể phù hộ chúng ta này thuyền sao? Làm mọi người đều bình bình an an, ngươi nếu có thể, liền lại lắc lắc thùng nước. Bối Noãn nhìn hắn thành kính mà chờ mong mặt, rốt cuộc không đành lòng, lại duỗi thân chân nhẹ nhàng đá đá thùng nước. Sau đó chạy nhanh lưu. Người dần dần đều đi hết, bong tàu thượng một mảnh an tĩnh, Bối Noãn một người đi bộ một vòng, cảm thấy không thú vị, tính toán đâu trở về, đống nhiên nhìn đến phía trước đuôi thuyền có người. Là một người nam nhân, ngồi ở trên xe lăn, đang ở nhìn phương xa mặt biển. Ánh trăng chiếu vào hắn trên trán, phát họa ra bình tĩnh ôn hòa hình dáng. Bối Noãn biết hắn là ai. Thư trung viết quá, nhà này thuyền công ty lão bản kêu Thịnh Dực, khi còn nhỏ ra quá tai nạn xe cộ, đi đứng không tốt, thường thường ngồi xe lăn. Nay trên thuyền, ngồi xe lăn đại khái liền hắn một cái. Hắn vừa mới không phải nói muốn nghỉ ngơi sao. Thế nhưng ngồi ở chỗ này thổi gió biển. Bối Noãn lặng lẽ đi qua đi, gần gũi quan sát người nam nhân này. Vừa lúc cũng có người khác lại đây, là cái mang mắt kính trung niên nhân, phỏng chừng không phải hắn bí thư, chính là hắn trợ lý. Trung niên nhân cùng Bối Noãn gặp thoáng qua, rõ ràng là hoàn toàn nhìn không tới nàng. Hắn đi vào xe lăn bên, túi người hỏi, Thịnh Tổng, nhiếp thuyền trưởng hỏi, bọn họ kia con thuyền đánh cá giống như nghiêng đến lợi hại hơn, thật muốn chờ đến ngày mai buổi sáng sao. Thịnh Dực liền động cũng chưa động, vẫn cứ nhìn đen nhánh mặt biển, nửa ngày mới mở miệng, thanh âm rõ ràng vững vàng. Gọi người qua đi cùng thuyền đánh cá người trên nói, chúng ta thuyền dung lượng cùng vật tư đều rất có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu 10 cái người lên thuyền, ngày mai buổi sáng phía trước, làm cho bọn họ đem 10 cái người lấy ra tới, sẽ có thuyền nhỏ qua đi tiếp bọn họ. Này đi hướng có điểm không đúng. Trong sách cũng không phải như vậy viết. Bối Noãn cảm thấy chính mình nhớ không lầm, thư trung nói, Thịnh Dực lúc ấy trực tiếp phái thuyền đem thuyền đánh cá thượng 21 cái thuyền viên toàn nhận lấy. Không biết là nào chỉ con bướm phẩy phẩy cánh. Làm hắn hiện tại chỉ chịu tiếp thu 10 cái người. Có lẽ là bởi vì trên thuyền vật tư thật sự thực khan hiếm. Bối Noãn chạm mệt mỏi, ngông nghênh mà ngồi xổm Thịnh Dực xe lăn bên cạnh cân nhắc, dù sao nàng ẩn thân, không ai có thể thấy, muốn như thế nào liền như thế nào. Nàng bỗng nhiên ý thức được, đương chỉ tiếp thu thuyền đánh cá thượng 10 cái người khi, thuyền đánh cá thượng sẽ phát sinh cái gì. Dưới tình huống như vậy, người bình thường ý tưởng khẳng định là rút thăm, là đi là lưu toàn bằng vật khí. Có thể chịu đến người liền thượng Thịnh Dực thuyền. Chịu không đến người lưu lại, bọn họ thuyền đánh cá thượng khẳng định bị cứu sống bè, chờ thuyền trầm, liền ngồi cứu sống bè ở biển rộng thượng phiêu, đâm đại vận nhìn xem có thể hay không sống sót. Chính là đối diện kia con thuyền đánh cá thượng 21 cái cũng không phải người bình thường. Chỉ thu 10 cái người nói một truyền qua đi, tưởng đều biết, đêm nay cái kia thuyền đánh cá thượng chính là một cái khủng bố chi dạng. Tựa như dưỡng cổ, nhược độc trùng chết trước, có thể sống sót nhất định là độc nhất cổ vương. Trung niên nhân đáp ứng rồi, xoay người đi xuống truyền lời. Nghĩ ra cái này chủ ý Thịnh Dực vẫn cứ bất động thanh sắc mà nhìn mặt biển. Một lát sau, hắn quay đầu, không hề xem biển rộng. Bối Noãn cho rằng hắn muốn thao tác xe lăn đi rồi, không nghĩ tới hắn đột nhiên vươn tay, bắt tay đáp ở Bối Loan trên đầu. Bối Loan, ngươi là ai? Thịnh Dực hỏi, ở chỗ này ngồi xổm thật dài thời gian. Chương 81. Bối Loan khiếp sợ đến nói không ra lời, duy nhất ý niệm chính là đứng lên chạy nhanh chạy trốn. Liền nghe thấy Thịnh Dực lại nói, ngượng ngùng, ta đôi mắt có tật xấu, ban ngày chỉ có thể nhìn đến một chút mơ hồ bóng dáng, thiên tối sầm liền hoàn toàn nhìn không thấy, giống mù giống nhau. Ta nhìn không thấy ngươi, bất quá có thể cảm giác được ngươi lại đây. Xin hỏi ngươi là vị nào? Bối Loan nghĩ thầm, cho nên hắn căn bản là không có phát hiện Bối Loan ẩn thân sự, chỉ là dựa lỗ thai nghe thấy được nàng lại đây thanh âm. Trách không được. Bối Loan bỗng nhiên nghĩ tới. Trong sách nói qua, Thịnh Dực chân ra thai nạn xe cộ hỏng rồi, đôi mắt cũng không tốt, bất quá chỉ viết ít ỏi vài câu, đại khái bởi vì hắn là lên sân khấu liền lãnh tiện lợi vai phụ, bút mực không nhiều lắm. Đối với như vậy một cái nửa mù người, Bối Loan tức khắc yên tâm nhiều, ra tiếng nói, ta mới vừa lên thuyền, nghĩ đến chỗ nhìn xem. Thịnh Dực gật gật đầu, buông ra tay, ngươi là hôm nay chạm vạng lên thuyền. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta người. Hắn chỉ nói cứu người, không đề cập tới vật tư, làm Bối Loan lập tức có hảo cảm. Bối Loan không nghĩ đoạt công lao, trả lời, không phải ta, đều là chúng ta một người khác làm, hắn rất lợi hại, tiêu lục hành trì. Thịnh Dực mỉm cười một chút, hỏi nàng, vậy ngươi gọi là gì? Dù sao hắn nhìn không thấy. Bối Loan hào phóng mà trả lời, ta kêu Bối Loan. Tên hay, thực ấm áp. Thịnh Dực khỏe miệng dạng ra một chút mỉm cười. Hắn thoạt nhìn thực bình thản, khá tốt nói chuyện, Bối Loan liền trực tiếp hỏi hắn, ngươi vì cái gì chỉ làm 10 cái người lên thuyền? Là bởi vì ăn không đủ sao? Thịnh Dực rất có hứng thú mà hỏi lại, ngươi cảm thấy hẳn là đem thuyền đánh cá thượng mọi người đều tiếp nhận tới. Bối Loan chạy nhanh nói, đương nhiên không phải, kỳ thật ta cảm thấy tốt nhất một cái đều không tiếp nhận tới. Lời này nói được thực tuyệt đối. Bối Loan lại trở về bù, chủ yếu là loại này thời điểm, nhân tâm quá không đáng tin, lại không biết bọn họ là người nào, tùy tiện phóng đi lên, nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nói xong liền có điểm ngượng ngùng, bởi vì tiểu đội cũng là bị Thịnh Dực như vậy phóng lên thuyền. Thịnh Dực ngược lại thực tán đồng, ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiếp mấy cái đi lên? Bối Loan khó hiểu, ngươi nói muốn 10 cái người, theo ta thấy, nói không chừng ngày mai sáng sớm bọn họ trên thuyền liền thật sự sẽ chỉ còn lại có 10 cái người. Thịnh Dực mỉm cười một chút. Đánh cuộc một keo. Nếu ngày mai sáng sớm bọn họ đều còn sống, ta liền đem kia 21 cái tất cả đều tiếp nhận tới. Bối Loan nhìn nơi xa mặt biển, thấy thuyền bé khai qua đi, ngừng ở thuyền đánh cá biên cùng mặt trên người giao thiệp, sau đó lại về rồi. Mặt thề ánh trăng treo cao ở trên trời, lãnh bạch sắc ánh trăng chút xuống ở toàn bộ mặt biển, vốn nên giấu ở trong bóng đêm đồ vật mảy may tất hiện, không chỗ nào che giấu. Thịnh Dực như cũ đối với mặt biển phương hướng, không nói gì. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Đối diện thuyền đánh cá một mảnh yên lặng. Bối Loan cũng thập phần tò mò rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cũng không muốn chạy. Đối diện thế nào? Thịnh Dực hỏi Bối Loan. Bối Loan vừa định mở miệng, liền nhìn đến đi theo Thịnh Dực cái kia bí thư giống nhau trung niên nam nhân đã trở lại, chính vội vàng hướng bên này đi. Bối Loan không dám lên tiếng nữa. Nếu bị hắn thấy nhà hắn lao bản đang ở cùng không khí nói chuyện phiếm, nhất định cảm thấy không phải nhà hắn lao bản điên rồi, chính là ở nháo quỷ. Thịnh Dực đại khái cũng nghe gặp qua tới tiếng bước chân, quay đầu lại đối trung niên nam nhân vẫy vẫy tay, Lý Bí Thư, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát có việc lại kêu ngươi. Trung niên nam nhân thật đúng là hắn Bí Thư. Hắn đi rồi, Bối Loan nhẹ nhàng thở ra. Lý Bí Thư mới vừa đi, đối diện thuyền đánh cá thượng liền có động tĩnh. Giống như có người thượng bong tàu. Quá xa, Bối Loan có điểm thấy không rõ. Thịnh Dực đưa cho Bối Loan một cái kính viễn vọng, vốn dĩ muốn cho Lý Bí Thư giúp ta nhìn xem đối diện. Ngươi có thể giúp ta sao? Hắn đôi mắt nhìn không thấy, yêu cầu người hỗ trợ, Bối Loan chạy nhanh tiếp nhận kính viễn vọng, đối với đối diện thuyền đánh cá điều hảo tiêu cự. Hiện tại nếu là có người lại đây, nhất định cảm thấy thực đáng sợ, một cái kính viễn vọng liền như vậy kỳ quái mà nổi tại giữa không trung. Bối Loan lần này thấy rõ, là một cái rất béo người đang ở nghiêng bong tàu thượng đi phía trước chạy như điên, hắn phía sau còn đuổi theo một cái xuyên hắc ngắn tay người. Mập mạp hoảng không chọn lộ, ở bong tàu thượng một vướng. Hắc ngắn tay lập tức xông lên đi, cưỡi ở trên người hắn. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, bất quá xem hắc ngắn tay cưỡi ở mập mạp trên người một chút lại một chút động tác, cũng có thể đoán được hắn đang làm gì. Bối Loan đảm đương Thịnh Dực đôi mắt, một người ở truy một người khác, giống như ở dùng trong tay đao một chút mà thọc hắn. Phòng trưng ước chừng thọc mấy chục hạ, hắc ngắn tay mới tính vừa lòng, đứng lên. Lúc này, lại có một cái lớn lên lại cao lại gầy người thượng bong tàu, cùng hắc ngắn tay xa xa mà đứng. Hai người tựa hồ muốn nói lời nói. Sau đó cao gầy cái đi tới, giúp Hắc Ngắn Tay cùng nhau đem trên mặt đất bất động mập mạp nâng lên tới, dọn đến mép thuyền biên, ném đi xuống. Hai người cùng nhau đỡ lan can thăm dò đi xuống xem. Lại tới nữa một người bối loan giúp Thịnh Dực phát sóng trực tiếp, giúp hắn đem thi thể ném vào trong biển, bất quá ta cảm thấy đi. Bối loan ở trong lòng hư lạnh một tiếng, thoáng nhìn mắt đông nhiên thấy, Thịnh Dực khỏe miệng cũng treo một chút mỉm cười. Hai người nghĩ đến cùng đi. Quả nhiên, cùng bối loan lường trước giống nhau, cao gầy cái đột nhiên ra tay, méo Hắc Ngắn Tay sau eo lưng quần, đem hắn hướng mép thuyền ngoại đẩy. Xa xa, tựa hồ truyền đến một tiếng mơ hồ thét chói tai, Hắc Ngắn Tay ở không trung rẽ rủa loạn bắt hai hạ. Liền cũng cùng vừa mới thi thể giống nhau, rơi vào trong biển. Giết người cái kia lại bị mặt sau đi lên cái kia đẩy xuống. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Bối loan cùng Thịnh Dực hội báo. Bất quá hắn giống như sẽ bơi lội, ở vòng quanh thuyền du, hẳn là suy nghĩ biện pháp một lần nữa lên thuyền. Bối loan nhìn kỹ xem mặt biển. Hiện tại không thể đi lên, trên thuyền cái kia đi xuống ném đồ vật, đen thuyền không biết là cái gì, ném vài cái, giống như rốt cuộc tạp chúng. Cao gầy cái tạp con người toàn vẹn. Xoay người trở về đi, trên đường khom lưng từ bong tàu thượng nhặt cái gì, bối loan phỏng chừng là thanh đao. Hắn xách theo trong tay đồ vật, lại hạ đến trong khoang thuyền đi. Thuyền đánh cá bong tàu thượng hiện tại không ai, một mảnh bình tĩnh, trong khoang thuyền không biết đang ở phát sinh cái gì, phỏng chừng sẽ không quá bình tĩnh. Bối loan cân nhắc, như vậy sát đi xuống, ngày mai sáng sớm kia con thuyền thượng còn có thể dư lại 10 cái người sao. Thịnh Dực nhàn nhạt đáp, đều chết ở bên kia, là bọn họ phúc khí. Bối loan quay đầu nhìn hắn. Ở trong sách, Thịnh Dực là cái khẳng khái hào phóng chủ thuyền, duy trì trên con thuyền này bình thường trật tự cùng vận chuyển, đem hết toàn lực làm một chỉnh thuyền người đều có thể sống sót, còn sẽ cứu trợ yêu cầu trợ giúp người. Hắn cũng không phải cái sát nhân cuồng. Thịnh Dực chuyển hướng bối noãn bên này, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ? Bối noãn lắc đầu, đống nhiên ý thức được hắn nhìn không thấy nàng. Hơn nữa nàng ẩn thân, liền tính hắn đôi mắt không tật xấu cũng giống nhau nhìn không thấy nàng. Bối noãn vội vàng nói, không có. Ta cảm thấy này thuyền người không phải người tốt. Kỳ thật chúng ta trực tiếp đem thuyền khai đi, không để ý tới bọn họ, không phải được rồi. Thịnh Dực ôn hòa mà trả lời, ta cũng không tưởng không để ý tới bọn họ. Hắn dừng một chút, dù sao các ngươi thực mau liền phải rời thuyền, nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, ta đã chết quá một lần, lần trước chính là chết ở này nhóm người trong tay. Bối noãn không nghe minh bạch. Thịnh Dực tiếp tục nói, ta sau khi chết, lại lần nữa sống lại, mở mắt ra phát hiện. Ta lại lần nữa về tới trên con thuyền này, thời gian là ta trước khi chết mấy ngày. Bối noan lúc này nghe hiểu, vô cùng khiếp sợ, hắn ý tứ là trọng sinh. Ở thế giới này, thế nhưng thực sự có người trọng sinh. Một lần nữa sống một lần. Thịnh Dực tiếp theo nói, đời trước, ta đem này đám người phóng lên thuyền, kết quả bọn họ sấn nửa đêm hành hung, đoạt thuyền giết người, đem trên thuyền hành khách ném xuống hải. Thịnh Dực đối bối noan bên này mỉm cười một chút, may mắn có các ngươi hỗ trợ, mới đem thuyền đoạt lại. Xem ra hắn đời trước trải qua sự cùng trong sách viết giống nhau. Cho nên đương hắn biết lục hành trì bọn họ muốn lên thuyền khi, lập tức đem bọn họ phóng lên đây, còn an bài thoải mái phòng, đưa tới ăn ngon. Đây là cái ân oán phân minh người. Nói chuyện khi, đối diện bong tàu thượng lại có tân động tĩnh. Một người từ trong khoang thuyền gian nan mà bò ra tới, mới bò ra một nửa, lại bị người kéo đi trở về. Bọn họ còn ở tiếp tục giết người. Bối noãn dơ lên kính viễn vọng nhìn nhìn, cùng Thịnh Dực hội báo. Thịnh Dực gật gật đầu, một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có. Bối noãn lần đầu gặp được trọng sinh người, mới lạ đến muốn mệnh, không hề lý đối diện thuyền đánh cá, tiếp tục phỏng vấn hắn, vậy ngươi trọng sinh về sau, đền bù cái gì tiếc nuối sao? Phần 114. Thịnh Dực mỉm cười một chút, kiên nhẫn mà trả lời, ta trọng sinh khi, chỉ là về tới mấy ngày trước mà thôi, tang thi virus đã bạo phát, liền nhiều làm điểm chuẩn bị cơ hội đều không có. Hắn lại nói, hơn nữa cuộc đời của ta cũng không có gì tiếc nuối. Ta khi còn nhỏ lớn nhất mộng tưởng là có một con thuyền, ta đảm đương thuyền trưởng, giá nó muốn đi nào liền đi đâu, sau lại ra tai nạn xe cộ, chân không thể động, đương không thành thuyền trưởng, chính là có một con thuyền nguyện vọng vẫn là thực hiện, cuộc đời của ta thực viên mãn. Nhưng là ta chết phía trước, làm một kiện sai sự. Thịnh Dực ngữ điệu trầm thấp đi xuống, chính là phóng này nhóm người lên thuyền, cuối cùng hại chết rất nhiều người. Bối noãn đã hiểu, hắn tính toán trả thù. Hắn chỉ tung ra một cái tiểu nhị. Liền dễ dàng nghiệm chứng đối diện người trên thuyền cùng đời trước vẫn cứ giống nhau như lúc. Lần này người bị hại biến thành thợ săn, đào hảo bấy dập, chờ bọn họ đến từ đầu lưới. Bối noãn đánh cái đại ngáp. Thịnh Dực lỗ thai cực hảo, lập tức nghe thấy được, đi ngủ đi, không cần lo lắng, chuyện gì cũng không có, ngày mai sáng sớm tái khởi tới xem. Ta đánh cuộc bọn họ còn có thể dư lại vừa vặn 10 cái. Bối noãn không cảm thấy. Giết người loại sự tình này, giết đỏ cả mắt rồi về sau nào có như vậy hảo dừng tay. huống chi là ngươi giết ta, ta giết ngươi loạn thành một đoàn. Ta đánh cuộc bọn họ giết đến cuối cùng, liền 10 cái người sống đều thấu không đủ. Bối Nôn nói, hảo, chúng ta ngày mai sáng sớm xem kết quả. Thịnh Dực ngữ khí bình tĩnh đến giống ở thảo luận một bộ điện ảnh kết cục. Hắn đem đầu chuyển hướng tràn đầy bạc sóng mặt biển, ngủ ngon. Bối Nôn cùng hắn nói quá ngủ ngon, rời đi đuôi thuyền, tính toán hồi khoang. Mới vòng qua bể bơi khe trượt, liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, cũng đỡ lan can hướng thuyền đánh cá bên kia xem. Bối Nôn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, là ban ngày cái kia kêu uyên uyên xinh đẹp tiểu sọ tạ. Bối Nôn tả hữu nhìn xem, hắn cha mẹ đều không ở kia, hắn một người đại buổi tối chạy ra làm gì? Vạn nhất rớt xuống hải làm sao bây giờ? Bối Nôn đi đến hắn bên cạnh, trong lòng cân nhắc, có thể hơi chút hù dọa hắn một chút, bảo đảm tiểu bằng hữu về sau cũng không dám nữa buổi tối nơi nơi chạy loạn. Bối Nôn mới đi đến hắn bên người, hắn liền quay đầu. Tỷ tỷ. Hắn nhìn Bối Nôn. Bối Nôn. Nàng còn không có dọa đến tiểu bằng hữu, trước bị tiểu bằng hữu hù chết. Ẩn thân chuyện này, không phải hẳn là nàng hù dọa người khác sao? Vì cái gì mỗi một lần, đều là người khác dọa đến nàng. Uyên Uyên bình tĩnh mà nhìn Bối Nôn, ánh mắt rõ ràng ngắm nhìn ở Bối Nôn trên mặt, nhìn Bối Nôn liếc mắt một cái, lại quay lại đầu đi xem thuyền đánh cá. Ngươi có thể thấy ta. Bối Nôn thập phần không phục. Uyên Uyên ghé vào lan can lần trước đáp, có thể. Ngươi giống cái bóng dáng giống nhau, không rõ lắm, bất quá ta còn là có thể thấy. Hắn là thật sự có thể thấy Bối Nôn, không giống Thịnh Dực, là dựa vào mặt khác cảm quan cảm giác được. Bối Nôn khiếp sợ, ngươi sẽ không cảm thấy ta là quỷ sao? Ngươi đều không sợ hay sao? Sợ cái gì? Ngươi còn không phải là ban ngày ở bong tàu thượng gặp qua tỷ tỷ sao? Uyên Uyên nhíu lại mày, vẻ mặt u buồn mà nhìn nơi xa thuyền đánh cá. Ta dị năng vốn dĩ chính là có thể thấy ẩn thân người. Lại nói ngươi một chút đều không giống quỷ, trên người của ngươi có một tầng giống thiên sứ giống nhau quang, ở buổi tối cũng rất sáng, khá xinh đẹp, còn rất dễ nghe. Bối Nôn nhịn không được hỏi, dị năng? Ngươi có thấy ẩn thân người năng lực? Cái này tiểu sỏ tạ thế nhưng cũng là cái có dị năng người. Này dị năng còn rất thích hợp, chuyên trị Bối Nôn. Uyên Uyên giống như cũng không đem dị năng ẩn thân gì đó quá để ở trong lòng, như cũ nhìn đối diện thuyền. Có dị năng có ích lợi gì? Ta ba mẹ đều không tin ta nói cái gì bọn họ đều không tin. Cái kia trên thuyền đều là người xấu, bọn họ sẽ qua tới sát thật nhiều người, đem chúng ta mọi người đều ném vào trong biển. Bối Nôn lần thứ hai khiếp sợ. Nay tiểu sỏ tạ như thế nào sẽ biết trong sách có chuyện. Ngay sau đó liền nghĩ thông suốt, chẳng lẽ tiểu sỏ tạ cùng Thịnh Dực giống nhau, cũng là trọng sinh sao? Bối Nôn do dự hỏi, ngươi, nên sẽ không? Là một lần nữa sống lần thứ hai đi. Uyên Uyên liếc nhìn nàng một cái, cũng không giấu giếm, không sai, thượng một lần ta cùng ba ba mụ mụ đều bị đám kia người xấu ném vào trong biển, ba ba bắt đầu khi liều mạng nâng ta, sau lại thác bất động, chìm xuống, ta mụ mụ lại đem ta bối ở trên lưng. Tưởng cứu ta, bất quá cuối cùng đại gia vẫn là đều chìm đến trong biển. Uyên Uyên đem cằm đặt ở lan can thượng, ngữ điệu bi thương. Sau lại ta liền tỉnh, có người làm ta chịu cái gì trọng sinh đại lễ bao, ta chịu đến một cái có thể thấy ẩn thân năng lực, lại mở mắt ra khi, liền trở lại nhà ta ba ta mẹ đều còn sống, ta đem những việc này toàn nói cho bọn họ, không nghĩ làm cho bọn họ lên thuyền, kết quả bọn họ đều cảm thấy ta là tiểu hài tử, nói hiệu nói vượng, không nghe ta, một hai phải mua vé tàu. Hắn thật đúng là trọng sinh. Bối Nôn nguyên tưởng rằng chính mình là cái người xuyên Việt, là thế giới này duy nhất trường hợp đặc biệt, kết quả đêm nay thế nhưng gặp được một cái trọng sinh Thịnh Dực, ngay sau đó lại gặp được một cái trọng sinh tiểu sọ tạ. Cho nên thế giới này là cái sang sao. Bối Nôn ở trong đầu hô tiểu tam, ngươi thế giới này sao lại thế này a? Ta một hơi phát hiện hai cái trọng sinh người ai, cho nên có bao nhiêu trọng sinh người a? Tiểu tam thanh âm xấu hổ. Không thể phụ cáo. Tỷ tỷ Uyên Uyên đang ở hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bối Nôn khẳng định mà nói. Nàng trả lời ngoài dự đoán, Uyên Uyên quay đầu, không hề xem thuyền đánh cá. Bối Nôn nói, không ngừng ta tin tưởng ngươi, còn có người khác cũng sẽ tin tưởng ngươi. Chúng ta đều biết kia con thuyền thượng là người xấu, sẽ đi lên đoạt thuyền giết người làm chuyện xấu. Uyên Uyên đôi mắt đều sáng, thật sự. Thật sự. Bối Nôn nghĩ, hơn nữa ta biết, trong đó có cái người xấu đầu nhi, mặt thức tước. Khỏe mắt có viên trí, đúng hay không? Đúng vậy, không sai. Còn có cái cao gầy cái cũng rất xấu, chính là hắn đem ta ném vào trong biển. Uyên Uyên lần này hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi cũng lại sống một lần. Bối Nôn nói, này không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tất cả đều an bài hảo, ngươi mau trở về ngủ đi, lần này tuyệt đối sẽ không lại có người đem ngươi ném vào trong biển. Bối Noãn ôm Uyên Uyên bả vai, đem hắn đưa về trên lầu hắn cùng ba mẹ cùng nhau trụ khoang. Hắn ba mẹ còn ở ngủ say, ngủ đến tiếng ngay đánh đến ầm ầm, liền nhi tử ném cũng không biết. Đưa xong Uyên Uyên, Bối Noãn mới đi thang máy hồi chính mình trụ kia tầng. Vừa ra thang máy, Bối Noãn liền thấy Đường Đường từ hắn cùng Giang Phỉ trụ trong phòng ra tới. Đường Đường hoàn toàn không có Uyên Uyên bản lĩnh, ánh mắt lang thang không có mục tiêu mà đảo qua Bối Noãn phương hướng, căn bản không nhìn thấy Bối Noãn. Hắn vận khai lục hành trì cùng Đỗ Nhược phòng môn, đi vào. Đường Đường người đi vào, lại không có đem cửa đóng lại, phía sau cửa phòng mở ra một cái phùng. Phùng không lớn, chính là Bối Noãn cũng không lớn, nhìn ra nghiêng đi thân tuyệt đối có thể chen qua đi. Bối Noãn bỗng nhiên nổi lên trò đùa dai tâm tư. Lần này ẩn thân là ăn mặc quần áo, Bối Noãn tâm thực định, lá gan liền tương đối lớn. Liền tính đột nhiên hiện thân ra tới, cũng không có gì sợ quá, nói không chừng bọn họ sẽ cho rằng nàng không biết khi nào lưu vào được, không nhìn thấy. Hơn nữa hôm nay rõ ràng bắt được siêu cấp vô địch ẩn thân kỹ, ở bên ngoài lung lay một vòng, một lần lại một lần bị người chọc phá, làm người thập phần buồn bực. Nhất định phải ở bọn họ mấy cái trên người tìm về lòng tự trọng. Bối Noãn nhìn mắt ẩn thân đếm ngược, còn có hơn 40 phút, hoàn toàn tới kịp. Bối Noãn đi theo Đường Đường phía sau, từ kẹt cửa trung tiểu tâm mà tế tế, thần không biết quỷ không hay mà vào lục hành trì bọn họ phòng. Bọn họ trong phòng đại đèn đã tắt, chỉ mở ra mở nhạt đầu giường đèn, bọn họ đều mau ngủ. Trên thực tế Đỗ Nhược đã nằm xuống, kín mít mà đắp chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cùng một đầu lông mềm, lục hành trì trên giường chăn xốc lên, người lại không ở, đại khái là ở phòng vệ sinh. Đường Đường là lại đây tìm đồ vật. Hắn một mực chắc chắn đem điện thoại dừng ở bên này. Nghiêng trời lệch đất mà nơi nơi tìm kiếm. Khoang diện tích không lớn, có giường có sofa bàn trà, cơ hồ liền bãi đầy, Bối Noãn đi theo Đường Đường phía sau nơi nơi loạn xem. Một bên thuận tiện hảo tâm giúp hắn tìm di động, một bên lưu trữ thần, không cho hắn xoay người khi đụng vào nàng, thập phần hảo chơi. Đỗ Nhược mơ mơ màng màng mà nửa khép con mắt nói, cũng không nhất định liền ở chúng ta bên này đi. Đường Đường phản bác, tuyệt đối ở, ta vừa mới lấy lại đây chơi, liền không mang về. Đường Đường loạn vội một hơi. Liền sofa phùng đều đi tìm, cũng không phát hiện hắn di động. Bối Noãn hỗ trợ nằm sấp xuống đi nhìn nhìn giường phía dưới, liếc mắt một cái liền thấy, di động liền ở Đỗ Nhược ngủ dưới giường dựa tường địa phương ném, cũng không biết là như thế nào rơi vào đi. Bối Noãn vội vàng thò người ra đi vào, với không tới, dứt khoát đem nửa người trên đều thăm đi vào, hướng trong bỏ một bước. Liền nghe thấy Đỗ Nhược ở mặt trên sâu kín mà nói, ta như thế nào cảm thấy ta giường phía dưới có người. Bối Noãn, Đường Đường nằm sấp xuống nhìn nhìn. Từ đâu ra người? Bất quá ta thấy di động của ta lạp. Đường Đường rôi tay đủ rồi đủ. Bối Noãn hỏa tốc hướng bên cạnh bò, dưới giường quá hẹp, vẫn là trốn đến không đủ mau, bị Đường Đường sở đến lấn dậy. Gì? Ta đã sở cái gì đồ vật? Ngạnh bang bang. Đường Đường kỳ quái. Đỗ Nhược không núp đích, đánh cánh áp, chậm gì gì mà nói, ta liền cùng ngươi nói, ta cảm thấy ta giường phía dưới có người. Đường Đường không rảnh lo hắn di động, đem Đỗ Nhược đặt ở đầu giường di động lấy lại đây. Mở ra đèn tin hướng giường phía dưới chiếu. Đương nhiên là cái gì đều nhìn không ra tới. Tình thế đối Bối Noãn phi thường bất lợi. Đỗ Nhược giường dựa vào một bên tường, giường đôi dựng bản cách mặt đất thân cận quá, toàn bất quá đi, duy nhất có thể đi ra ngoài một mặt còn bị Đường Đường đổ. Nếu muốn biện pháp từ hắn bên người bò đi ra ngoài, còn không thể làm hắn phát hiện. Bối Noãn đang ở cân nhắc lặng lẽ ra tới phương pháp, liền nghe thấy hắn đối Đỗ Nhược nói, đáng tiếc không có ngươi minh hồng đao, nếu không liền có thể dùng đao thọc một thọc. Thọc một thọc, thọc một thọc, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Bị đổ ở đáy giường hạ Bối Noãn thực yêu thương. Ai, cái này giá áo không tồi. Đường Đường xoay người cầm lấy lục hành trì trên giường phóng áo sơ mi, đem giá áo lột ra tới, kiếm giống nhau nắm ở trong tay. Bối Noãn, mắt thấy liền phải bị hắn dùng giá áo thọc thời điểm, Đường Đường lực chú ý bỗng nhiên rời đi, hắn quay đầu lại, kêu một tiếng, Luca. Chính là hiện tại, Bối Noãn hỏa tốc ở đáy giường hạ rớt cái đầu. Tay chân cùng sử dụng mà từ Đường Đường bên người chui ra tới. Liền nghe thấy Đường Đường tiếp theo đối lục hành trì nói. Ngươi như thế nào như vậy liền ra tới. Bối Noãn ngẩng đầu. Tức khắc đem chính mình đang ở ẩn thân sự, bên cạnh còn có chảo nàng Đường Đường sự, trên thế giới sở hữu sự, tất cả đều quên hết. Lục hành trì đang từ trong phòng vệ sinh đi ra, hẳn là mới vừa tắm xong, mang theo một thân hơi ẩm. Cái gì cũng chưa xuyên. Liền điều cơ bản nhất khăn tắm cũng chưa vây. Ở trong tối hoàng ánh đèn hạ. Da thịt lóe xa tanh giống nhau ánh sáng, lưu sướng cơ bắp Đường cong xa hoa lộng lẫy. Từ trên xuống dưới, liền như vậy hoàn toàn mà, thẳng thắn mà, không chút nào che lấp mà bại lộ ở Bối Noãn trước mặt. Chương 82. Cuộc đời lần đầu nhìn đến một cái thật sự, sống, mấu chốt nhất chính là, người này vẫn là lục hành trì, Bối Noãn cảm thấy cả nhân sinh xem đều bị điên đảo. tam quan hy toái, trời sụp đất nứt. Vẫn duy trì mới từ giường phía dưới bỏ ra tới tư thế, bối noan đã phát nửa ngày nốc. Ban đầu mãnh liệt đánh sâu vào qua đi lúc sau, bối noan không thể không thừa nhận, hắn dáng người là thật sự khá tốt. Tuy rằng dáng người là khá tốt, bối noan nghĩ thầm, chính là, kia cái gì? A, thật là đáng sợ. Vô pháp biểu đạt. Hắn rõ ràng trường nhạt nhẽo thanh triệt đôi mắt, biểu tình từ trước đến nay thanh lãnh thong dong, cử chỉ rụt rè bình tĩnh, liếc mắt một cái xem qua đi, giống như thần chỉ giống nhau, hoàn toàn không dính nhiễm hồng bùi đất hỏa. Chính là, vì cái gì? A, bối noan cả người đều không tốt. Lục Hành Trì lại cử chỉ tự nhiên đến giống như ăn mặc quần áo giống nhau, một chút đều không thèm để ý, chậm gì gì đi đến hắn mép giường, ta đã quên lấy quần áo đi vào, kêu lên các ngươi, không ai lý ta. Đỗ Nhược mơ hồ mà xem Lục Hành Trì liếc mắt một cái, ngươi ra tới trước tốt xấu vây điều khăn tắm. Ta như thế nào biết ngươi còn tỉnh, cũng không biết đường đường cũng lại đây. Cư nhiên có một phòng người. Phần 115. Lục Hành Trì cầm lấy trên giường quần áo. Lại nói có quan hệ gì, đều là nam. Hơn nữa ngươi xuyên tã thời điểm liền thấy quá ta trần trụi đi. Bối noãn lúc này mới nhớ tới động. Nhất định phải đi rồi, không mặc quần áo Lục Hành Trì thái thái quá dọa người. Bối noãn tiểu tâm mà bước qua đường đường. Không nghĩ tới đường đường lúc này cũng vừa vặn đứng dậy. Phanh mà một chút, hai người không chút nào hàm hồ mà đụng vào nhau. Đường đường bị đâm cho có điểm ốc. Mặc cho ai như vậy bị không khí hung hăng mà đụng phải một chút, phỏng chừng đều đến ốc. Bối noan khóc không ra nước mắt, bất quá so với hắn chấn định nhiều, cắn môi, kiên quyết mà bước qua đường đường, đột phá hắn tuyến phong tỏa. Thứ gì? Đường đường nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, ta vừa rồi bị thứ gì đụng phải một chút. Lục Hành Trì rất có hứng thú mà liếc hắn một cái. Ngươi rối loạn tâm thần. Tuyệt đối không có. Đường đường bị hoan uổng thật sự không cam lòng, các ngươi này gian khoang có điểm tà môn. Là có quỷ sao? Bối noan ủy khuất, có cái quỷ gì? Ngươi gặp qua nào chỉ quỷ nơi nơi giúp ngươi tìm di động? Có như vậy thiện lương quỷ sao? Có Lục Hành Trì ở, bối noan không dám động tác quá lớn, thật cẩn thận mà hướng cửa phương hướng dịch. Nói chuyện công phu, Lục Hành Trì đã mặc vào quần, ít nhất nhìn không như vậy đáng sợ. Bối noan lại phát hiện một vấn đề. Phòng môn không biết khi nào chính mình hợp lên, chỉ còn một cái thực hẹp phùng. Trừ phi bối noãn là tờ giấy, nếu không nhất định chen qua không đi. Ba cái đại người sống đều ở, đặc biệt là có nhạy bén vô cùng Lục Hành Trì, bối noãn không quá dám trực tiếp đi mở cửa. Chỉ có thể chờ đường đường trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, đi theo hắn phía sau. Đường đường đã thỏ người ra đến giường phía dưới, dùng giá áo đem hắn di động lay ra tới. Ta không cần ở các ngươi nơi này nốc, quái dọa người. Đường đường cầm hắn di động hướng cửa đi. Bối noan chạy nhanh đuổi kịp hắn. Không nghĩ tới Lục Hành Trì cũng cùng lại đây. Hắn bước chân đại, hai ba bước liền đến đường đường phía sau. Bối noan e sợ cho đụng vào hắn, chạy nhanh vọt đến bên cạnh. Đụng vào đường đường còn hảo, đụng vào Lục Hành Trì cũng không phải là đùa giỡn. Nói không chừng hắn giơ tay, một trận kim loại gió lốc liền trực tiếp đem nàng chọc thành cái sảng. Đường đường mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Lục Hành Trì theo sát ở hắn phía sau, đóng cửa cho kỹ, thuận tiện vận thượng khóa trái. Bối noan. Liên như vậy bị hắn nhốt ở trong phòng. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể chờ Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược đều ngủ rồi, mới có thể tìm cơ hội trộm chuồn ra đi, cũng không biết phải chờ tới vài giờ. Bối noãn nhìn ẩn thân đếm ngược, còn có hơn 10 phút. Không có biện pháp, vạn nhất ẩn thân thời gian kết thúc còn ra không được, cũng chỉ có thể lại tàng hồi giường phía dưới, chờ Lục Hành Trì ngủ lại nói. Bối noãn thương nghị đã định, kiên nhẫn mà chờ. Chạm đến có điểm mệt, bối noãn nhìn xem bốn phía, không thể đi ngồi sofa, sẽ có lom xuống đi dấu vết. Lục Hành Trì nhất định sẽ chú ý tới. Bối noãn đành phải khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống, có chút buồn bực. Lục Hành Trì vẫn cứ không có mặc áo trên, liền như vậy nửa thân trần, ở trong phòng đi tới đi lui, cũng không biết ở vội cái gì, hoàn toàn không có ngủ ý tứ. Bối noãn chi cầm chờ, nhịn không được che miệng lại, lặng lẽ đánh một cái tiểu ngáp. Lục Hành Trì vừa lúc treo lên áo sơ mi, dừng một chút, xoay người đi tới cửa. Hắn vặn khai khóa trái, đem cửa mở ra. Cầm tù thỏ con lung môn đột nhiên khai. Quý giá tự do liền ở trước mắt. Bối noãn vô cùng kinh hỉ, chạy nhanh đứng lên. Đỗ Nhược ở trên giường chờ mình, nhìn bên này, mơ mơ màng màng hỏi Lục Hành Trì, hơn phân nửa đêm, ngươi mở cửa làm gì? Lục Hành Trì đem cửa phòng chạy đến lớn nhất, chính mình dùng phía sau lưng ỉ ở khung cửa thượng, khẽ khẽ còn nửa ướt đầu tóc, vừa rồi tắm rửa quá buồn, mở cửa hít thở không khí. Hợp lý. Trong khoang tuy rằng có cửa sổ, lại đều là phong kín, hắn vừa mới tắm xong, đại khái là có điểm buồn. Bối noãn lặng lẽ hướng cửa đi, ngay sau đó phát hiện một vấn đề. Hắn đứng ở cửa bất động, nếu muốn ra cửa, thế tất muốn từ trước mặt hắn chen qua đi. Môn như vậy hẹp, hắn vóc dáng lại như vậy đại, hơn nữa hắn dựa vào khung cửa thượng, một cặp chân dài còn vui vẻ thoải mái mà nghiêng duỗi, giống ngạch cửa giống nhau chống đỡ lộ. Nếu muốn đi ra ngoài lại không thể đụng vào đến hắn, liền giống như thần trộm muốn quá che kín tia hồng ngoại cơ quan phòng, quả thực là khiêu chiến cực hạn. Bối Loan tay chân nhẹ nhàng mà dịch tới cửa, thử thăm dò bán ra chân, vượt qua hắn chân. Hắn quá nhạy bén, lại còn có trần trụi nửa người trên, một chút rất nhỏ đụng chạm đều thực dễ dàng bị hắn phát hiện. Chút nào đều không thể đụng tới hắn, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Bối Loan rất thống khổ, bởi vì liền nàng chính mình đều nhìn không thấy chính mình. Nàng nghiêng thân, sơ soạng nỗ lực đè lại trên người ẩn hình quần áo, một chút ra bên ngoài dịch. Bởi vì nhìn không thấy, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không số, không biết đến tột cùng có hay không đụng tới hắn. Hai người ly đến gần, trước mắt chính là hắn trần trụi ngực, Bối Loan hơi xấu hổ nhìn chằm chằm nơi này, ngẩng đầu. Lại phát hiện, Lục Hành Trì đang ở túi đầu nhìn nàng. Bối Loan bị hắn sợ tới mức đảo chịu một hơi, bất quá thực mau liền chú ý tới, hắn không có đang xem nàng mặt, tầm mắt ngắm nhìn ở nàng phía sau khung cửa thượng. Cặp kia nhạt nhẽo xinh đẹp ánh mắt làm Bối Loan hoảng hoảng thần. Lục Hành Trì bỗng nhiên thấp hèn tới, hướng Bối Loan tới gần. Bối Loan sợ tới mức hỏa tốc triệt thoái phía sau. Bất đắc dĩ phía sau là khung cửa, lui không thể lui. Con hảo, ở còn kém mấy centimet liền đụng tới Bối Loan khi, hắn dừng lại. Bối Loan có thể cảm giác được hắn hô hấp, chính mình lại hoàn toàn không dám hô hấp, nỗ lực nín thở. Giống như bị gấu nâu đuổi theo người sống, liều mạng ngừng thở giả chết, hảo cầu được một con đường sống. Hắn ánh mắt thực sắc bén, khoe miệng lại giống như nhẹ nhàng mà câu một chút. Cũng không biết đang cười cái gì. Hắn không phải là có thể nhìn đến nàng đi. Bối Loan lại nghiêm túc mà nghiên cứu một chút, xác định không thể nghi ngờ mà kết luận hắn nhìn không thấy nàng. Hai người ly đến thân cận quá, nếu hắn ánh mắt tiêu điểm ở trên mặt nàng, hoàn toàn có thể xem ra tới. Nhưng mà không có, hắn tầm mắt tiêu điểm so nàng mặt xa. Bối Loan nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm không biết địa phương nào, hai người cũng chưa động. Trong phòng nằm ở trên giường Đỗ Nhược đột nhiên nói, Lục Hành Trì, ngươi làm gì đâu? Đường đường đi rồi. Lục Hành Trì cuối cùng ngồi dậy, lại khẽ khẽ tóc, đi rồi. Bối Loan đều có thể cảm giác được hắn trên tóc bọt nước lạnh lạnh, rơi xuống trên mặt nàng. Thừa dịp hắn thẳng lên cơ hội, nàng chạy nhanh vượt qua một cái chân khác, chuồn ra môn. Liền nghe được Đỗ Nhược ở sau lưng nói, Lục Hành Trì, ngươi giúp ta nhìn xem giường phía dưới, ta cảm thấy vừa rồi dưới giường của ta có người. Lục Hành Trì cười một chút, lười biếng hỏi, có người? Người nào? Đỗ Nhược sâu kín đáp, tuy rằng nghe có điểm kỳ quái, nhưng là ta cảm thấy hẳn là Bối Loan, không biết nàng ở điều cái gì ra, đại khái là tưởng làm ta sợ chơi. Bối Loan vô ngữ. Hành đi, một cái hai cái, đều tinh đến giống quỷ giống nhau. Chờ Lục Hành Trì đóng cửa cho kỹ, Bối Loan mới đem chính mình khoang môn mở ra, lưu đi vào. Về phòng không bao lâu, ẩn thân đếm ngược liền kết thúc, xem như trở về thật sự kịp thời, vừa vặn tốt. Chờ đến Bối Loan thu thập hảo nằm ở trên giường khi, hoàn toàn ngủ không được. Hôm nay bắt đầu khi là ở trước mặt hắn lỏa buôn, sau lại biến thành hắn ở nàng trước mặt lỏa buôn, xem như cùng lỏa buôn chuyện này không dứt. Bối Loan an ủi chính mình, hắn nhìn không thấy nàng, nàng lại thấy được hắn, tính gộp cả hai phía tính toán, có hại giống như đều là Lục Hành Trì. Không sai, tuyệt đối là hắn tương đối mệt, bị người xem trống trơn, hảo đáng thương. Chiếm tiện nghi Bối Loan trở mình, nhắm mắt lại. Chính là liền tính ở trong ngộng, còn tất cả đều là Lục Hành Trì, đại Lục Hành Trì, tiểu nhân Lục Hành Trì, hiện tại còn nhiều một đoàn các loại tư thái không mặc quần áo Lục Hành Trì. Trọng sinh thịnh dược thực đáng tin cậy, trên thuyền một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Bối Loan mặc tốt quần áo, chuyện thứ nhất chính là đi bong tàu. Bên ngoài hết thể như cũ. Sáng sớm dương quang thông thấu trong trẻo, gió biển mang theo mát lạnh vị mặn, trên thuyền đã không có kẻ bắt cóc hành hung, cũng không có người chết. Thượng tầng bong tàu có một cái không lớn bể bơi, đáy ao là cùng không trung giống nhau xanh thẳm sắc, mắc cầu vồng giống nhau tươi đẹp khe trượt, bên cạnh còn có một cái màu xanh lục giả mặt cỏ phô sân bóng, có dậy sớm các bạn nhỏ đang ở ánh mặt trời chạy tới mà vui sướng chơi đùa. Giống như mặt thế chung cuối cùng nhạc viên. Bối Loan yên tâm, trên dưới tìm một vòng, thật sự tìm được rồi thịnh dực. Thịnh Dực vẫn cứ ngồi ở ngày hôm qua chỗ cũ, đại khái là sáng sớm có điểm lạnh, Lý Bí Thư đang ở đem một cái thảm đáp ở hắn đầu gối. Ở kim sắc dương quang hạ, hắn mặt có vẻ càng thêm bình tĩnh cùng nhu hòa. Thịnh Dực nghe được Bối Loan thanh âm, quay đầu. Hắn hít mắt, lần này giống như thấy được Bối Loan. Hắn ngày hôm qua nói qua, hắn ban ngày thị lực muốn so buổi tối hảo đến nhiều. Là Bối Loan sao? Thịnh Dực hỏi. Là ta. Bối Loan đi đến hắn bên người. Thịnh Dực phất phất tay. Đem Lý Bí Thư đuổi đi. Hắn ánh mắt ngừng ở Bối Loan trên mặt, nghiêm túc mà đánh giá nàng trong chốc lát, cười, ngươi tới vừa vặn, ta vừa kêu người đi đối diện, hỏi một chút bọn họ tưởng hảo đưa nào 10 cái người lại đây không có. Chúng ta nhìn xem, là ngươi thắng vẫn là ta thắng. Bối Loan nhớ tới, tối hôm qua nói qua muốn cùng hắn đánh đố. Thịnh Dực cảm thấy thuyền đánh cá thượng sáng nay có thể dư lại 10 cái người, Bối Loan lại cảm thấy, căn bản liền 10 cái đều lưu không dưới. Xanh lam mặt biển thượng, một con thuyền bé đang ở hồi trình. Chỉ chốc lát, liền có một cái thuyền viên đi lên tìm Thịnh Dực. Thịnh Tổng hắn nói, ta hỏi qua, bọn họ nói bọn họ tính toán đưa 8 người lại đây. Thịnh Dực cùng Bối Loan nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ thật sự giết đến thu không được tay, cuối cùng chỉ còn lại có 8, cùng Bối Loan đoán trước giống nhau. Bối Loan còn nhớ rõ, trong sách nói qua, này nhóm người cắt trên tay dính máu, hung tàn vô cùng, hiện tại Thịnh Dực chỉ dùng một câu, liền thoải mái mà diệt trừ này con thuyền đánh cá thượng 2/3 sức chiến đấu. Bất quá hiện tại có thể dư lại, đều không phải thiện tra. Thịnh Dực cho Bối Loan một cái ngươi thắng mỉm cười, sau đó hỏi cái kia thuyền viên, những người khác đâu? Thuyền viên nói, bọn họ nói, những người khác đồng ý lưu tại trên thuyền. Đồng ý lưu lại. Nói được cũng không sai, sẽ không động thi thể xác thật vô pháp không đồng ý. Thịnh Dực gật gật đầu, đối cái kia thuyền viên nói, vất vả ngươi lại đi một chuyến, liền nói ta nói, bọn họ người lại đây, có thể, muốn trước đem thuyền đánh cá thượng vật tư đưa lại đây, sau đó nhân tài có thể lên thuyền. Bối Loan xem một cái Thịnh Dực. Kia con thuyền đánh cá là chuẩn bị ra biển Viễn Dương bắt cá, trên thuyền bị một thuyền người vài tháng đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, có thể lấy lại đây, đương nhiên không thể tốt hơn. Chính là thuyền đánh cá người trên thật sự sẽ ngoan ngoan dâng lên vật tư sao? Bối Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ thuyền đánh cá thực mau liền phải chậm, liền tính lưu trữ vật tư cũng vô dụng, thuyền cứu nạn thượng có thể mang rất có hạn, còn không bằng đem vật tư coi như cống phẩm tiến hiến cho Thịnh Dực, cầu được Thịnh Dực thiện tâm quá độ, chịu làm cho bọn họ lên thuyền. Lần này quyền chủ động tất cả tại Thịnh Dực trong tay, giết người kẻ bắt cóc biến thành đợi làm thịt sơn dương. Quả nhiên, thuyền viên đi rồi, qua đi cùng thuyền đánh cá giao thiệp, trở về thời điểm, nói đúng mặt đồng ý. Bọn họ không ngừng đồng ý đem vật tư đưa lại đây, còn chủ động nói, thuyền đánh cá thượng có gian rau dưa vô thổ tài bồi phòng. Đây là một nhà viện nghiên cứu ở bọn họ Viễn Dương thuyền đánh cá thượng thí điểm hạng mục, bởi vì không hưởng chuyện gì, còn có thêm vào tiền lấy, lão bản mới đồng ý làm người đắp một cái tài bồi phòng. Thuyền đánh cá người trên nói, hiện tại mặt trên vô thổ tài bồi thiết bị, tính cả vài loại rau dưa hạt giống, cũng tất cả đều có thể đưa lại đây. Có này bộ thiết bị, trên thuyền liền có thể chính mình loại mới mẻ rau dưa ăn. Thịnh Dực đương nhiên đồng ý, lại vẫn cứ không có đem thuyền rửa qua đi, mà là phái mấy con thuyền bé qua đi vận vật tư. Bọn họ vật tư thật đúng là không ít, một chuyến lại một chuyến mà vận lại đây, Thịnh Dực làm thuyền viên nghiêm túc kiểm tra quá, tính cả vận lại đây vô thổ tài bồi cái giá cùng cơ chất hạt giống từ, tất cả đều bỏ vào vali hào khoang chứa hàng. Vẫn hơn nửa ngày, hóa rốt cuộc vận xong rồi, nên đến phiên người. Bối Loan nắm lấy lan can nhìn xa đối diện thuyền đánh cá, vui sướng mà nói, đồ vật đều vận lại đây, chúng ta khai thuyền đi thôi. Phần 116. Thịnh Dực không phải lục hành trì, Bối Loan ở trước mặt hắn không cần làm bộ. Dù sao cũng không chướng thánh mẫu giá trị. Vật tư đều lên thuyền, đến nỗi kia 8 người, khiến cho bọn họ cùng bọn họ kia con đu linh thuyền còn có trên thuyền thi thể cộng trầm luôn đi. Thịnh Dực cười ra tiếng. Bất quá ngoài dự đoán mà, hắn nói, không, ta tính toán đem kia 8 tiếp nhận tới. Bối Loan quay đầu. Thịnh Dực bao phủ ở thiển kim sắc dương quang hạ, biểu tình thực bình tĩnh, thêm kéo Loan bốn phía đều là lục địa, bọn họ trên thuyền còn có thể cứu chữa sinh bè, thuyền đánh cá trầm lúc sau thượng cứu sống bè. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể phiêu lên bờ. Hắn không cho phép có bất luận cái gì làm cho bọn họ chạy thoát khả năng tính, một cái đều không nghĩ buông tha. Chỉ chốc lát sau, một con thuyền bé thật sự mang theo thuyền đánh cá thượng dư lại 8 người chiều vali hảo lái qua đây. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Thịnh Dực kích thích xe lăn. Vừa muốn đi, Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược bọn họ mấy cái liền tới đây. Lục Hành Trì nhìn xem Bối Loan, đôi mắt lại đảo qua Thịnh Dực, giống như muốn nói cái gì. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bối Loan biết Thịnh Dực đôi mắt không tốt, hẳn là thấy không rõ lắm, lập tức một đám giúp hắn giới thiệu Lục Hành Trì cùng Đỗ Nhược bọn họ. Thịnh Dực mang theo ôn hòa thanh thoát tươi cười, cùng Lục Hành Trì bọn họ hàn huyên. Bối Loan biết, hắn trong lòng nhớ rõ đời trước Lục Hành Trì bọn họ giúp quá vội, bởi vậy phá lệ nhiệt tình. Đại gia vừa lúc cùng đi thang máy. Thang máy, Lục Hành Trì đứng ở Bối Loan bên cạnh, nhân cơ hội nói khẽ với Bối Loan nói, sáng sớm đã không thấy tăm hơi, ta tìm nửa ngày như vậy mãn thuyền chạy loạn, để ý rơi vào trong biển. Hắn ly thật sự gần. Hơn nữa kín mít mà ăn mặc hắn sơ mi trắng cùng quần dài. Chính là tối hôm qua hình ảnh kích thích quá sâu, Bối Loan hiện tại tựa như giải quá thấu thị mắt giống nhau. Bối Loan không tự chủ được mà đi xuống nhìn lướt qua, lại hỏa tốc đem ánh mắt dịch hai, nhìn thẳng hắn trước ngực, lại đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn trần trụi ngực ly đến như vậy gần bộ dáng. Liên tính hắn ăn mặc quần áo, ở bối noãn trong đầu cũng cùng không có mặc không có gì khác nhau. Quả thực không thể nhìn thẳng. Bối noãn đành phải ngẩng đầu nhìn mặt hắn, hắn mặt rõ ràng cùng bình thường giống nhau, hoàn mỹ thanh lãnh, bối noãn trên mặt lại không tự chủ được mà phát sốt. Chiếm người khác tiện nghi loại sự tình này, thật đúng là không phải mỗi người đều có thể làm. Bối noãn quay đầu. Vẫn là không xem hắn hảo. Bối noãn cùng hắn đem từ tối hôm qua đến bây giờ đối diện thuyền đánh cá tình huống đại khái nói một lần, nói cho hắn thuyền đánh cá người trên muốn lại đây sự. Lục hành trí bỗng nhiên rỗi tay vặn quá nàng cằm, đem nàng đầu hòa nhau hắn phương hướng, ngươi đang nói chuyện với ta, vì cái gì không xem ta? Vì cái gì không xem hắn? Vì cái gì? Bối noãn giả vờ chấn định, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí vô tội, không có không xem ngươi à. Nhưng là ánh mắt định ở trên mặt hắn, tuyệt không hướng địa phương khác dịch. Lục hành trì mỉm cười một chút, buông ra nàng, không có liền hảo. Thang máy đinh mà một tiếng tới rồi. Bối noãn đi ra thang máy, nghĩ thầm, đôi mắt này không thể muốn, đầu óc cũng không thể muốn, tất cả đều không thể muốn. Bọn họ cùng Thịnh Dực cùng nhau hạ đến hạ tầng bong tàu thời điểm, vừa vặn nhìn đến thuyền viên mang theo thuyền đánh cá thượng lại đây vài người đi lên. Thuyền đánh cá thượng điều kiện không tốt, cộng thêm bọn họ tối hôm qua một đêm ngươi chết ta sống đại loạn đấu, đi lên vài người tất cả đều mãn nhãn tơ máu, cả người dơ hề hề. Này tám người thực rõ ràng có cái dẫn đầu. Người này tuổi cũng không lớn, đại khái 30 trên dưới, thoạt nhìn thực giỏi giang, gương mặt thon gầy, khỏe mắt có viên trí. Bối noãn biết, người này tên là Hình Quyền. Ở trong sách, chính là cái này Hình Quyền ở thuyền đánh cá thượng dẫn đầu khơi mào bang phái chi gian nội đấu, thuyền đánh cá thượng ban đầu động thủ giết người những người đó, hơn phân nửa đều là hắn đồng hương vây cánh. Sau lại tới rồi Thịnh Dực trên thuyền, cũng là hắn tổ chức giết người kiếp thuyền. Người này có thể nói cổ trung chi vương. Quả nhiên, Hình Quyền vừa lên thuyền, liền cùng thuyền viên hỏi thanh ngồi ở trên xe lăn Thịnh Dực chính là chủ thuyền, tiến lên cùng Thịnh Dực hàn huyên. Hắn đem thuyền đánh cá thượng tình huống cùng Thịnh Dực nói một lần. Bối noãn xem qua thư, biết hắn những câu nói dối, căn bản không có cái gì lời nói thật, nhưng là hắn xác thật cách nói năng tự nhiên, đầu óc xoay chuyển thực mau, làm người khéo đưa đẩy, một chút đều không giống giết người phạm. Thịnh Dực trên mặt mang cười, bình thản mà cùng Hình Quyền xã giao, thấy thế nào, đều là cái hảo tính tình chủ thuyền. Bối noãn không tự chủ được mà tưởng, đời trước, Thịnh Dực đại khái chính là như vậy không hề cảnh giác mà đem bọn họ tiếp lên thuyền. Bất quá lần này, Thịnh Dực đã không còn là cái kia Thịnh Dực. Hai người có tới có lui mà xã giao vài câu, Thịnh Dực mới đối Hình Quyền nói, ta đôi mắt cùng chân đều không quá phương tiện, liền không tiễn các ngươi, ta tìm người mang các ngươi đi khoang. Thịnh Dực không có gì tiêu điểm ánh mắt đảo qua bên cạnh vài người. Một cái huân chương thượng có ba đạo hoàng giang người tiến lên hai bước, hỏi Thịnh Dực, Thịnh Tổng. Ta dẫn bọn hắn đi xuống. Thịnh Dực đối hắn ôn hòa mà cười cười, địch đại phó, ngươi đi vội đi, điểm này việc nhỏ làm Lý Bí Thư đi là được. Xem ra vị này chính là trên thuyền đại phó, làn da bị thái dương phơi đến ngăm đen, vừa thấy liền không thiếu chạy thuyền, nhìn so thuyền trưởng Nhiếp Bắc Can tuổi còn đại không ít. Lý Bí Thư đáp ứng rồi, ý bảo thuyền đánh cá thượng 8 người đi theo hắn đi. Đưa tới cửa cấp bối noãn làm nhiệm vụ mục tiêu nhân vật hiện tại vào chỗ, hiện tại cần phải làm là tìm cơ hội giúp bọn hắn vội. Bối noãn chạy nhanh hỏi Thịnh Dực, ta có thể đi theo đi xem sao. Thịnh Dực đại khái là cảm thấy nàng tò mò, gật đầu đáp ứng rồi, nhưng là không qua yên tâm, dùng đôi mắt tìm tìm Lục Hành Trì. Lục Hành Trì không cần hắn mở miệng, liền nói, ta bồi nàng qua đi nhìn xem. Thuận tay bắt tay đáp ở bối noãn trên lưng. Hắn ấm áp bàn tay dán lại đây, bối noãn giống bị cái gì năng đến giống nhau, vèo mà đi phía trước một trốn. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua chính mình ngừng ở không trung tay, lại nhìn xem bối noãn, hỏi, làm sao vậy? Ta cũng sẽ không cắn ngươi, ta lại không phải rắn độc. Độc. Xa. Bối noan thống khổ, hắn vì cái gì phải dùng loại này hình dung. Mới vừa quét sạch đầu góc lại không hảo a. Chương 83. Bối noan cùng Lục Hành Trì đi theo thuyền đánh cá lại đây kia 8 người, còn có Lý Bí Thư cùng mấy cái thuyền viên, cùng nhau hướng phía dưới khoang đi. Bên cạnh đột nhiên xông tới một người. Là cái kia tiểu sỏ tạ Huyên Huyên. Huyên Huyên mục tiêu phi thường minh xác, hắn trầm mặc mà nhào lên tới. Đối với thuyền đánh cá kia đám người một cái cao gầy nam nhân lại đá lại đánh. Này nam nhân bối noãn cũng đã sớm liền nhận ra tới. Đây là tối hôm qua đang nhìn xa kính nhìn đến, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, đem người xách theo đai lưng ném vào trong biển cái kia. Uyên Uyên đôi mắt bốc hỏa, hận không thể cắn hắn một ngụm bộ dáng, sau đó rốt cuộc người tiểu sức lực tiểu. Cao gầy nam nhân vẻ mặt chán ghét đem Uyên Uyên ném đến bên cạnh, nhưng là ngại với chung quanh tất cả đều là người, cũng không dám thật sự động thủ. Uyên Uyên mụ mụ đã truy lại đây, chạy nhanh đem Uyên Uyên kéo ra, một bên vội không ngừng xin lỗi, ta nhi tử đầu óc có điểm không tốt, thực xin lỗi thực xin lỗi. Cao gầy nam nhân hừ một tiếng, tiểu hài tử có bệnh còn không xem trọng, nơi nơi đánh người. Bối Noãn vừa thấy liền sớm minh bạch, tiểu sỏ tạ đây là nhận ra người xấu. Hắn ngày hôm qua liền nói quá, đời trước, hắn là bị một cái cao gầy nam nhân ném xuống hải, phỏng chừng chính là trước mắt cái này. Lý Bí Thư vội vàng mang theo đại gia đi phía trước đi, thuận miệng giải thích, đừng để trong lòng, ta biết đứa nhỏ này, này tiểu hài tử đầu góc không quá bình thường, trên thuyền thật nhiều người đều bị hắn đánh quá, chúng ta đều thói quen. Này rõ ràng là vì trấn an cao gầy cái nói bậy. Hình Quyền tiếp lời, đầu góc không bình thường nên nuốt lại, đừng đặt ở bên ngoài thai họa người khác. Lý Bí Thư cười đáp, là, không sai, nên nuốt lại. Hình Quyền bên người vẫn luôn đi theo một cái nhìn thực rắn chắc gầy nhưng rắn chắc thanh niên, hắn cũng đi theo nói, Hình ca nói đúng, loại này bệnh tâm thần dưỡng làm gì. Trưởng thành cũng là lãng phí lương thực. Bối Noãn biết người kia là ai. Trong sách đề qua, người này tên là Võ Nghị, lên thuyền trước mới ra ngục không lâu. Thân thủ không tồi, xuống tay lại tàn nhẫn, ở trên thuyền khi Hình Quyền cố ý mượn sức, hai người quan hệ không bình thường. Người này là Hình Quyền hảo giúp đỡ, trong sách kiếp thuyền giết người, Võ Nghị đều nổi lên rất lớn tác dụng. Bọn họ này 8 người mỗi người đều không phải thiện tra, Bối Noãn lại phát hiện, Thịnh Dực phái tới đi theo thuyền viên cũng không nhiều, cũng đều không mang cái gì vũ khí. Nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Thịnh Dực đoan chắc Hình Quyền bọn họ mới vừa lên thuyền, còn sợ không rõ trên thuyền tình huống, sẽ không dễ dàng làm khó dễ. Hơn nữa lần này bọn họ ít người, chỉ có 8, cũng làm không ra cái gì đại yêu. Đi theo người nhiều, ngược lại sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Trong đó nhìn nhất vô hại chính là Lý Bí Thư. Lý Bí Thư giống cái hòa hợp êm thấm người hiền lành, một đường đều ở cùng Hình Quyền bọn họ nói chuyện thiếm, cẩn thận hỏi bọn họ ở thuyền đánh cá thượng phiêu nhiều như vậy thiên trải qua, trong giọng nói tràn ngập đối bọn họ trải qua đồng tình. Hắn có loại kinh nghiệm rèn luyện trung niên nhân đặc có lối đời cùng săn sóc, một lát liền hống đến Hình Quyền bọn họ mấy cái thả lỏng xuống dưới. Bọn họ muốn đi cũng không phải khoang thuyền, mà là thuyền mặt khác một bên, ở bong tàu hạ, hình như là khoang chứa hàng thuyền viên làm công địa phương. Hiện tại bên trong tất cả đều bay lên không, nghiêm túc dọn dẹp bố trí quá, tổng cộng có 8 chiếc giường, còn có mấy bộ bàn ghế, thậm chí có sofa, còn liên quan một cái mang tắm vòi sen nho nhỏ toilet. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Có thể nhìn ra được tới, Hình Quyền bọn họ đối điều kiện còn tính vừa lòng. Tuy rằng 8 người ở cùng một chỗ có điểm tễ. Nhưng là một đám người ở bên nhau, như hoa chuyện gì đều phương tiện. Lý Bí Thư liên tục xin lỗi, nói mặt trên khoang thuyền đều đầy, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể làm cho bọn họ trước tạm chấp nhận một chút. Hắn nói được như vậy thành khẩn, liền Bối Noãn cũng sắp tin. Mọi người đều ở mãn nhà ở đánh giá, cái kia cao gầy nam nhân đi đến toilet, mở ra vòi nước, cong lưng liền tính toán liền long đầu uống nước. Tận dụng thời cơ, Bối Noãn hỏa tốc từ xung phong y gì trong túi lão thuật giống nhau móc ra một bình nhỏ nước khoáng. Bối Noãn thành khẩn mà nói, vòi nước là lọc nước biển, có điểm khổ, không hạ uống, ta nơi này có bình nước khoáng, tặng cho ngươi. Bối Noãn đem kêu bình còn không có bóc kem thủy đưa qua đi. Cao gầy nam nhân do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tới. Bối Noãn chạy nhanh nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, thánh mô khoan dung biến thành, 1/5. Nhiệm vụ này còn khá tốt làm, một chút đều không khó. Bối Noãn đã chịu khích lệ, hứng thú bừng bừng mà mãn nhà ở loạn chuyển, nơi nơi tìm có hay không có thể nhúng tay hỗ trợ địa phương. Làm cho Lý Bí Thư đều đã quên ứng phó Hình Quyền, không thể hiểu được mà nhìn Bối Noãn. Lục Hành Trì cũng không có biểu hiện đến đặc biệt kinh ngạc, mà không lên tiếng mà đi theo nàng phía sau, giống như nàng bảo tiêu. Bọn họ 8 đều là mang theo bao đi lên, hiện tại đều tự tìm cái giường ngủ, đem bao ném ở trên giường. Võ Nghị đem bao vèo mà một ném, kết quả bao lướt qua đầu giường, trực tiếp bay đến trên mặt đất. Bối Noãn tay mắt lanh lẹ, 2-3 bước tiến lên, hỗ trợ đem bao giúp hắn nhặt lên tới, thả lại giường đệm thượng. Thánh mộ khoan dung, 2/5. Quá đơn giản, quả thực sáng bạo. Võ Nghị thấy Bối Noãn đi nhặt bao, vẻ mặt cảnh giác, động tác tuy rằng không có Bối Noãn mau, bất quá vẫn là xông tới, đem Bối Noãn phóng tốt bao lại hướng giường phương hướng lôi kéo, cư nhiên liền câu cảm ơn cũng chưa nói. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi này động tác, này biểu tình, minh bảy là nói trong bao có hung khí linh tinh sao. Còn có thể càng rõ ràng một chút sao. Này 8 người lên thuyền, thịnh dực thế nhưng từ bọn họ tùy tiện mang theo bao đi lên. Biết rõ bọn họ trong bao có thể dở cho quỷ, vẫn là cha cũng chưa cha một chút, không biết đánh chính là cái gì bản tính. Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, bọn họ mỗi người ba lô đều có đao. Lý Bí Thư cũng dạo qua một vòng, trong miệng lại nhải mà lẩm bẩm, đệm chăn có, gối đầu có, dép lê có, khăn lông có. Hắn nghiêm túc địa điểm xong một lần, đầy mặt tươi cười mà đối Hình Quyền bọn họ nói, giống như đều toàn, nếu là còn thiếu gì đó lời nói, cùng ta nói vẫn là cùng thuyền trưởng nói đều được. Ta văn phòng liền ở thuyền trưởng văn phòng cách vách, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hình Quyền bọn họ đáp ứng rồi. Lý Bí Thư xoa xoa tay, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta lập tức làm nhà ăn người đưa ăn lại đây. Ta kiến nghị cơm nước xong, các ngươi có thể đi bong tàu thượng đi dạo, mặt trên có cái không tồi bể bơi. Lý Bí Thư ý bảo Bối Noan đi. Tuy rằng Bối Noan rất muốn ở chỗ này vẫn luôn đợi cho nhiệm vụ làm xong, bất quá vẫn là lưu luyến mà đi theo hắn đi rồi. Phần 117. Trong lòng tưởng, hiện tại vừa ra khỏi cửa, lại có cơ hội làm nhiệm vụ liền không biết là khi nào, nói không chừng chờ đến rời thuyền đều làm không thành. Bối Noan sở liệu không tồi. Quả nhiên, rời đi bọn họ khoang, lại đi phía trước đi rồi một tiểu tiệt bên ngoài hành lang, ra hành lang cuối môn, Lý Bí Thư trên mặt người hiền lành biểu tình một giây biến mất. Hắn lập tức làm người đem bên trong cửa gỗ khóa chết, bên ngoài lưới sắt môn cũng khóa lại, lại thêm vào bỏ thêm một phen thật lớn liên khóa. Cùng vừa mới cùng Hình Quyền bọn họ ở bên nhau khi khác nhau như hai người. Gừng càng già càng cay, vị này mới là thật diễn tinh, Bối Noan âm thầm học lên. Kia tám người bị nhốt lại, bị Lý Bí Thư hống đến vượng vượng hồ hồ, đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả, còn chờ Lý Bí Thư gọi người đưa cơm tới đâu. Hình Quyền vừa mới nói rất đúng, đầu óc không bình thường người, là nên nhốt lại. Đỡ phải thả ra thai họa người khác. Đại gia trở lại bong tàu thượng, Lý Bí Thư đem tình huống cùng Thịnh Dực hội báo một lần. Thịnh Dực gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Lục Hành Trì bọn họ cùng Thịnh Dực cáo biệt, nói phải về khoang. Mới đi ra vài bước, Bối Noan thính hai, liền nghe thấy Thịnh Dực thấp giọng công đạo Lý Bí Thư. Trong chốc lát ngươi qua đi, cách môn theo chân bọn họ mấy cái nói, này con thuyền chủ thuyền nói, hiện tại tình huống đặc thù, trên thuyền lương thực hữu hạn, không thể bạch bạch lãng phí. Bối Noan có điểm muốn cười. Mặt thế không thể lãng phí lương thực gì đó, là trong sách Hình Quyền bọn họ đem hành khách ném vào trong biển lý do, bị Thịnh Dực dùng ở chính bọn họ trên người. Chỉ nghe Thịnh Dực tiếp tục nói, chỉ có mạnh nhất nhân tài có tư cách tồn tại, bọn họ 8 người chỉ có thể thừa 4 cái, lưu lại 4 cái có thể đảm đương này con thuyền viên. Thịnh Dực lại ở tiếp tục dưỡng cổ. Bối Noan nghĩ thầm, còn 8 tuyển 4 đương thuyền viên, nghe liền không đáng tin cậy. Bất quá lời này lại không đáng tin cậy, cũng sẽ có người tin. Chỉ cần có một cái ngu ngốc trước bắt đầu động thủ, người khác vì tự bảo vệ mình, liền không thể không cũng đi theo động thủ. Trách không được Thịnh Dực không tính toán thu bọn họ trong bao hung khí, nguyên lai là vì đem bọn họ nhốt ở cùng nhau, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Bên trong không gian như vậy tiểu, liền trốn cũng chưa địa phương trốn. Lục Hành Trì rõ ràng cũng nghe đến Thịnh Dực nói, bước chân chậm một chút, trên mặt lại không có gì biểu tình. Bối Noan cân nhắc, Thánh Mẫu khoan dung nhiệm vụ mục tiêu nhân vật lập tức lại muốn chợt giảm bớt một nửa. Tiếp nối. Tốt nhất thừa dịp mấy người này còn mới mẻ nóng hổi, chạy nhanh đem nhiệm vụ làm rớt, miễn cho rời thuyền về sau còn muốn tới chỗ đi tìm cùng hung cực các người xấu. Trên thuyền một ngày ăn hai đốn, mới hồi khoang, nhân viên công tác liền đưa tới một phần sớm cơm trưa. Lần này là Bối Noan quen thuộc cơm cùng xào rau, nghe liền thơm ngào ngạt. Chay mặn phối hợp, mỗi người một phần háo du than bò, còn có một mâm chân trượt loài nấm, không biết là cái gì. Phòng bếp tay nghề không tồi, phi thường ăn ngon. Bối Noan kẹp lên một cái, hỏi Giang Phỉ. Đây là cái gì? Hào hào ăn. Đây là tay xé nấm đùi gà. Giang Phỉ đáp. Bối Noãn. Bối Noãn liền than bỏ tiêu diệt cơm, Đỗ Nhược phát hiện khác thường. Hắn có điểm kỳ quái, Bối Noãn, ngươi vì cái gì không ăn nấm a? Không phải nói tốt ăn sao? Bối Noãn chấn định mà nói, giống như muối phóng nhiều, quá hàm. Lục Hành Trì yên lặng mà đem chính mình kia phân đẩy lại đây, ta không thành vấn đề, cho ngươi. Cảm ơn, không cần. Bối Noãn cự tuyệt. Tuy rằng nỗ lực khống chế được biểu tình, vẫn là cảm thấy mặt bộ cơ bắp ở run rẩy. Đỗ Nhược bọn họ ở một bên ăn cơm, một bên liêu thuyền đánh cá sự. Ta trước kia xem qua một cái luân lý học khốn cảnh. Đỗ Nhược nói, tiêu thuyền cứu nạn luân lý. Là nói có một cái nhiều nhất có thể chở khách 60 cá nhân thuyền cứu nạn, hiện tại mặt trên có 50 cá nhân, bên cạnh trong biển còn phao 100, lúc này hẳn là làm sao bây giờ. Tưởng đem 100 người đều cứu đi lên khẳng định không được, thuyền cứu nạn tái không được như vậy nhiều người. Lập tức liền sẽ chậm, mọi người cùng nhau xong đời. Nếu một cái đều không cứu, đối thuyền người trên là an toàn nhất nhất bảo hiểm, chính là bọn họ đến không ngừng đem hướng thuyền thượng bò người rồi đi xuống, trước đến qua lương tâm này quan. Hoặc là cũng chỉ cứu 10 cái. Cứu 10 cái về sau thuyền cứu nạn thu hoạch lớn, không như vậy an toàn, còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Vấn đề là trong biển phao 100, nên như thế nào quyết định cứu ai không cứu ai? Ai lại có quyền lực quyết định cứu ai không cứu ai? Đường đường không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, này quá đơn giản, là nam nhân liền toàn bộ hạ thuyền, làm nữ nhân tiểu hài tử ngồi trên đi, chúng ta đẩy thuyền đi phía trước du. Giang Phỉ cười ra tiếng, đường đường, ngươi loại này gen không có tuyệt chủng, thật là cái kỳ tích. Bối Noan ăn than bò, hàm hồ mà nói, ta về sau nhất định phải đem hết toàn lực giúp đường đường tìm cái bạn gái, đem loại này gen lưu lại, làm hắn đời đời con cháu vô cùng quỹ, nhân loại nói không chừng còn có thể có điểm hy vọng, sớm một ngày thế giới đại đồng. Đỗ Nhược thọc thọc Giang Phỉ, ngươi đâu? Giang Phỉ ngẫm lại, ta đại khái sẽ cứu 10 cái đi, trước nhìn xem trong biển phao người có hay không bằng hữu cùng người quen. Nay thực Giang Phỉ, hắn từ trước đến nay đối bằng hữu thực giảng nghĩa khí. Đỗ Nhược lại chọc chọc Bối Noãn. Bối Noãn nuốt rất than bò, ta sẽ ở trong biển chọn 10 cái tiểu hài tử cứu đi lên. Vì cái gì? Đỗ Nhược phỏng vấn, ngươi cảm thấy tiểu hài tử là tương lai hy vọng. Tiểu hài tử tương đối đơn thuần, không giống đại nhân như vậy hư. Đều không phải Bối Noãn lắc đầu, nghiêm túc mà nói, bởi vì tiểu hài tử tương đối nhược, vạn nhất cứu đi lên lúc sau lấy oán trả ơn, muốn cướp ta thuyền, ta còn có thể đem bọn họ một lần nữa ném hồi trong biển. Quá bi quan đi Bối Noãn. Cái bàn một vòng người đều cười. Lục Hành Trì không cười, con ngươi định ở Bối Noãn trên mặt. Bối Noãn không chút hoang mang mà tiếp tục ăn cơm, nghĩ thầm, Lục Hành Trì hẳn là nghe không hiểu. Trong sách là viết Thịnh Dực đem thuyền đánh cá người trên cứu đi lên, kết quả thuyền đánh cá người trên lấy oán trả ơn đem thuyền đoạt sự, nhưng là hiện tại những việc này tất cả đều không phát sinh. Thuyền đánh cá kia 8 người đều hảo hảo mà nhốt ở khoang chứa hàng bên kia đâu. Hắn hẳn là không rõ Bối Noãn vừa mới nói là có cảm mà phát. Ăn cơm xong, Bối Noãn nhớ thương phía dưới đóng lại 8 nhiệm vụ mục tiêu nhân vật, nói rồi muốn ngủ một lát, trở lại chính mình khoang. Bối Noãn tính toán là, thừa dịp này 8 ở trên thuyền, trộm sờ qua đi xem có hay không làm nhiệm vụ cơ hội. Muốn qua đi, đương nhiên muốn trước gần cái thân. Bối Noãn đem cửa đóng lại, mở ra thanh nhiệm vụ, trong lòng cầu nguyện giáp giáp giáp nhất định phải là giáp, sau đó mặc nghiệm, vô ảnh vô hình. Tay cùng ống tay áo cùng nhau chậm rãi biến mất. Quá tuyệt vời, lần này lại không cần cởi ra quần áo lòa buôn. Bối Noãn vui vẻ lên, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Chính là đôi mắt ngó đến nhiệm vụ lan, đồng nhiên phát hiện, lần này mặt trên chữ nhỏ không phải giáp, là đinh. Có ý tứ gì? Bối Noãn lại cúi đầu một lần nữa đánh giá chính mình một lần, hoảng sợ. Trước ngực, buồn hẳn là Bối Noãn trái tim địa phương, là một con màu lam con bướm. Đây là Bối Noãn cuộc đời gặp qua đẹp nhất con bướm. Con bướm thân thể rất nhỏ, toàn thân màu đen, cánh lại rất lớn, một đôi cánh là hải giống nhau màu lam. Vây quanh một vòng hắc biên, theo ánh sáng biến hóa, lóe động lòng người ánh sáng. Bối Noãn túi đầu sờ sờ, phát hiện chạm đến không đến. Có thể sờ đến vẫn là Bối Noãn thân thể của mình, con bướm càng như là một cái ảo ảnh. Hơn nữa là sống, vẫn luôn ở huyền chuyển nhẹ nhàng mà vỗ cánh, giống như ở phi. Loại này ẩn thân phương thức nhưng thật ra thực kỳ lạ, bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì, cùng giáp loại ẩn thân so sánh với, trừ bỏ nhiều một con bướm ngoại, không sai biệt lắm. Bối Noãn mở cửa. Đi vào trên hành lang, vừa đi vừa cúi đầu thưởng thức chính mình con bướm. Thoạt nhìn giống như là một con bướm đang ở vỗ một đôi mỹ lệ cánh về phía trước phi. Nên diện gặp khoang thuyền người phục vụ. Người phục vụ ngạc nhiên mà nhìn Bối Noãn từ hắn bên người qua đi, Bối Noãn nghe được hắn cảm khái, trên thuyền thế nhưng có con bướm a. Thật xinh đẹp. Bối Noãn bị khen, trong lòng mỹ tư tư. Bối Noãn hạ đến lầu 1, vừa vặn thấy ngày hôm qua kia đối tiểu tình lữ, nữ sinh liếc mắt một cái liền thấy con bướm, mau xem. Hảo Mỹ Lam con bướm. Nam sinh cũng thấy, lập tức hỏi, ngươi muốn sao? Ta giúp ngươi bắt. Nam sinh đầu lập tức bị gõ một cái, nữ sinh nói, nhân ra phi đến hảo hảo, bắt cái gì bắt? Bối Noãn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, tiểu tỷ tỷ người thật tốt, hy vọng hai ngươi thật sự có thể bình an mà nhìn thuyền viên bảo bảo lớn lên. Nữ sinh lại ngay sau đó đưa ra nghi ngờ, này chỉ con bướm có điểm quái, vì cái gì vẫn luôn ở một cái độ cao thượng đi phía trước phi a? Nàng hỏi thật sự có đạo lý. Bối Noãn lập tức bất động thanh sắc biên đi phía trước đi, biên gập lên đầu gối ngồi xuống thấp, lại đứng thẳng, lại ngồi xuống thấp, lặp đi lặp lại, nhân công làm ra con bướm trên dưới phập phồng hiệu quả, nhìn tự nhiên nhiều. Như vậy đi đường trừ bỏ có điểm mệt, không khác tật xấu. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, bong tàu thượng nhân không ít, rất nhiều người đều ở bể bơi bên kia chơi, Bối Noãn tận lực lưu vào đề, hướng quanh người khoang chứa hàng bên kia đi. Đi rồi không bao xa, phía sau bỗng nhiên một tiếng hô to, mau xem. Đại hồ điệp. Bối Noãn quay đầu, thấy một đoàn tiểu hài tử chính chiều bên này lại đây. Chào nó. Đi đầu tiểu hài tử ra lệnh một tiếng, bọn nhỏ giống như một đám tiểu chó hoang, giải hoan chiều Bối Noãn xông tới. Bối Noãn sợ tới mức cất bước liền chạy. Tiểu hài tử nhóm chạy trốn cũng không chậm, biên chạy còn biên kêu, mau đuổi theo. Trong chốc lát chờ nó phi cao liền đuổi không kịp. Bối Noãn khóc không ra nước mắt, các ngươi nhiều lo lắng, này chỉ con bướm thật đúng là phi không cao. Chương 84. Mau đến giữa trưa. Đúng là bong tàu thượng nhất náo nhiệt thời điểm, nơi nơi đều là người. Bối Noãn một bên đi phía trước chạy như điên, một bên còn muốn đông trốn tây lóe, bận tâm tuyệt đối không thể đụng vào người, chạy trốn thập phần thê thảm. Nàng chạy trốn mau, con bướm cánh cũng đi theo vô đến mau nhiều, hiệu quả thập phần rất thật. Bối Noãn không rảnh lo thưởng thức cái này, ỉ vào hai cái đùi so bọn nhỏ trường một đoạn, đem bọn họ vứt ra một khoảng cách, biên chạy trốn biên dùng đôi mắt nơi nơi tìm có thể chỗ ẩn nút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bối Noãn bỗng nhiên nghe thấy Uyên Uyên thanh âm. Quay đầu, thấy mép thuyền biên có một đại bài ghế nằm, tiểu sỏ tạ đang ở một phen ghế nằm bên cạnh, liều mạng mà đối nàng với tay, làm nàng qua đi. Uyên Uyên bên cạnh trên ghế nằm ngồi hắn mụ mụ, căn bản không chú ý bên này, đang ở vội vàng cùng người khác nói chuyện thiếm. Bối Noãn nghĩ thầm, Uyên Uyên có dị năng, có thể thấy được gần thân nàng, trong mắt hắn, Bối Noãn hiện tại đang ở bị một đoàn tiểu thí hài đuổi theo, một đường đoạt mệnh chạy như điên. Muốn nhiều khíu có bao nhiêu khíu? Uyên Uyên xuất phát từ đồng tình, đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân. Bối Noãn không rảnh lo ngượng ngùng, đối hắn so cái ok thủ thế. Nàng vây quanh bể bơi biên phức tạp khe trượt cái bệ qua lại loạn chuyển vài vòng, đem bọn nhỏ vòng đến mơ mơ màng màng, sau đó tìm cơ hội thẳng đến Uyên Uyên, hỏa tốc xúc ở hắn ghế nằm lưng ghế mặt sau bất động. Uyên Uyên chấn định mà đem bờ các khăn đáp ở lưng ghế thượng, đem Bối Noãn con bướm hoàn toàn che khuất. Đám kia truy Bối Noãn tiểu phá hải nhóm lại đây. Bối Noãn nghe được bọn họ nói, chúng ta đi hỏi một chút cái kia tiểu bệnh tâm thần. Tiểu bệnh tâm thần. Hắn đầu góc có bệnh, mỗi ngày nói trên thuyền muốn đi lên người xấu, ta mẹ không cho ta nói với hắn lời nói. Ta ba cũng không cho ta để ý đến hắn. Nói không được cùng hắn cùng nhau chơi. Hắn sẽ đánh người sao? Hỏi một câu lời nói hẳn là không quan hệ đi. Rốt cuộc có cái tiểu nữ hài lấy hết can đảm đi tới, hỏi Uyên Uyên, ngươi nhìn đến kia chỉ đại hồ điệp không có. Uyên Uyên chỉ phía sau mép thuyền, thấy, thật lớn một con lam con bướm, bay đến thuyền bên ngoài đi. Uyên Uyên giống như hoàn toàn không nghe được tiểu hài tử nhóm nghị luận hắn nói, biểu tình tự nhiên mà trả lời. Tiểu hài tử nhóm vô cùng thất vọng, lại qua lại tìm tòi vài vòng, rốt cuộc từ bỏ đuổi bắt hành động, chơi khác đi. Bọn họ đi rồi, Uyên Uyên mới hỏi Bối Noãn, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại biến thành con bướm? Ngươi vội cái gì đâu? Cùng nhau nói vội cái gì? Bối Noãn đột nhiên nhớ tới chính mình ra tới là muốn làm gì, chạy nhanh từ khăn tắm hạ chui ra tới. Ta vội vàng làm tốt sự, cảm hóa người xấu gì đó. Đi trước, quay đầu lại tìm ngươi chơi a. Lần này Bối Noãn tiểu tâm nhiều, một đường trốn trốn tránh tránh mà tìm ẩn nấp địa phương đi phía trước dịch. Mau đến khoang chứa hàng nhập khẩu thời điểm, bỗng nhiên thấy phía trước có cái lớn lên rất tráng tráng hán thuyền viên, cũng ở hướng Bối Noãn muốn đi phương hướng đi. Phần 118. Hắn một bàn tay phủng di động, một cái tay khác xách theo cái trong suốt bao nylon, bên trong bốn cái màn đầu. Bối Noãn đi theo hắn phía sau, tới rồi quan người địa phương. Trên hành lang trong ngoài hai tầng môn đều quan đến hảo hảo, cách đó không xa có cái thuyền viên đang ở ngồi trực ban, thấy tráng hán thuyền viên, cùng hắn chào hỏi. Tiểu tử ngươi nhưng tính nhớ tới thay ca, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Ta không phải trước thượng nhà ăn lấy màn thầu đi sao? Thịnh Tổng nói, cho bọn hắn bốn cái màn thầu. Tráng hán thuyền viên hỏi, bên trong thế nào? Động tính rất đại, không biết đang làm gì đâu. Bối Noãn cũng nghe thấy, bên trong động tính không nhỏ, lách cách lang cang, còn có người giống lên một tiếng. Không biết đang làm gì. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Kia thuyền viên tiếp theo nói, dù sao Thịnh Tổng nói qua, bên trong nháo thành cái dạng gì chúng ta đều không cần phải xen vào. Ta ăn cơm đi. Nói xong thu thập một chút đồ vật, đứng lên đi rồi. Bọn họ thay ca. Tráng hán thuyền viên xách theo màn thầu đi tới cửa, ngồi xổm xuống. Bối Noãn lúc này mới thấy, bên trong cửa gỗ thượng mở ra một cái miêu môn giống nhau lỗ nhỏ, miễn cưỡng có thể tắc đồ vật đi vào. Tráng hán dùng ngón tay khớp xương gõ gõ môn. Đem trang màn thầu bao nylon nhét vào đi, hướng bên trong thét to một câu, cho các ngươi đưa ăn tới. Sau đó liền mặc kệ, đi đến vừa mới trực ban thuyền viên ngồi địa phương, tiếp tục ôm di động chơi. Hắn hoàn toàn không chú ý bên này, Bối Noãn liền lặng lẽ đi vào quan người cửa. Bối Noãn lại đây chủ yếu mục đích, là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội tiếp tục làm nhiệm vụ, hiện tại xem ra hy vọng không lớn. Khóa cửa thật sự kín mít, miêu môn cũng rất nhỏ, chỉ so nắm tay đại một vòng mà thôi, Bối Noãn cũng không thật là con bướm. Phi bất quá đi. Bối Noãn dứt khoát tứ chi chấm đất nằm sấp xuống, theo miêu môn lỗ nhỏ hướng trong nhìn. Kết quả vừa vặn cùng bên trong người đối thượng. Đối phương cũng chính quỷ dạp trên mặt đất. Bối Noãn vừa thấy liền nhận ra tới, chính là cái kia đời trước đem tiểu Uyên Uyên ném xuống thuyền, này một đời ở thuyền đánh cá bị lừa bắt bỏ ngựa hoàng tước, nhiệt tình yêu thương đem người hướng trong biển vứt cao gầy cái. Trong môn là bọn họ trụ phòng ngoại hành lang, cao gầy cái ghé vào trên hành lang, không giống như là muốn theo miêu môn ra bên ngoài xem. Càng như là thật sự bỏ không đứng dậy. Hắn ánh mắt lỗ trống mà nhìn bên ngoài, đương nhiên hoàn toàn nhìn không thấy ẩn thân Bối Noãn. Hắn khỏe miệng hiện tại giật huyết mạng, chính dây rùa đem một trương trang giấy nỗ lực theo miêu môn tắc ra tới. Trang giấy đưa ra tới, bay xuống đến Bối Noãn trước mặt trên mặt đất. Bối Noãn nhìn thoáng qua, là không biết từ nào sẽ xuống tới một mảnh nhỏ giấy, mặt trên dùng huyết viết hai chữ, cứu mạng. Liền cao gầy cái loại này sát người khác không nháy mắt người đều bị giết đến tắc giấy ra tới, muốn tìm người cứu mạng, có thể thấy được bên trong trạng huống có bao nhiêu thảm thiết. Bối Noãn nghiêng đầu nhìn trang giấy nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một chi bút, lại lấy ra một mảnh kẹo cao su. Sau đó dùng bút ở trang giấy thượng cứu mạng hai chữ phía dưới, viết hai cái chữ to. Cố lên. Còn riêng vẽ hai cái cực đại dấu chấm than, biểu đạt cho hắn cố lên khuyến khích thành ý, sau đó tính cả kẹo cao su cùng nhau nhét trở lại miêu trong môn. Trong miệng như vậy nhiều máu, mùi vị khẳng định không tốt lắm, nhai cái kẹo cao su, hẳn là rất không tồi đi. Bối Noãn cảm thấy chính mình đặc biệt săn sóc. Cao gầy cái hoảng sợ mà nhìn trang giấy giống nháo quỷ giống nhau, lại bị theo miêu môn lăng không đưa về tới, mặt trên còn nhiều một mảnh kẹo cao su, cộng thêm hai chữ. Chờ thấy rõ viết chính là cái gì, một ngụm lao huyết tính cả huyết mặt cùng nhau từ trong miệng phun tới. Bối Noãn không lại để ý đến hắn, kéo ra thanh nhiệm vụ nhìn nhìn. Chi kỷ mà đưa lên kẹo cao su, còn nhiệt tình mà giúp hắn cố lên cổ vũ, thánh mẫu khoan dung quả nhiên biến thành, 3/5. Thật sự có thể. Bối Noãn đã chịu ủng hộ, nghĩ thầm. Nếu là lại đưa lên một mảnh kẹo cao su, có thể hay không liền biến thành, 4/5, niết. Chạy nhanh từ không gian lại lấy một mảnh kẹo cao su, lại nhét vào miêu trong môn. Nhưng mà thanh nhiệm vụ, 3/5, cũng không có biến. Bối Noãn một lần nữa nằm sấp xuống, hướng miêu trong môn nhìn xung quanh một chút. Nguyên lai cao gầy cái đã ghé vào nơi đó, trợn trắng mắt, hoàn toàn bất động. Trách không được. Mục tiêu nhân vật không có, bối Noãn thánh mâu khoan dung thiện ý hắn rốt cuộc cảm thụ không đến, thập phần đáng tiếc. Mặt khác mục tiêu nhân vật giống như đều còn ở bên trong trong phòng, không biết ở vội cái gì, căn bản không xuất hiện, bối Noãn đợi trong chốc lát, không hề tiến triển, đành phải đi trước. Từ hành lang ra tới thời điểm vừa vặn nhìn đến Thịnh Dực. Thịnh Dực mang theo Lý Bí Thư cùng Nhiếp Bắc An, còn có mặt khác mấy cái thuyền viên, đang ở hướng bong tàu hạ bên kia khoang thuyền đi. Bối Noãn lén lút theo đi lên, phát hiện bọn họ cũng không có liêu thuyền đánh cá thượng mấy người kia, mà là ở vội chuyện khác. Cái ra tất cả đều đáp hảo. Thịnh Dực hỏi Nhiếp Bắc An. Là, cơ chất giá đều đáp đi lên, chiếu sáng đèn cũng dựa theo bọn họ mang lại đây sổ tay trang hảo. Nhiếp Bắc An mang theo đại gia, mở ra phía trước một gian khoang môn. Khoang bên trong phóng đầy nhiều tầng màu trắng cái giá, bên trong chia làm một cách, trên giá giá hảo phương hình đại đèn. Nhiếp Bắc An vô vô cái giá, đây là cơ chất tài bồi giá, chúng ta có thể trước loại một đám đồ ăn thử xem. Có thể loại cái gì? Thịnh Dực hỏi. Một cái thuyền viên trả lời, chúng ta chính mình không có gì có thể loại đồ vật. Bất quá có bọn họ mang lại đây hẳn giống, là cải thìa rau ngó xuân rau xà lách linh tinh. Nhiếp Bắc An cũng gật gật đầu, bổ sung, ấn sổ tay thượng cách nói, nếu có thể loại tốt lời nói, trên thuyền mới mẻ rau dưa liền không lo, đại gia dinh dưỡng là có thể cân đối không ít. Bối Noãn đã hiểu, đây là từ thuyền đánh cá thượng vận lại đây vô thổ tài bồi thiết bị, nhìn còn rất không tồi. Bối Noãn lặng lẽ đi phía trước đến gần rồi một chút, túi đầu nghiên cứu trên giá trang cơ chất ô vông. Nhiếp Bắc An mắt sắc, lập tức chú ý tới. Trên thuyền cư nhiên có con bướm. Hai cái thuyền viên cũng thấy, trước nay chưa thấy qua lớn như vậy con bướm, cũng thật đẹp. Có cái tuổi không lớn thuyền viên nghĩ sao nói vậy hỏi Thịnh Dực, Thịnh Tổng có thể thấy sao? Bên này thật lớn một con bướm. Thịnh Dực cũng không để ý người khác nói hắn đôi mắt sự, mỉm cười nói, xem không rõ lắm, bất quá vẫn là có thể thấy, sắc thật thật xinh đẹp. Chúng ta đem nó bắt làm tiêu bản đi. Một cái thuyền viên tháo xuống mũ, giống như tính toán tới phác. Bối Noãn vô ngữ. Tiểu bằng hưu bắt con bướm liền tính, các ngươi vài tuổi còn chơi cái này. Bối Noãn chính xoay người tính toán chạy trốn, liền nghe thấy Thịnh Dực nói, đừng nhúc nhích nó. Thịnh Dực nghiêm túc nhìn xem con bướm, chúng ta muốn ở trên thuyền trồng rau, ngày đầu tiên liền có con bướm lại đây, vẫn là như vậy đặc thù con bướm, nhất định là hảo dấu hiệu. Nói được liền bối Noãn đều cảm thấy hảo có đạo lý. Vì thế con bướm lại nghiêm túc mà tham quan một vòng tài bồi giá. Thịnh Dực nhìn vây quanh tài bồi giá bay loạn con bướm cười cười. Tiếp tục cùng Nhiếp Bắc An nói chuyện. Lần sau cập bờ thời điểm, chúng ta mang điểm thổ đi lên, chúng ta hiện tại có hạt giống, trên thuyền có rất nhiều địa phương, có thể nhiều loại điểm đồ vật. Nhiếp Bắc An đồng ý, không sai, ta nhìn tài bồi sổ tay, này đó hạt giống tất cả đều thí nghiệm quá, là ở trên biển cao muối trong không khí có thể loại sống đồ ăn. Chúng ta có thể dùng bọt biển dương trang thổ, đặt ở bong tàu thượng trồng rau. Thịnh Dực gật đầu, ở hành khách cũng hỏi một chút ai sẽ trồng rau. Mời đi theo đại gia cùng nhau động thủ. Bối Noãn mỉm cười một chút, Thịnh Dực bọn họ lần này không có bị kẻ bắt cóc kiếp thuyền, giống như toàn tâm toàn ý mà bắt đầu quá nổi lên tiểu nhật tử. Thịnh Dực lại hỏi mấy cái kỹ thuật vấn đề, nhìn một vòng tài bồi giá, mới tính tham quan xong. Nhiếp Bắc An đi tới cửa mở cửa, chờ Thịnh Dực ra tới. Mắt thấy bọn họ lập tức phải đi, môn liền phải quan, bối noãn chạy nhanh đuổi kịp, e sợ cho bị khóa tại đây gian trong khoang. Thịnh Dực lại ngừng ở cửa. Hắn rôi tay giữ cửa khai đại, dùng xe lăn tay vịn chống lại, cười cười, từ từ, con bướm còn ở bên trong. Làm con bướm ra tới. Con bướm cảm động đến mau khóc. Người này hảo săn sóc. Con bướm nhanh chóng mà từ trong môn ra tới, lướt qua Thịnh Dực trong nháy mắt kia, đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Nháy mắt ngốc rớt. Thịnh Dực đôi mắt ban ngày nửa manh, buổi tối toàn hạt, cho nên hắn mặt khác cảm quan đặc biệt nhạy bén. Tối hôm qua ở bong tàu thượng, hắn chỉ dựa vào cảm giác là có thể phán đoán ra bối noãn ở bên cạnh ngồi xổm, hiện tại chẳng lẽ liền không thể sao? Ẩn hình chuyện này, chỉ đối thói quen dùng đôi mắt xem đồ vật người hữu hiệu. Con bướm là thủ thuật che mắt, có thể chướng trụ chính là người khác, Thịnh Dực vốn dĩ liền có thể không dựa đôi mắt cảm giác đến bối noãn tồn tại, hiện tại đối hắn mà nói, bối noãn còn không phải là ngông nghênh mà ở hắn chung quanh loạn hoảng. Thật là choáng váng mới dám đi theo hắn lại đây. Này chỉ con bướm giống như thực thích Thịnh tổng. Có cái thuyền viên nói. Bối noãn lúc này mới ý thức được, chính mình lại ngừng ở Thịnh Dực xe lăn bên cạnh. Bối noãn đang muốn đi, đông nhiên nghe được Thịnh Dực thấp giọng nói, trên thuyền không giống ngươi nghĩ đến như vậy an toàn. Liền tính người khác nhìn không thấy cũng đừng quá đại ý, tiểu tâm một chút. Nhiếp Bác Gan không nghe hiểu, cái gì nhìn không thấy? Cái gì cẩn thận? Hắn đương nhiên nghe không hiểu, bởi vì Thịnh Dực những lời này rõ ràng là đối bối noãn nói. Hắn là thật sự biết bối noãn ở bên cạnh. Bối noãn trong lòng sinh ra một chút ấm áp. Thịnh Dực ăn qua một lần lỗ nặng, đã chết một lần nữa sống thêm một lần, đối chỉ nhận thức một hai ngày người xa lạ kỳ thật vẫn là thực hảo. Con bướm vây quanh Thịnh Dực xe lăn bay một vòng, tỏ vẻ ta đã biết, sau đó bay trở về bong tàu thượng. Lần này ẩn thân thời gian đặc biệt trường, bối noãn nơi nơi đi dạo, vì không bị người bắt, chuyên chọn ít người địa phương đi, đem trên thuyền các loại biên biên rắc rắc toàn đi rồi một lần. Đi dạo cái đã quyển. Chờ bối noãn một lần nữa trở lại trụ khoang khi, ẩn thân thời gian cũng kết thúc. Nàng đột nhiên từ tuổi trẻ khoang thuyền người phục vụ phía sau toát ra tới, đem nhân ra khiếp sợ. Bối noãn hỏi hắn, thuyền như thế nào giống như ngừng. Người phục vụ thấy rõ là bối noãn, đối nàng cười nói là chúng ta thuyền quá lớn, phía trước bến tàu rửa không được ngạn, nhiếp thuyền trưởng bọn họ mang theo người ngồi thuyền nhỏ lên bờ đi tìm vật tư, làm chúng ta ngừng ở nơi này chờ bọn họ. Bối noãn minh bạch, cảm tạ hắn, trực tiếp đi lục hành trì bọn họ khoang. Đỗ Nhược Giang Phỉ cùng Đường Đường đều ở, đang ở cùng nhau chơi bàn du. Lục Hành Trì lại không thấy bóng dáng. Bối noãn buồn bực, Lục Hành Trì đâu? Đỗ Nhược đáp, bị nhiếp thuyền trưởng kêu đi rồi, nói là thỉnh hắn hỗ trợ lên bờ tìm vật tư. Thì ra là thế. Nhiếp Bác Gan có thể làm Lục Hành Trì hỗ trợ đi tìm vật tư, thực sự có ánh mắt. Có Lục Đại Bực ở, bọn họ lần này lên bờ nhất định có thể phát đại tài. Lục Hành Trì không ở, bối noãn tự tại nhiều, cùng Đỗ Nhược bọn họ cùng nhau chơi bàn du. Chơi một buổi trưa, mãi cho đến ăn xong ngọ kia bữa cơm, đều có điểm thất thần. Ẩn thân dị năng đếm ngược còn ở đi tới, tốt như vậy dị năng, không cần bạch không cần. Ăn cơm xong, bối noãn tìm lấy cơ trở lại chính mình khoang, lại mặc niệm một lần vô ảnh vô hình. Sau đó chạy nhanh nghiêm túc nhìn một lần toàn thân trên dưới. Hiệu quả phi thường lý tưởng. Thân thể không thấy, liên quan quần áo cũng đã biến mất, không có bất luận cái gì bộ vị lưu tại bên ngoài, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ảo ảnh, đừng nói con bướm, liền chỉ ong mật đều không có. Nhìn qua chính là hoàn mỹ vô khuyết giáp loại ẩn thân. Bối noãn điều ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua, lại phát hiện lần này mặt trên bia chữ nhỏ vẫn cứ không phải giáp, mà là một cái nho nhỏ bính. Bối noãn lại thật cẩn thận thượng hạ cẩn thận xem xét một lần, lại đối với trống rông gương nghiên cứu nửa ngày, cũng chưa nhìn ra cái gì khác thường, giống như là hoàn toàn ẩn thân. Chính là vì cái gì sẽ là bính đâu. Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, bối noãn là Giang Phỉ thanh âm. Còn có Đường Đường đang nói, Lục ca làm chúng ta nhìn bối noãn. Nàng nên sẽ không lại nơi nơi chạy loạn đi. Bối noãn nghe thấy bọn họ đi tìm phòng cho khách người phục vụ. Giang Phỉ lại gõ cửa hai hạ, bối noãn, chúng ta vào được. Môn bị mở ra. Bối noãn hiện tại có kinh nghiệm, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Đường Đường cùng Giang Phỉ cùng nhau vào được. Đường Đường vừa vào cửa, liền trước ngẩn ra một chút, sau đó hỏi, ấm áp tỉ, ngươi đứng ở chỗ đó ngẩn người làm gì? Bối noãn. Phần 119. Giang Phỉ cũng nói, bối noãn, ngươi như thế nào một người tránh ở trong phòng, têu cũng không đáp ứng một tiếng, ngươi không đi chúng ta bên kia chơi. Bọn họ hai cái thế nhưng đều có thể thấy được nàng. Bối noãn nghĩ thầm, này lại là cái gì tân tình huống. Bối noãn túi đầu nhìn xem chính mình, hoàn toàn nhìn không tới. Quá thần kỳ. Thấy bối noãn còn hảo hảo mà ngốc tại trong phòng, hai người bọn họ giống như yên tâm nhiều. Giang Phỉ hỏi, ngươi còn muốn qua đi chơi sao? Bối noãn chạy nhanh nói, ta muốn ngủ một lát. Chờ lên rồi nói sau. Giang Phỉ cùng Đường Đường không hề kiên trì, giúp nàng đóng cửa cho kỹ đi rồi. Hai người bọn họ mới đi, phòng cho khách người phục vụ cũng gõ gõ cửa vào được. Hắn đẩy thanh khiết xe con tử, xách theo máy hút bụi tiến, quen cửa quen nẻo mà tìm được trong phòng ổ điện, bắt đầu ầm ầm ầm mà hút trần. Bối Noãn nhìn hắn, nghĩ thầm, hắn như thế nào tiến nữ khách khoang liền cái tiếp đón đều không đánh, hơn nữa cũng mặc kệ khách nhân còn ở trong phòng, thế nhưng liền bắt đầu quét tước. Bối Noãn vòng đến trước mặt hắn, ở hắn trước mắt cơ cơ tay. Hắn quả nhiên một chút phản ứng đều không có. Hắn nhìn không thấy Bối Noãn. Phòng cho khách người phục vụ nhìn không thấy Bối Noãn, Giang Phỉ cùng Đường Đường lại có thể thấy được, hơn nữa không cảm thấy có cái gì khác thường, này trạng huống có điểm thần kỳ. Bối Noãn vòng quanh phòng cho khách người phục vụ xoay hai vòng, cảm thấy hắn xác thật là nhìn không thấy hắn, liền từ mở ra môn chuồn ra đi. Bên ngoài người giống như cũng nhìn không thấy Bối Noãn. Bối Noãn dọc theo hành lang đi phía trước đi, nếu không phải nàng lóe đến rất nhanh, liên tiếp vài cá nhân đều thiếu chút nữa đụng vào Bối Noãn trên người. Hạ đến bong tàu, mọi người cũng đều đối Bối Noãn có mắt không tròng. Xem bộ dáng này, hình như là chỉ có người quen mới có thể nhìn đến nàng. Mới dạo qua một vòng, liền nhìn đến Uyên Uyên. Bối Noãn lập tức đối hắn vẫy tay, đem hắn kêu lên tới. Bối Noãn khom lưng nhỏ giọng hỏi hắn, Uyên Uyên, ngươi hiện tại xem ta còn là cái bóng dáng sao? Uyên Uyên nghiêm túc mà đánh giá một lần Bối Noãn, không phải. Ngươi xem rất bình thường, ngươi hiện tại không ẩn thân đi. Xem ra thật đúng là cùng Bối Noãn phỏng đoán đến giống nhau, ở người quen trong mắt, Bối Noãn cùng bình thường không có gì khác nhau, những người khác lại nhìn không tới nàng. Tỷ như Uyên Uyên mụ mụ, tuy rằng cùng Bối Noãn từng có gặp mặt một lần, lại cũng nhìn không thấy Bối Noãn, đang ở xa xa mà đối Uyên Uyên kêu, Uyên Uyên, ngươi đứng làm gì đâu? Mau tới đây, không được chạy loạn. Xem đi, ta mẹ chính là ta nhân sinh chúa tể. Không nghe ta nói chuyện, không hiểu ta, còn thích khống chế ta. Uyên Uyên giống tiểu đại nhân giống nhau thở dài, bất quá lần trước rơi vào trong biển về sau, ta mụ mụ liều mạng con ta, mai cho đến nàng chìm xuống thời điểm, còn dùng sức hướng lên trên nâng ta, muốn cho ta tồn tại. Kia đương nhiên, nàng là mụ mụ ngươi Bối Noãn vô vô tiểu sỏ tạ bối, mau qua đi đi. Bối Noãn tâm hiện tại định nhiều, loại này ẩn thân cũng không tệ lắm. Bởi vì mới vừa lên thuyền một ngày, trên thuyền căn bản không có gì người quen, loại này bính hình ẩn thân cùng tốt nhất giáp hình kỳ thật không sai biệt lắm. Bối Noãn ở trong đám người đi phía trước đi, không ai có thể thấy nàng, so đương con bướm thời điểm còn tự tại. Nên diện lại đây hai người, là Thịnh Dực, bên cạnh đi theo chỉ thấy quá một lần mặt trên thuyền đại phó, cái kia họ Địch trung niên nam nhân. Thịnh Dực ánh mắt chuyển hướng bên này, lướt qua Bối Noãn. Hắn đôi mắt ban ngày có thể nhìn đến một chút đồ vật, hẳn là thấy Bối Noãn, lại chỉ khẽ cười một chút, cũng không có cùng nàng chào hỏi. Hắn đang ở đối địch đại phó nói, nhiếp thuyền trưởng bọn họ lên bờ tìm vật tư. Ta phỏng chừng nhanh nhất cũng muốn đến buổi tối mới có thể trở về, nói không chừng được đến ngày mai sáng sớm, chúng ta chờ là được. Địch đại phó hỏi, là đi trên bờ bến tàu kho hàng sao? Thịnh Dực đáp, nếu là kho hàng tìm không thấy ăn, phỏng chừng còn muốn hướng trong đi. Địch đại phó lo lắng sốt ruột, nghe nói trên bờ tang thi không ít, lần này sẽ không quá hảo tẩu. Thịnh Dực duỗi tay vô vô hắn cánh tay, an ủi hắn, lão địch, yên tâm, quá khứ hai đội người tất cả đều là lấy ra tới trên thuyền hảo thủ. Tất cả đều mang theo vũ khí, ta đem ta thương cũng cho bọn hắn, hẳn là không có gì sự. Bối Noãn nghĩ thầm, căn bản không dùng được các ngươi đao A thương A, có lục đại bộ ở, bọn họ liền nằm thắng. Tiếp theo liền nghe thấy Thịnh Dực nói, ngày hôm qua mới vừa lên thuyền mấy người kia, bên trong có một cái đặc biệt lợi hại lục tiên sinh, ta cũng thỉnh hắn qua đi hỗ trợ. Lão địch vội vàng cướp nói, biết, ta nghe nói, lấy một phen nỏ cứu chúng ta một xe đổ vật người kia. Thịnh Dực đối với Bối Noãn bên này mỉm cười một chút, chính là hắn. Lão địch theo Thịnh Dực ánh mắt hướng bên này nhìn thoáng qua, rõ ràng là cái gì cũng chưa nhìn đến. Người đi vội đi, ta trở về nghỉ ngơi. Thịnh Dực cùng địch đại phó công đạo quá, liền hồi khoang bên kia đi. Lần này ẩn thân thời gian không ngắn, Bối Noãn cũng không sốt ruột. Tiểu tâm vô đại sai, Bối Noãn lại ở bong tàu thượng chuyển động nửa ngày, xác nhận chính mình đối bính hình ẩn thân lý giải không có sai, mới hướng quăn người khoang chứa hàng bên kia đi. Không biết thuyền đánh cá thượng mấy người kia giết được thế nào, bên trong còn có hay không người sống. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bong tàu thượng đèn sáng, Bối Noãn lặng lẽ lưu đến khoang chứa hàng bên kia, theo hành lang đi phía trước đi. Vừa đi vừa ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhất định phải lưu hai cái, ngàn vạn không cần toàn chết hết, tốt xấu lưu hai cái sống, hảo cho nàng làm nhiệm vụ dùng. Lại đi phía trước chính là quan người địa phương, Bối Noãn chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, đón đầu đột nhiên lại đây hai người. Ở hành lang trắng bệnh đèn huỳnh quang hạ, Bối Noãn xem đến rất rõ ràng. Này hai cái nam nhân. Thế nhưng là thuyền đánh cá thượng dẫn đầu giết người cái kia cổ trung chi vương hình quyền, còn có vẫn luôn đi theo hắn võ nghị. bọn họ như thế nào sẽ từ đóng lại địa phương chạy ra. Hai người bọn họ song song theo hành lang, nên diện hướng Bối Noãn đi tới, Bối Noãn trái tim nhỏ bùn bùn một trận kinh hoàng. Vừa mới cầu nguyện ứng nghiệm, thật đúng là cho nàng để lại hai cái người sống. Lại còn có chi kỷ mà giao hàng tận nhà, chỉ khoảng cách 2-3 mễ, lập tức liền phải trực tiếp chuyển phát nhanh đến nàng trước mặt. Xin hỏi hiện tại nói lui hàng còn kịp sao? Chương 85. Hình Quyền cùng Võ Nghị đều thay đổi quần áo, tưởng cũng biết, bên trong sắt thành như vậy, bọn họ nguyên lai xuyên y phục nhất định đều dính đầy huyết, hẳn là một lần nữa thu thập quá. Trong bất hạnh vạn hạnh là, hai người bọn họ đối diện Bối Noãn phương hướng, biểu tình lại không có gì biến hóa. Xem ra tuy rằng gặp qua một lần mặt, lại không xem như người quen, bọn họ nhìn không thấy nàng. Bối Noãn tâm hơi chút ổn một chút. Khoang chứa hàng bên này không giống khoang thuyền như vậy rộng mở, này hành lang thực hẹp, cũng liền 1 mét nhiều khoan. Bọn họ hai người vai sát vai mà đi tới, hoàn toàn không có Bối Noãn có thể tránh đi không gian. Khoảng cách thân cận quá, Bối Noãn hỏa tốc sau này lui, có điểm sốt ruột, phát ra thanh âm. Võ Nghị lập tức cảnh giác mà nói, Hình ca, có tiếng bước chân, giống như có người. Hai người tại chỗ đứng lại, nghiêng tai lắng nghe. Địch bất động, ta bất động, Bối Noãn cũng chạy nhanh đứng lại, ngừng thở. Hình Quyền bọn họ nghe xong trong chốc lát, cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái động tĩnh, mới tiếp tục đi phía trước. Bối Noãn lập tức cũng hướng xuất khẩu phương hướng đi, tận lực nhượng bộ tử cùng hai người bọn họ bước chân bảo trì giống nhau tiết ấu, làm cho tiếng bước chân che giấu ở bọn họ tiếng bước chân chung. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, Võ Nghị đang ở nói, đại triệu bọn họ chính là ngốc tử. Cái kia họ Thịnh rõ ràng muốn cho chúng ta chính mình sát chính mình, bọn họ thật đúng là cùng ta động thủ. Hình Quyền trả lời, động thủ cũng không sợ, chúng ta không phải làm thịt kia mấy cái nhãi danh sao. Bọn họ đều đã chết, hai ta liền thương đều không có. Xem ra hai người kia là tháng 8 tiến 4 thi đấu. Nhưng là vẫn là không khống chế tốt, cuối cùng chỉ còn bọn họ hai người. Bối Noãn không kỳ quái Hình Quyền có thể sống sót, nhất không nghĩ ra chính là, không biết hai người bọn họ là như thế nào từ tầng tầng khóa lại còn có người gác trong môn ra tới. Bất quá hiện tại không rảnh đi nghiên cứu cái này, việc cấp bách, chính là chạy nhanh đi thông chi người trên thuyền. Lục Đại Bột hiện tại không ở, Nhiếp Bác Gan cũng không ở trên thuyền, người khác Bối Noãn đều không quen biết, chỉ có thể đi tìm Giang Phỉ bọn họ. Còn muốn đi thông chi Thịnh Dược. Bọn họ lại hung, cũng chỉ có hai cái mà thôi, Bối Noãn an ủi chính mình, chẳng huống so trong sách miêu tả muốn hảo đến nhiều. Ta mẹ nó chết đói, từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Võ Nghị đang ở nói, lao với cái kia túng hóa, huyết đều phun đến màn thầu thượng, hảo hảo màn thầu vô pháp ăn. Một lát liền có ăn. Hình Quyền trấn ăn hắn. Bối Noãn nghĩ thầm, các ngươi đói bụng. Làm nhiệm vụ cơ hội quả thực là bùm bùm từ bầu trời đi xuống rớt. Bối Noãn khẩn đi 2 bước, dành trước chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, từ trong không gian lấy ra hôm nay cấp cao gầy cái sau dư lại nửa điều kẹo cao su, ném ở hành lang trên mặt đất. Võ Nghị vừa chuyển cong, quả nhiên thấy, lập tức nhặt lên tới. Ai rớt? Kẹo cao su A. Hình Quyền nhìn nhìn. Võ Nghị lột ra, trước đưa cho Hình Quyền, chính mình lại một hơi ăn 2 mảnh, nhai nhai, ngọt tư tư, đáng tiếc không đỉnh đói. Dễ dàng như vậy thượng bộ, làm Bối Noãn vô cùng tiếc nuối. Này nếu là có điểm trong tiểu thuyết hạc đỉnh hồng gì đó, 1 giây thu phục này 2 người. Bất quá nhiệm vụ lại có tân tiến triển, thánh mẫu khoan dung biến thành, 4/5. Chỉ kém 1 cái, thắng lợi đang nhìn. Bối Noãn đang ở cân nhắc muốn hay không cấp mục tiêu nhân vật lại đầu uy 1 cái kẹo cao su khi, cũng đã đến xuất khẩu. Từ thang cuốn bỏ lên tới chính là bên ngoài bong tàu. Bối Noãn tạm thời trước đem nhiệm vụ đặt ở một bên, thập phần lo lắng 2 người kia thượng bong tàu liền sẽ hành hung. Nhưng mà 2 người bọn họ cũng không có. Ngược lại tận lực trốn tránh người, chuyên chọn không đèn biên biên rắc rắc đi phía trước đi. Cũng là, bọn họ 2 cái phải đối phó 1 thuyền người, phỏng chừng là có điểm khó khăn. Không biết bọn họ kế hoạch là cái gì. Lúc này liền nghe được Hình Quyền nói khẽ với Võ Nghị nói, cũng không biết trên thuyền lợi hại người có phải hay không thật đều lên bờ. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, có điểm nghe không rõ, Bối Noãn đánh bạo cách bọn họ gần một chút, thăm dò qua đi nghe lén bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng lại có điểm kỳ quái. 2 người bọn họ vẫn luôn nhốt ở nơi chứa hàng, tin tức nhưng thật ra rất linh thông, bọn họ là như thế nào biết nhiếp thuyền trưởng bọn họ đều lên bờ đâu. Nghĩ lại tưởng, nói không chừng là bọn họ nghĩ cách ra quan bọn họ địa phương, bắt được trông coi bọn họ thủy thủ, bước cung ra tới. Võ Nghị hỏi, Hình ca, chúng ta hiện tại là đi trộm 1 con thuyền cứu sống bè, vẫn là thật đi tìm cái kia họ Thịnh. Hình Quyền không chút do dự, đều đến này nông nỗi, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc 1 cái đại, đi làm thịt họ Thịnh. Bọn họ muốn đi sát Thịnh Dực. Bối Noãn cảm thấy bọn họ có điểm kỳ quái. Nếu là Bối Noãn, Bối Noãn nhất định sẽ đi trộm cứu sống bè, sát Thịnh Dực có thể có chỗ tốt gì. Hình quyền lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn bối noãn phương hướng, ta như thế nào cảm thấy ta bên này giống như có người. Bối noãn trong lòng thế hắn bổ xong, hỏa tốc lui về phía sau. Hình quyền nghi hoặc mà nhìn bối noãn cái này phương hướng liếc mắt một cái, không phát hiện cái gì, mới tiếp tục đi phía trước đi. Bối noãn rồi dám một chút, muốn hay không gặp phải điểm nhiễu loạn làm đại gia chú ý tới hai người kia, lại phủ định cái này ý niệm. Bong tàu thượng tất cả đều là người, có già có trẻ, hai người kia trên người đều mang theo đao, bước nóng này không biết sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là nghĩ cách lặng lẽ thu phục bọn họ hảo. Hai người bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, mục tiêu minh xác. Bối noan tiếp tục buồn bực, hai người kia giống như thực biết thịnh dực sẽ ở địa phương nào, thẳng đến thịnh dực thường đái thượng tầng bong tàu đuôi thuyền. Bối noan hiện tại hoàn toàn không kịp trở về phòng kêu giang phỉ bọn họ, chỉ có thể trước đi theo hình quyền bọn họ. Hiện tại trời đã tối rồi. Thịnh Dực đôi mắt lại nhìn không thấy, sẽ thiệt thòi lớn. Mà bối noãn là ẩn thân, hình quyền hai người bọn họ nhìn không thấy, vô hình bên trong chiếm tiện nghi, nói không chừng có thể giúp đỡ. Bối noãn không còn hắn pháp, chỉ phải gắt gao đi theo, vừa đi một bên đem trong không gian có thể sử dụng được với đồ vật đều sửa sang lại đến phương tiện hảo lấy địa phương. Thịnh Dực quả nhiên liền ở ngày hôm qua láo vị trí. Hắn như cũ ngồi ở trên xe lăn, đầu gối đắp một cái thảm, mặt hướng ban đêm bình tĩnh mặt biển. Nơi này thực hẻo lánh. Từ trước đến nay không có người khác tới, liền hắn bên người thường đi theo Lý Bí Thư đều không ở. Hình quyền cùng Võ Nghị cũng thấy Thịnh Dực, cũng không có trực tiếp qua đi, mà là rút đao ra tới, giấu ở chỗ tối hướng bên kia quan sát. Hắn buổi tối là thật nhìn không thấy đi. Võ Nghị nói. Hẳn là. Hình quyền đáp. Phần 120. Bối noan nghĩ thầm, bọn họ mới vừa lên thuyền đã bị nhốt lại, từ lên thuyền đến nhốt lại, bối noan toàn bộ hành trình đều ở đây. Cũng không có nghe được bất luận kẻ nào đối bọn họ thổ lộ trên thuyền tình huống. Lúc ấy đưa bọn họ đi khoang chứa hàng khi, người hiền lành Lý Bí Thư một đường đều ở cùng hình quyền nói chuyện thiếm, liền không đình miệng. Chính là bối noãn hiện tại hồi tưởng một chút, Lý Bí Thư vẫn luôn đang hỏi tất cả đều là thuyền đánh cá thượng tình huống cùng hình quyền bọn họ trải qua, một câu vali hảo thượng tình huống cũng chưa nói, thập phần cáo giả xảo quyệt. Chính là hình quyền bọn họ đối Thịnh Dực tình huống lại tương đương rõ ràng. Bối noãn nghĩ thầm, hình quyền bọn họ sẽ không cũng trọng sinh đi. Quản bọn họ có nặng hay không sinh, bối noãn không hề để ý tới hai người bọn họ, hỏa tốc vọt tới Thịnh Dực bên người. Nàng gần nhất, Thịnh Dực liền đã nhận ra, quay đầu. Đừng nói chuyện. Bối noãn tới gần hắn, thấp giọng cảnh cáo. Nhốt ở nơi chứa hàng hình quyền cùng một người khác chạy ra, bọn họ nghĩ tới giết ngươi, liền giấu ở bên kia đại thiết dương mặt sau bối noãn nhỏ giọng nói, ngươi có biện pháp có thể gọi tới người khác hỗ trợ sao? Thịnh Dực biểu tình vẫn cứ thực bình tĩnh, thật sự không có ra tiếng. Chỉ nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu. Bối noãn ở trong lòng thở dài, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Ngươi không cần lo lắng bối noãn nói, ta tới nghĩ cách đối phó bọn họ. Hai người kia cùng hung cực ác, không biết được chưa. Bất quá hiện tại loại tình huống này, Thịnh Dực đôi mắt nhìn không thấy, người còn ngồi ở trên xe lăn không thể động, bối noãn không được cũng đến hành. Vô luận như thế nào đều phải trên đỉnh. Thịnh Dực, ngươi đem xe lăn đi phía trước dịch nửa thước. Bối noãn chỉ huy Thịnh Dực. Mép thuyền đứng cạnh một cái đèn trụ, đèn lại không lượng, đại khái là hỏng rồi, bất quá chân đèn thượng có một cái có thể dâm chân địa phương. Bối noãn bỏ đi lên. Thịnh Dực thực nghe lời, ngoan ngoãn mà đem xe lăn dịch đến đèn trụ bên cạnh. Bối noãn cao cao mà đứng ở mặt trên, như vậy có người nghĩ tới sát Thịnh Dực khi, liền sẽ hoàn toàn dừng ở bối noãn đi xuống tạp đồ vật hữu hiệu trong phạm vi. Duy nhất vấn đề chính là đèn trụ tới gần mép thuyền, đứng ở mặt trên, bên cạnh chính là mép thuyền ngoại biển rộng. Giống như tùy thời đều sẽ rơi vào trong biển. Chạm đến như vậy cao, có điểm vượng. Bối noãn một bàn tay ôm chặt lấy đèn trụ, làm chính mình không cần quay đầu lại xem phía dưới biển rộng, chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hình quyền bọn họ cái kia phương hướng. Thịnh Dực đông nhiên mở miệng, giống như biết nàng đứng ở mặt trên, ngẩng đầu lên, bối noãn, xuống dưới. Hắn nhìn qua thực khẩn trương, so vừa rồi biết có người muốn tới giết hắn còn khẩn trương. Không quan hệ ta ôm cây của đâu. Bối noãn cũng không quá sợ hãi, thấp giọng nói. Ta ẩn thân, hình quyền bọn họ hai cái nhìn không thấy ta, đứng ở mặt trên vừa lúc đánh lén. Xuống dưới. Thuyền sẽ hoảng, mặt trên quá nguy hiểm. Thịnh Dực liền âm lượng đều không khống chế. Hình quyền bên kia lại có động tĩnh, bối noan thấy bọn họ hai cái tả hữu nhìn xem, cảm thấy không ai, liền khom lưng hướng bên này chạy tới. Bọn họ ỉ vào Thịnh Dực nhìn không thấy, trong tay trói lọi mà nắm đao. Bối noan chấn định trụ cảm xúc, chỉ chờ bọn họ một tới gần, liền đi xuống tạp bình gas. Bối noan. Ngươi đừng núp ních, ta chính mình tới. Thịnh Dực đông nhiên nói. Bối noan tinh tường nhìn đến, ở hình quyền bọn họ tiếp cận, Thịnh Dực từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một phen truy thủ. Bối noan ngẩn ra một chút, nghĩ thầm, hắn tính toán chính mình tới. chính là hắn lại nhìn không thấy, thật sự hành. Liên ở bối noan chố mắt ngáy mắt, Võ Nghị đã tới rồi, đối với Thịnh Dực giơ lên trong tay đao. Sau đó Võ Nghị liền đổ. Bối noan ly đến gần, trên cao nhìn xuống xem đến phi thường rõ ràng, Thịnh Dực sắc thật dùng chùy thủ khoa tay múa chân một chút, chính là căn bản là không đụng tới Võ Nghị. Bối noan ngay sau đó liền minh bạch vì cái gì. Võ Nghị trước ngực trái tim địa phương, khảm một cái bối noan xem qua một vài thứ, phi thường quen thuộc tiểu hắc điểm. Thứ này vốn dĩ đều là xuất hiện ở tang thi chán ở giữa, là căn tận gốc hoàn toàn đi vào trường đinh. Lục Hành Chi tới. Có hắn ở, cái gì đều không cần sợ, bối noan kinh hỉ vạn phần, chạy nhanh ngẩng đầu nơi nơi tìm, lại không có thấy hắn. Lục Hành Chi mũi tên tốc độ quá nhanh, thiên lại hắc, căn bản phát hiện không đến mũi tên quỹ đạo, cũng không biết hắn tránh ở nào. Lại cúi đầu khi, thấy hình quyền cũng đổ, không ra dự kiến, cũng ở ngực trái tim địa phương lánh căn cái đinh. Thật vất vả mới dưỡng ra tới một cái cổ vương, liền như vậy vô thanh vô tức mà cậu mang theo. Bối noãn lại liếc mắt một cái phát hiện Thịnh Dực không quá thích hợp. Hắn chính che lại ngực, máu tươi từ hắn trước ngực chảy ra, thấm ướt một tảng lớn. Chẳng lẽ cổ vương vừa mới ở ngã xuống đất phía trước cho Thịnh Dực một đao? Lục Hành Trì chưa kịp cứu. Sao có thể? Thịnh Dực thống khổ mà thở gấp, cong lưng đi phía trước một tải, liền từ trên xe lăn tải tới rồi trên mặt đất. Bối noãn bay nhanh mà từ đèn chân cột thượng nhảy xuống, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của hắn, tưởng đem hắn nâng dậy tới. Lục Hành Trì đâu? Bối noãn nhìn quanh bốn phía, người đều bị thương, hắn như thế nào còn trốn tránh không chịu ra tới. Thịnh Dực đống nhiên dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng đối bối noãn nói, đời trước, ta không phải bị hình quyền bọn họ giết. Bối noãn, có người ở ta phía sau đánh lén, sân ta không chú ý, cho ta một đao, tuy rằng ta đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là ta có thể cảm giác đến ra tới, là người quen. Có ý tứ gì? Bối noãn đang ở ngây người, liền nghe thấy Thịnh Dực nhẹ giọng nói, đừng lên tiếng, hắn tới. Thịnh Dực nhẹ nhàng vừa lật, từ bối noãn trong lòng ngực lăn đến trên mặt đất, giống như vô cùng thống khổ. Liên ở cách đó không xa, âm ú trong một góc, quả thực ra tới một người. Bối noãn nhận ra tới, là trên thuyền địch đại phó. Hắn bôi trước sau như một mà cung, hai vai sụp, ngăm đen mặt nhìn qua như cũ thực giản dị đáng tin cậy, ánh mắt khiếp đảm, còn mang theo điểm thật cẩn thận biểu tình. Hắn trước xa xa mà nhìn bên này trên mặt đất đảo ba người liếc mắt một cái, mới thử xem thăm thăm mà đi tới. Thịnh Tổng. Hắn cong lưng nhỏ giọng kêu, ngài không có việc gì đi. Hắn nhìn không thấy bối noãn, chỉ có thể thấy cuộn tròn nằm trên mặt đất, trước ngực chảy huyết Thịnh Dực. Người này rõ ràng thấy có đại sự xảy ra, lại vừa không sốt ruột, cũng không chạy nhanh đi lên cứu người, cử chỉ tương đương kỳ quái. Bối noãn rửa theo Thịnh Dực dặn dò, thật sự không có ra tiếng. Thịnh Dực biểu tình rất thống khổ, một mồm to mà chịu khí, đối địch đại phó vươn một bàn tay, lao địch. Ta bị bọn họ thọc một đao, cứu cứu ta. Bối noãn phát hiện. Hắn thanh âm so vừa mới dặn dò bối noãn không ra tiếng khi có vẻ suy yếu nhiều, đứt quãng. Địch đại phó đến gần hai bước, nghiêm túc mà quan sát Thịnh Dực trong chốc lát, khỏe miệng nhiều một mặt thần bí cười. Thịnh Tổng, người yên tâm đi thôi, địch đại phó nói, ta nhất định cho ngươi cử hành một hồi long trọng trên biển lễ tang. Bối noãn. Thịnh Dực vẫn cứ thở gấp, trong mắt toát ra không dám tin tưởng, địch đại phó. Ngay sau đó hỏi, ngươi cùng bọn họ là một đám. Địch đại phó cười một tiếng. Ai cùng những cái đó đổ quê mùa là một đám. Ta không quen biết bọn họ. Bất quá bọn họ xác thật là ta thả ra, ta đem nhìn bọn họ người kêu đi, đem khoa khai, ta theo chân bọn họ bảo đảm, giết ngươi liền đưa bọn họ bình an lên bờ. Bối noãn nghĩ thầm, trách không được. Trách không được trong ngoài mấy tầng khóa đến như vậy kín mít, có người trông coi, hình quyền bọn họ còn có thể chạy ra. Hơn nữa vừa ra tới, liền thẳng đến nơi này tìm được Thịnh Dực, lại còn có biết hắn buổi tối đôi mắt nhìn không thấy. Hình quyền bọn họ cũng không phải trọng sinh, bọn họ biết được nhiều như vậy, nguyên lai là bởi vì có nội gian. Cái này địch đại phó muốn mượn đao giết người. Nghe Thịnh Dực vừa rồi ý tứ, đời trước giết Thịnh Dực cũng là hắn. Hiện tại ngẫm lại, trong sách không tế viết, nói không chừng ở trong sách, hình quyền bọn họ dễ dàng như vậy liền đoạt thuyền, cũng cùng cái này địch đại phó thoát không ra quan hệ. Địch đại phó ở Thịnh Dực trước mặt ngồi xổm xuống. Thịnh Tổng, ngươi hôm nay kết cục này, đều là chính ngươi tìm đường chết. Ta ở trên thuyền đãi cả đời, một chút lên tới đại phó, thật vất vả mới đi đến hôm nay, ly đương thuyền trưởng liền kém một bước, ngươi chính là chết sống không đồng ý thăng ta. Địch đại phó mặt vặn vẹo một chút, cái kia Nhiếp Bắc Can, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, ngươi một hai phải để bạt hắn, mấy năm nay ngồi hỏa tiễn giống nhau thăng lên tới, đã lên làm thuyền trưởng. A, ta một lát liền đem thuyền khai đi, làm cái kia Nhiếp Bắc Can ở tang thi đôi đương thuyền trưởng đi, ngươi không cho ta đương thuyền trưởng, ta liền chính mình thăng chính mình đương thuyền trưởng. Hắn nói được không sai, Thịnh Dực đã chết, hắn chỉ cần giải cái rối, đem Nhiếp Bắc An ném ở trên bờ, trên con thuyền này người khẳng định đều sẽ nghe hắn cái này đại phó liền đương nhiên mà thăng thành thuyền trưởng. Địch đại phó nói xong, lại quan sát một chút Thịnh Dực, Thịnh Tổng, ngươi bị chết thật chậm. Ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn khom lưng nhặt lên hình quyền rơi trên mặt đất đao. Dù sao ai vừa thấy liền biết, các ngươi ba cái đánh nhau rồi, ngươi là bị bọn họ giết, căn bản sẽ không có người nghĩ đến ta. Thịnh Dực bình tĩnh mà chờ hắn nói xong, đông nhiên rời đi che ở trước ngực tay, ngồi dậy. Bối Noãn nghĩ thầm, vai ác quả nhiên chết vào nói nhiều. Bẻ bẻ. Nhưng mà ra ngoài Bối Noãn dự kiến chính là, Thịnh Dực không ngừng ngồi dậy, còn dường như không có việc gì mà đứng lên. Dùng hắn hai chân. Cái này liền Bối Noãn đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn không phải trước kia ra quá tai nạn xe cộ, chân không thể động, vẫn luôn đều phải ngồi xe lăn sao. Địch đại phó cũng bị hắn sợ tới mức một run run, hoảng sợ đến nói không ra lời. Ánh trăng đã dâng lên tới, một mảnh ngân huy hạ, Thịnh Dực bình tĩnh mà cúi đầu nhìn địch đại phó, ánh mắt không hề là luôn luôn ngông lung vô pháp tụ tập bộ dáng, lần đầu trở nên sắc bén vô cùng. Hắn mỉm cười một chút, hỏi địch đại phó, giật mình sao? Chương 86. Thịnh Dực từ trong túi lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay địch đại phó. Bối Noãn nghĩ thầm, Thịnh Dực thả ra tin tức, nói Nhiếp Bắc An cùng trên thuyền sức chiến đấu cường người đều rời thuyền tìm vật tư đi, còn đem súng của hắn cũng mang đi, nguyên lai chỉ do thiết một vòng tròn bộ, chuyên chờ địch đại phó thượng câu. Hiện tại lục hành trì khẳng định ở chung quanh, thương còn ở cũng thực bình thường, Nhiếp Bắc An nhất định cũng không đi. Địch đại phó mặt phơi đến quá hắc, dọa trắng cũng xem không quá ra tới, chỉ có run run rẩy rẩy môi có thể nhìn ra hắn ở sợ hãi. Đối mặt tối om họng súng, hắn thật vất vả mới hỏi ra một câu, Thịnh Tổng, ngươi như thế nào đông nhiên? Ngươi là như thế nào? Ta không ngừng có thể chính mình đứng lên, còn có thể đi đường Thịnh Dực ôn hòa bình tĩnh mà nói, hơn nữa ta cũng có thể thấy được ngươi, xem đến rất rõ ràng. Không ngừng địch đại phó, Bối Noãn cũng có chút vượng. Trong sách không phải viết đến rõ ràng, Thịnh Dực chân ra quá tai nạn xe cộ, không thể động, đôi mắt cũng có vấn đề sao. Cho nên lên thuyền hai ngày này, xem hắn vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, còn nói nhìn không thấy đồ vật gì đó, tất cả đều là làm bộ. Chính là, ngươi không phải địch đại phó nhìn chằm chằm Thịnh Dực trước ngực chảy ra một tảng lớn huyết. Thịnh Dực cũng túi đầu nhìn xem chính mình ngực, thoải mái mà nói, hồng nhan liêu mà thôi, ta dán một bọc nhỏ ở ngực, dùng tay một áp liền bạo, thực phương tiện. Nếu hắn đứng lên, người khác cũng liền đều lại đây. Lục hành chi thật sự ở, nghĩ đến hẳn là chịu Thịnh Dực gửi gắm, ở bọn họ chảo nội gian bấy dập ra một phần lực. Còn có Nhiếp Bắc An cùng Lý Bí Thư, bọn họ tất cả đều không hề cất giấu, đã đi tới. Lục hành chi một lại đây, liền không chút khách khí mà ôm Bối Noãn eo, túi đầu hôn hôn Bối Noãn đầu tóc. Nào náo nhiệt nào liền có ngươi, còn dám cho ta hướng đèn trụ thượng bỏ, ra thành như vậy, trở về hẳn là đếp ngông. Hắn cử chỉ thân mật, lời nói cũng thực thân mật, Bối Noãn lập tức liền nhìn ra. Hắn này rõ ràng là cố ý làm cho đại gia xem. Nhiếp Bắc An cũng cười đối Bối Noãn nói, ta vừa rồi thật sợ ngươi vừa lơ đãng rớt xuống hải. Bối Noãn ở lục hành trì trong lòng ngực tránh tránh, bất đắc dĩ hắn cánh tay cô đến giống bắt thỏ kẹp sắt giống nhau, không tránh ra tới, đành phải an phận mà hoa. Bối Noãn phân biệt, căn bản là không nguy hiểm. Ngay thường đèn chân cột loại này độ cao địa phương, ngươi chạm đi lên về sau khẳng định sẽ không rơi xuống đi. Vì cái gì bên cạnh có biển rộng, liền cảm thấy sẽ ngã xuống đâu. Đều là tâm lý tác dụng mà thôi. Bọn họ mấy cái thuận miệng nói chuyện thiếm, không ai lý địch đại phó. Địch đại phó nửa dương miệng, một tiếng không ra, nhìn bên này, vẻ mặt đụng vào quỷ biểu tình. Bối Noãn biết hắn ở hoảng sợ cái gì. Bối Noãn hiện tại là bính hình nhận thân, lấy ở đây lục hành trì bọn họ mấy cái xem ra, Bối Noãn cùng bình thường giống nhau. Địch đại phó lại hoàn toàn nhìn không thấy nàng. Phần 121. Trong mắt hắn, lục hành trì đang ở thân mật mà ôm không khí, cùng không khí ve vạn đánh yêu. Giống như bệnh tâm thần. Đáng sợ chính là, Nhiếp Bắc An còn không cảm thấy kỳ quái, cũng ở tiếp lời. Càng đáng sợ chính là, không khí thế nhưng thật sự có thể nói. Vì không cho Nhiếp Bắc An bọn họ nhận thấy được khác thường, Bối Noãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, chỉ địch đại phó, hỏi Thịnh Dực, ngươi muốn đem hắn làm sao bây giờ? Thịnh Dực liếc mắt một cái địch đại phó, dùng thương đối thuyền biên lan can so đo, đi mép thuyền ngoại. Xem ra hắn là tính toán đem hắn bước xuống biển. Lục địa xa xa đang nhìn. Nơi này ly ngạn không xa lắm, bất quá đó là đối thuyền mà nói. Lấy loại này khoảng cách, tưởng bơi tới trên bờ, liền tính đối một cái biết bơi không tồi lao thuyền viên, đều không phải quá dễ dàng. Địch đại phó sợ hãi, Thịnh Tổng, ngài buông tha ta đi còn ở cùng Thịnh Dực có kẻ mặc cả, ngài đem ta phóng lên bờ được chưa? Hoặc là cho ta cái thuyền nhỏ, trên bờ đều là tăng thi, thật lên bờ ta cũng sống không được mấy ngày. Thịnh Dực không có trả lời, trực tiếp đối với địch đại phó trước mặt trên mặt đất nã một phát súng. Mép thuyền ngoại. Hắn khai xong thương mới nói. Địch đại phó bị tiếng súng sợ tới mức ôm lấy đầu, lần này thật sự muốn khóc, ở thương bức bách hạ, run run rẩy rẩy mà bò quá mép thuyền lan can, dùng tay gắt gao đem trụ lan can, đứng ở mép thuyền ngoại. Thịnh tổng, chuyện này thật sự không trách ta a. Địch đại phó còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Ta cẩn trọng đi theo ngươi làm nhiều năm như vậy, nằm mơ đều muốn làm cái thuyền trưởng, nếu là ta đương thuyền trưởng, ta tuyệt đối sẽ không làm những việc này, đây đều là bị buộc. Thịnh tổng, ngươi không cảm thấy không công bằng sao? Luận tư lịch, luận kinh nghiệm, ta nào không thể so Nhiếp Bắc Cán Cường. Thịnh Dực thế nhưng thật sự trả lời hắn. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không đủ tư cách, hôm nay càng cảm thấy đến chính mình không phán đoán sai. Ngươi vì ngươi một người tư lợi, cùng thuyền đánh cá thượng mấy người kia thông đồng, đem bọn họ thả ra, ngươi có hay không nghĩ tới, này đối này thuyền, còn có trên thuyền nhiều như vậy hành khách cùng thuyền viên có bao nhiêu nguy hiểm. Thuyền trưởng không phải như vậy đương. Thịnh Dực dùng thương so đo, ngươi đi xuống đi. Ta hiện tại cảm thấy ngươi liền đương này thuyền đại phó tư cách đều không có. Địch đại phó bị Thịnh Dực nói được mặt xám như cho tàn, minh bạch cũng không có hoàn chuyển đường sống. Hôm nay chú định là muốn xuống biển, tuyệt vọng mà túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới nước biển. Từ từ, bối noan rốt cuộc tránh ra lục hành trì ôm ấp, chạy đến mép thuyền biên, từ trong không gian móc ra một cái bên ngoài vây cổ, veo mà tròng lên địch đại phó trên đầu. Địch đại phó, bối noan bộ xong vây cổ, lui ra phía sau vài bước, lời nói thấm thía mà nói. Lập tức liền phải xuống biển, trong nước lánh, mang lên cái này đi, ấm áp. Mọi người, thánh mẫu khoan dung rốt cuộc biến thành, nam, nam. Nhiệm vụ khen thưởng không tồi, bối noan cảm thấy mỹ mãn mà nhìn thánh mẫu giá trị một hồi cùng trướng. Liên ở bối noan móc ra vây cổ khi, bính hình ẩn thân đếm ngược cũng về linh. Địch đại phó tận mắt nhìn thấy, ban ngày gặp qua cái kia thiên sứ giống nhau nữ hài đột nhiên trống rông xông ra, còn săn sóc mà giúp hắn tròng lên vây cổ. Hắn khiếp sợ đến vừa động đều không thể động. Há miệng thở dốc, giống như tưởng nói chuyện. Thịnh Dực không đợi hắn mở miệng hỏi ra cái gì tới, liền một thương đánh vào lan can thượng. Hòa hoa vẩy ra, địch đại phó sợ tới mức buông lòng tay, thình thịch một tiếng rớt xuống hải. Bối noan đi theo thăm dò đi xuống nhìn nhìn, liền thấy địch đại phó nổi tại mặt biển thượng, phủi đi hai hạ lúc sau, liền xoay cái phương hướng, giống như tính toán hướng lục địa phương hướng du. Bối noan nghĩ thầm, Thịnh Dực như vậy muốn báo thủ, đến cuối cùng vẫn là nhân từ nương tay. Địch đại phó ở trên biển cả đời. Biết bơi nhất định phi thường hảo, nơi này ly ngạn tuy rằng xa, nói không chừng vận khí cũng đủ hảo, thật đúng là có thể du đến qua đi. Nhưng mà Thịnh Dực không có. Hắn cũng đi đến mép thuyền biên, mặt vô biểu tình, đối với phía dưới liền khai mấy thương, vừa mới còn lộ ở trên mặt biển địch đại phó đầu, nháy mắt trầm. Nhiếp Bắc Gan không cần Thịnh Dực nói chuyện, đã cùng Lý Bí Thư cùng nhau đem đã sớm không động tĩnh hình quyền cùng võ nghị kéo dài tới thuyền biên, cũng ném xuống biển rộng. Bên này hợp với vài tiếng súng vang, không trong chốc lát. Liền có trực ban thuyền viên lại đây, đại khái là muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Không có việc gì Nhiếp Bắc Gan cười nói, chúng ta Thịnh tổng ở luyện thương. Bể bơi bên kia ẩn ẩn truyền đến đại nhân cùng bọn nhỏ cười đùa thành, Vã Ly Hào rốt cuộc tránh thoát thư chúng kia chàng làm người trên thuyền tử thương quá nửa đại kiếp nạn. Thịnh Dực cũng không cần lại ngồi ở xe lăn, đứng ở mép thuyền biên giãn ra gân cốt. Bối Noãn nhìn chằm chằm hắn tưởng, vì cái gì hắn đôi mắt cùng chân đều hào đâu. Liền vẫn luôn đi theo hắn địch đại phó cũng không biết. Nói không chừng là cùng trọng sinh có quan hệ. Thịnh Dực túi đầu nhìn chằm chằm mặt biển, xác nhận địch đại phó thật sự biến mất, mới xoay người, ngự khí tiếc nuối, đáng tiếc trên thuyền không có rượu, thật muốn chúc mừng một chút. Ta có A. Bối Noãn chủ động nói, liền ở trong khoang. Bối Noãn rời đi một lát, liền xách theo hai bình rượu đã trở lại. Trong lý tưởng chúc mừng, hẳn là khai bình chẳng bệnh, nhưng mà bối Noãn không có, bối Noãn xách lại đây chính là hai bình thật đánh thật rượu trắng, số độ còn đều không thấp. Thịnh Dực làm Lý Bí Thư đi tìm mấy cái ly. Lý Bí Thư không tìm được chén nhỏ, lấy tới chính là thủy tinh whisky ly, một người đã phát một cái, mỗi trong ly đều đổ một cái đế rượu. Cụng ly. Thịnh Dực cử chén rượu. Lục Hành Trì đem cái ly đưa đến bên miệng, chỉ nhấp một chút, thoáng nhìn mắt, liền thấy bên cạnh bối Noãn đem rượu một ngụm toàn buồn. Người khác cụng ly đều là nói mà thôi, nàng thật đúng là dám làm ly. Tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Thật cay. Bối Noãn cảm khái. Lại bổ sung, kỳ thật còn khá tốt uống, kích thế. Nhiếp Bắc Gan cũng không thật sự uống rượu, trên thuyền sự rất nhiều, e sợ cho có người tìm hắn, hắn chỉ tượng trưng tính mà hơi chút uống lên một cái miệng nhỏ, liền vội vã đi rồi. Thịnh Dực cùng Lý Bí Thư uống sạch chính mình kia phần, cũng đi trở về, bong tàu thượng chỉ còn lại có bối Noãn cùng Lục Hành Trì. Biển rộng cùng không trung đều là nồng đậm sâu nặng nhan sắc, ánh trăng cao mà xa, hai người ngồi xuống đất ngồi ở dưới ánh trăng đuôi thuyền bong tàu thượng. Vã Ly Hào một lần nữa xuất phát. Hướng về thêm kéo loan bên kia chạy tới, ở đuôi thuyền mặt biển thượng mang theo một tầng lại một tầng màu trắng bọt sóng. Lục Hành Trì không chịu lại nhiều cho nàng rượu, bối noãn chỉ cần đến một cái ly đế, quý trọng mà đôi tay phủng, một điểm nhỏ mà nhấp. Nam sinh khác, đều là tìm được cơ hội liền liều mạng cấp nữ sinh chút rượu. Bối noãn ôm cái ly nhỏ giọng oán giận. Lục Hành Trì còn cong khỏe miệng. Ngươi nói cái loại này không gọi nam sinh khác, kêu đáng khinh nam, người bình thường không phải như vậy. Ngươi cảm thấy Đỗ Nhược sẽ rót ngươi rượu sao? Đường Đường sẽ sao? Lục Hành Trì dừng một chút, vẫn là tiếp theo nói, Giang Phỉ sẽ sao? Bối noãn đầu góc ở cồn gây tê hạ xoay chuyển có điểm chậm, nghĩ nghĩ, thành thật mà lắc đầu. Sau đó bổ sung nói, Thịnh Dực cũng sẽ không. Lục Hành Trì trầm mặc một chút, hỏi bối noãn, mới lên thuyền một ngày mà thôi, như thế nào liền cùng hắn như vậy chín? Bối noãn bỗng nhiên ý thức được, bởi vì vừa mới là bính hình nhận thân, Lục Hành Trì xem nàng xem đến rất rõ ràng. Nàng bò lên trên đèn trụ tưởng cứu Thịnh Dực, sau lại Thịnh Dực bị thương, nàng lập tức nhảy xuống ôm lấy hắn, sở hữu những việc này, Lục Hành Trì tránh ở bên cạnh, hẳn là tất cả đều xem ở trong mắt. Thịnh Dực kỹ thuật diễn không tồi, một cái bị thương một cái xông lên đi ôm lấy, giống như khổ tình kịch một đôi tuyệt mệnh nguyên ương, ở Lục Hành Trì trong mắt, hình ảnh nhất định thập phần kích thích. Bối noãn chột dạ mà cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ta cho rằng hắn không thể động, đôi mắt lại nhìn không thấy, có điểm đáng thương, liền tưởng giúp hắn. Lục Hành Trì gật gật đầu, thấp giọng nói, đã hiểu. Gần nhất không mộ cường, đổi thành liên lược. Cái gì? Bối noãn không nghe rõ. Lục Hành Trì lại không có trả lời, mà là cầm lấy chén lĩnh rượu, chính mình nhấp một ngụm rượu, thay đổi đề tài. Bối noãn, ngươi từ ngày hôm qua khởi liền vẫn luôn trốn tránh ta. Ta có sao? Bối noãn không thừa nhận. Có. Lục Hành Trì thập phần khẳng định mà nói. Hắn dựa lại đây, đem nàng từ sau lưng hoàn tiến trong lòng ngực, túi đầu đem cầm đặt ở nàng trên vai. Ta nơi nào không tốt, ngươi nói cho ta, không cần không thể hiểu được không để ý tới ta. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau. Bối noãn quay đầu, thấy hắn cúi đầu, cảm chống nàng bả vai, biểu tình mang theo rõ ràng ủy khuất. Ủy khuất ba ba, giống như một con bỗng nhiên đã chịu chủ nhân vắng vẻ đại hình quyển. Thoạt nhìn một chút cũng không dò người, hoàn toàn không có công kích tính, thậm chí có điểm đáng thương. Đại khái là cồn quan hệ, bối noãn tâm bỗng nhiên mềm đến không được, giơ tay sờ sờ tóc của hắn. Thật sự không có không để ý tới ngươi. Lục Hành Trì quay đầu đi, cọ tay nàng, cho nàng một cái mỉm cười, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Bối noãn trong lòng toát ra điểm tự trách, hắn cũng không có bất luận cái gì không tốt. Là chính mình rình coi nhân ra, rình coi sau lại suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng, thấy thế nào đều không phải hắn sai. Bối noãn dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ôm, cảm thấy hắn ngực rộng lớn ấm áp, vẫn là quen thuộc cảm giác. Hai ngày này cùng hắn biệt biệt nữu nữu, thật sự là có điểm phản ứng quá độ. Bất quá bối noãn đống nhiên ý thức được, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cò kẻ mặc cả hảo thời điểm. Lục Hành Trì, lại nói tiếp, ngươi xác thật có giống nhau không tốt lắm. Bối noãn có thể cảm giác được, Lục Hành Trì cơ bắp cương một chút, hắn lập tức hỏi, là cái gì? Bối noãn khiếu nại, ngươi vẫn luôn đều quản ta, này cũng quản kia cũng quản, ta lại không phải tiểu hài tử. Lục Hành Trì như cũ đem cầm để ở nàng trên vai, thấp giọng vì chính mình biện giải, làm ngươi ăn ít phao ớt không phải sợ ngươi bụng đau không? Bối noan nhíu nhíu mi, không ngừng phao ớt, tỉ như hiện tại, ta một cái người trưởng thành, uống chút rượu làm sao vậy? Lục Hành Trì trầm mặc một lát, bỗng nhiên duỗi tay đem bên cạnh bình rượu lấy lại đây, hướng bối noan trước người một phóng. Bối noan quay đầu xem hắn. Cấp! Ngươi uống! Lục Hành Trì đẩy đẩy bình rượu. Bối noan không thể tin được. Tưởng uống nhiều ít, ngươi tùy tiện. Lục Hành Trì nói, uống say ta ôm ngươi hồi khoang. Thật vậy chăng? Bối noan meo lại đôi mắt. Ngươi nên không phải là tưởng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đi. Nay chỉ do trả đũa, Lục Hành Trì tương đương vô ngữ, duỗi tay liền tính toán đem kia bình rượu từ nàng trước mặt lấy đi. Bối noãn vội vàng cướp về, ngươi đương nhiên sẽ không, ta nói chơi. Ánh trăng thăng đến càng ngày càng cao, trong lòng ngực người mềm đi xuống, thả lỏng mà dựa vào hắn trước ngực, dùng tay nắm chặt hắn áo sơ mi, thấy thế nào đều là say. Lục Hành Trì phát hiện, cùng lần trước ở Nghiêu Thành uống rượu gạo khi giống nhau, nàng vừa uống say, lời nói liền đặc biệt nhiều. Ta từ bỏ. Bối noãn không cao hứng mà đem ly rượu đặt ở bong tàu thượng, còn hướng bên cạnh đẩy đẩy, một chút đều không hảo uống. Phi làm nhân ra uống nhiều như vậy, cay. Còn choáng váng đầu. Lục Hành Trì mặc, nói rất đúng giống người khác bức nàng uống rượu giống nhau. Lục Hành Trì thở dài, không uống. Đem bình rượu cùng chén rượu thu vào ngươi trong không gian, ta ôm ngươi hồi khoang. Bối noãn quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu. Lục Hành Trì không có biện pháp, lôi kéo tay nàng. Dùng tay nàng đầu ngón tay điểm điểm chén rượu. Chén rượu còn hảo hảo mà phóng, cái gì cũng chưa phát sinh. Lục Hành Trì cũng không biết nàng ngày thường đều là như thế nào đem đồ vật thu vào không gian, có lẽ muốn rửa ý niệm. Ngoan Lục Hành Trì nhẹ nhàng hướng nàng, thu một chút đồ vật, ta muốn ôm ngươi, không có tay, lấy không được. Bối Noãn phảng phất cân nhắc một chút, thử địa điểm chút rượu ly. Chén rượu không có. Bối Noãn đầy mặt kinh hỉ, mở to hai mắt, cùng Lục Hành Trì hội báo, nó không có. Lục Hành Trì. Bối Noãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như bỗng nhiên phát hiện tân đại lục giống nhau, ta thấy, nó liền ở bên trong trên mặt đất. Sau đó lại hỏi, đây là ai ra kho hàng A? Bên trong có thật nhiều đồ vật. Có một cái thật lớn hắc bình, có một cái thuyền, còn có cái kia nàng híp mắt, giống như nỗ lực mà phân biệt một chút. Là bom sao? Lục Hành Trì hoảng sợ, là, rất nguy hiểm, ngươi không được lộn xộn. Lục Hành Trì không hề để ý tới chén rượu sự, chính mình trước đứng lên, lại khom lưng ở nàng đầu gối cong tiếp theo sao, đem nàng bế ngang lên, quá muộn, chúng ta trở về ngủ. Lần sau vẫn là không thể làm nàng uống nhiều như vậy, nàng không gian thật đúng là một cái vật nguy hiểm kho hàng, vạn nhất nàng uống nhiều quá loạn chơi. Tùy tiện ra điểm sự liền không phải việc nhỏ. Người trên thuyền đều ngủ, thang máy không ai, hành lang cũng thực an tĩnh. Phần 122. Lục Hành Trì trực tiếp mang Bối Noãn trở lại nàng phòng, đem nàng phóng lên giường. Người khác uống say đều là mơ mơ màng màng, chỉ nghĩ ngủ, Bối Noãn lại nhìn một chút cũng không đây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tinh thần sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng ngoan ngoãn mà dựa vào đầu giường ngồi xong, phóng không vài giây, đột nhiên toát ra một câu, đếm ngược kết thúc. Lục Hành Trì. Bối Noãn nghiêm túc mà nói, ngày mai liền không có, đêm nay phải nắm chặt thời gian chạy nhanh dùng. Lục Hành Trì, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Lục Hành Trì. Bối Noãn nửa khép thượng đôi mắt, nói thầm một câu cái gì. Ở Lục Hành Trì trước mắt, nàng liền như vậy hư không tiêu thất. Lục Hành Trì. Ngươi tuy rằng không thấy, Bối Noãn vui sướng thanh âm lại từ trên giường tại chỗ truyền đến, giáp loại ẩn thân. Ra. Lục Hành Trì. Chương 87. Bối Noãn nhiệt tình không giảm, đề nghị. Lục Hành Trì, hai ta tới chơi chơi trốn tìm đi. Đánh cuộc một vạn khối ngươi tìm không thấy ta. Lục Hành Trì thấy trên giường trống rỗng lom xuống đi vài cái, giống như có người ở ba chân bốn cẳng mà hướng dưới giường bò. Ngay sau đó, là một trận nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân, đụng vào gia cụ ai ưu thanh, lại sau đó, Bối Noãn liền không động tĩnh. Lục Hành Trì thở dài, đi đến sofa bên cạnh, cong lưng, sờ sờ sofa bên trong một góc không khí. Bối Noãn ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Ngươi như thế nào biết ta giấu ở nơi này? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Lại đến. Một trận nhìn không thấy dòng khí từ Lục Hành Trì trước người sẽ qua, lần này hấp thụ giáo huấn, thanh âm nhẹ nhiều. Lục Hành Trì xoay người, đi vào phòng vệ sinh, duỗi tay đến phòng tắm vòi sen. Sờ đến nàng cánh tay. Sao có thể? Bối Noãn không làm, Lục Hành Trì, ngươi chơi xấu, ngươi có phải hay không có thể thấy ta? Đương nhiên không thể. Lục Hành Trì sờ soạng duỗi tay đến nàng dưới nách. Đem nàng từ phòng tắm vòi sen xách ra tới, e sợ cho nàng lại động tay động chân té ngã. Đồ ngốc, ngươi cũng không nghĩ, ta dị năng là cái gì? Lục Hành Trì túi đầu thân thân nàng tóc. Ta đối kim loại cảm giác càng ngày càng nhạy bén, nói thật, từ trước chút thiên khởi, ta liền biết ngươi mang một cái tiểu tề đinh. Tuy rằng ta nhìn không thấy ngươi, nhưng là cẩn thận thể hội một chút, là có thể cảm giác được có cái tiểu tề đinh đang ở mãn nhà ở chạy loạn. Lục Hành Trì nói, hơn nữa từ độ cao còn có thể phán đoán ra ngươi là đứng. Vẫn là ngồi xổm, nằm bò. Như vậy a? Là Bối Noãn bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Một tiếng xoát địa kéo ra khóa kéo thanh âm, sau đó là tất tất tắc tắc quần áo thanh, cuối cùng vèo mà một chút, cái gì nhìn không thấy đồ vật liền đinh mà rơi xuống trên bàn trà. Lục Hành Trì bất đắc dĩ mà nâng lên tay, trên bàn trà kia cái đi theo nàng cùng nhau ẩn thân tiểu tề đinh bay lên, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nàng không gian nàng cũng không cần, liền như vậy tùy tiện loạn ném. Lục Hành Trì đem kia cái nhìn không thấy tiểu tề đinh thỏa đáng mà thu vào trước ngực áo sơ mi trong túi. Ta không tề đinh, có bản lĩnh ngươi hiện tại tới tìm ta a. Bối Noãn đắc ý thanh âm truyền đến. Không thể dùng tề đinh định vị nàng vị trí, Lục Hành Trì trước tiên đi trước đến cạnh cửa. Hắn bắt tay đáp ở khóa cửa thượng, đem khóa lười hạn chết, bảo đảm nàng sẽ không lặng lẽ chuồn ra đi chạy ném, sau đó mới ở trong phòng dạo qua một vòng. Phòng không lớn, Lục Hành Trì hai ba bước đi đến tủ đầu giường bên cạnh, đem Bối Noãn kéo tới. Vì cái gì a? Ta rõ ràng không mang theo tề đinh a. Bối Noãn trong thanh âm lộ ra hủy khuất. Lục Hành Trì nhịn không được cười, bởi vì ngươi rất thơm. Lục Hành Trì nói, ngươi dùng phòng tắm vòi sen trái cây vị dầu gội, kia bình hương vị rất lớn, hơn nữa chính ngươi ngày thường đổ thân thể nhũ lại là trái dừa vị, hai loại hương vị quẹ với nhau, nghe lên tựa như một viên kẹo sữa. Chính ngươi nghe thói quen, cũng không cảm thấy, đúng hay không? Lục Hành Trì đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngồi ở trên giường, xoa xoa nàng đầu. Căn bản không cần có cái gì dị năng, ta cảm thấy ngươi chạy đến một người bình thường bên cạnh, chỉ cần ly đến đủ gần, bọn họ chỉ dựa vào cái mũi, đều có thể nghe được ra ngươi đã đến, đến rồi. Tối hôm qua ngươi đi chúng ta phòng, giấu ở Đỗ Nhược giường phía dưới, ngươi cho rằng Đỗ Nhược vì cái gì sẽ cảm thấy dưới giường là ngươi. Bối Noãn, ngươi sơ hở quá nhiều. Còn có ngày hôm qua, ngươi làm bộ ở trong phòng tắm tắm rửa thời điểm, tuy rằng khi đó còn không có dùng cái loại này dầu gội, nhưng là kéo lên phòng tắm vòi sen cửa kính khi, ta tận mắt nhìn thấy, tất cả đều là hơi nước pha lê thượng trống rỗng toát ra vài giờ ngón tay dấu vết, thực rõ ràng là một cái ẩn hình người đang ở đóng cửa. Ta thấy quần áo đều ném ở trên giường, đoán cũng có thể đoán được, ngươi bởi vì ở trước mặt ta không có mặc quần áo, hoang mang rối loạn, còn té ngã một cái, ta đoán được không sai đi. Lục Hành Trì cười một chút, túi đầu thân thân nàng lỗ thai, thật đáng tiếc, ta nhìn không tới. Lục Hành Trì nghĩ nghĩ, lại nói, tối hôm qua từ phòng tắm ra tới khi, thật sự không phải cố ý muốn cho ngươi thấy, ta phát hiện Đường Đường cầm giá áo muốn thọc giường phía dưới, cảm giác một chút, mới phát hiện ngươi liền ở trong phòng. Không nghĩ tới ngươi phản ứng như vậy đại, cả ngày cũng không dám xem ta. Lục Hành Trì dán nàng lỗ thai, thấp giọng hỏi, ta không mặc quần áo, có như vậy đáng sợ sao? Hắn vấn đề lại không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Bối Noãn một chút thanh âm cũng không có. Lục Hành Trì sờ sờ nàng mặt, sờ nữa sờ nàng mí mắt, bỗng nhiên ý thức được, nàng vội một ngày, lại uống xong rượu, xem ra là mệt mỏi, thế nhưng liền như vậy ẩn thân, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Lục Hành Trì đem nhìn không thấy Bối Noãn phóng tới trên giường, sờ soạng giúp nàng cởi ra giày cùng áo ngoài. Thật sự nhìn không thấy, ngón tay trong lúc vô ý đụng tới mềm mại địa phương. Không phải ta sai, ai làm ngươi ẩn thân? Lục Hành Trì nghĩa chính từ nghiêm, bên tai lại có điểm đỏ lên. Hắn đem nàng phóng hảo, chính mình cũng theo tới trên giường, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, kéo hảo chăn. Loại tình huống này thập phần kỳ quái, xúc cảm rõ ràng, lại căn bản nhìn không thấy, giống như trong lòng ngực là hữu hình không khí. Lục Hành Trì cúi người hôn hôn nàng, cũng không biết là thân tới nơi nào, hắn cười một chút, mỗi ngày đều có tân đa dạng. Làm người đáp ứng không xuể. Bối Noãn sáng sớm là bị cửa sổ mạn tàu thấu tiến vào dương quang chiếu tỉnh, nhắm mắt lại, mỹ mắt đều là màu kim hồng, sáng ngời lóa mắt. Bối Noãn đầu ẩn ẩn mà có điểm đau, dưới ánh mặt trời đã phát trong chốc lắc ngốc, đông nhiên nhớ tới tối hôm qua uống rượu sự. Sao lại đâu? Bối Noãn đột nhiên ngồi dậy. Vì cái gì có cái đáng sợ ấn tượng, giống như ở ẩn thân cùng Lục Hành Trì chơi chơi trốn tìm. Hơn nữa giống như Lục Hành Trì còn nói về Tề Đinh chuyện gì. Bối Noãn hỏa tốc xốc lên chăn. Áo ngoài cởi, bên người quần áo ăn mặc hảo hảo, Bối Noãn xốc lên quần áo nhìn thoáng qua, bám vào không gian tiểu Tề Đinh cũng thỏa đáng mà mang ở trên người. Cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ đều là mộng? Phòng vệ sinh môn đột nhiên khai, Lục Hành Trì từ bên trong ra tới. Tóc của hắn ướt, nhìn qua mới vừa tắm xong, cùng lần trước giống nhau, trần trụi nửa người trên, trói lọi lộ dày rộng ngực cùng phân khối cơ bụng. Bất quá lần này xinh đẹp nhân ngư tuyến chỉ lộ ra một nửa, dư lại một nửa biến mất ở trên eo khăn tắm. Bối Noãn cứng họng, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Còn ở ta nơi này tắm rửa? Lục Hành Trì thong dong bình tĩnh mà xoa tóc nói. Bởi vì ta tối hôm qua chính là ở ngươi nơi này ngủ, ngươi nhìn không ra tới. Tối hôm qua nàng uống nhiều quá, hắn lưu lại chiếu cố nàng, cũng coi như hợp lý. Bối Noãn không nghĩ nhìn chằm chằm hắn xem, chính là đôi mắt cũng không chịu khống chế. Vấn đề là ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Quần áo ở ngươi trong không gian, ngươi còn đang ngủ, ta không nghĩ đánh thức ngươi. Hắn lý do thực đầy đủ. Làm sao vậy? Ngượng ngùng. Lục Hành Trì nhàn nhạt mà nhìn Bối Noãn liếc mắt một cái. Phản ứng như vậy cực kỳ bởi vì không thích ứng, ta cảm thấy ngươi yêu cầu chính là thoát mẫn, nhiều xem vài lần thành thói quen. Bối Noãn, ăn qua cơm sáng, Nhiếp Bác Gan tới tìm Lục Hành Trì, không biết có chuyện gì, Bối Noãn một người đi bong tàu thượng thông khí. Dưới ánh mặt trời biển rộng thực bình tĩnh, lóng lánh nhỏ vụn sóng nước lấp loáng. Bối Noãn rời giường không bao lâu cũng đã xem qua, hải thần lễ vật, nhìn không thấy bí mật đếm ngược đã kết thúc, ẩn thân không thể lại dùng. Hiện tại xem ra, hoa thức ẩn thân ít nhất có 4 loại. Giáp đất bính đinh. Giáp hình ẩn thân là liền người mang phục sức hoàn toàn ẩn thân, ai đều nhìn không thấy, hoàn mỹ nhất cũng lý tưởng nhất. Ất hình ẩn thân liền không như vậy sảng, chỉ ẩn thân thể không ẩn quần áo, muốn cho người khác nhìn không thấy, phải cởi ra quần áo lòa buôn.